Uchiha Obito nghe được Sasuke nhắc tới Naruto, trong giọng nói lập tức để lộ ra một cỗ sự phẫn nộ cùng không cam lòng. Naruto quá cường đại đến để hắn không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Liên thương hại hắn cơ hội cũng không có, Uchiha Obito đã từng nghĩ tới bắt lại Naruto nữ nhân bên người tới áp chế Naruto, có thể kết quả lại bị ai phát hiện mấy cái nữ nhân đều không đơn giản. Muốn bắt lại các nàng, không phải trả giá chút đại giới căn bản không bắt được, mặc dù bỏ ra đại giới, cũng không nhất định là có thể bắt lại các nàng, cho nên Uchiha Obito không thể làm gì khác hơn là bỏ qua sự lựa chọn này. Lần này Sasuke cùng Itachi đối quyết, hắn một mực âm thầm quan sát, đến khi Itachi sau khi chết hắn tiểu ra phát hiện, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, đoạt được Itachi thi thể, thuận tiện nhìn có thể hay không giết chết Sasuke. Sasuke không giống nguyên tắc bên trong vậy có thể dễ dàng bị lừa lấy, hắn đã biết được tất cả chân tướng, đồng thời đã biết ai mới là đầu sỏ gây nên. Tính được, chính mình hay là hắn cựu nhân đây, nếu là cựu nhân, như thế nào có thể sẽ vì mình làm việc đấy. Kiếm tuột Suka. Sasuke hét lớn một tiếng, sờ xạ nụ chém xuống một kiếm, hình như có thiên quân lực, trực tiếp xuyên thủng Uchiha Obito thân thể, từ trung gian vừa bổ mà xuống, đem trọn cái phòng đỉnh đều đánh thành hai nửa. Thật là nguy hiểm à, nếu như ta không có thần uy, cả mụ ải, sợ rằng một kích này ta liền chết đi. Uchiha Obito lẩm bẩm một tiếng, thân xác lạnh lùng nhìn chằm chằm Sasuke. Uchiha Obito không nghĩ tới, ngắn ngủn thời gian mấy năm, Sasuke liền trưởng thành đến bước này. Uchiha Obito thực lực hoàn toàn chính là dựa vào thần uy, các mũ ải, mới, chỉ có, để thăng đi lên. Nếu như không dùng tới thần F8 và quy, các mũ ải, kỳ thực Uchiha Obito rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh bại. Một cái ảnh cấp nỉ dạ có thể đối phó Uchiha Obito. Trừ phi Uchiha Obito thực lực chân thật có siêu ảnh đỉnh phong, dựa vào thần uy, các mũ ải, mới, chỉ có, tăng lên thực lực, cuối cùng là thiên môn, không có khả năng vô địch khắp thiên hạ. Chỉ cần cho ta cơ hội làm cho ta kiếm tuột sủ cạ va chạm vào ngươi, ngươi liền chết chắc. Sasuke lạnh lùng nói. Uchiha Obito động cơ chọc giận Sasuke. Sasuke quyết không cho phép bất luận kẻ nào di chuyển Uchiha Itachi thi thể, như có xúc phạm giả, cách sát vật luận. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Obito xúc phạm Sasuke nghịch lần. Đối với Itachi mà nói, Sasuke chính là vậy ngược của hắn, nhưng Sasuke làm sao không phải đâu. Chỉ bất quá xạ sủ kẻ nghịch lân ngoại trừ Itachi ở ngoài, còn có xạ cụ dạ cùng Naruto. Hai người này đều là trong lòng hắn người trọng yếu nhất, xạ sủ kẻ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ. Vậy cũng muốn xem ta có cho hay không ngươi cái cơ hội kia, không nên quá xem trọng mình, có sở xạ nụ cũng không đại biểu vô địch. Uchiha Obito trầm giọng nói rằng, nhưng tâm lý lại không cho là như vậy, xạ sủ kẻ sở xạ nụ đã là cứu cực thể tồn tại, nhất kích chi lực có thể so với vĩ thú. Mặc dù là một cái ảnh cấp nỉ dạ, cũng vô pháp dễ dàng ngăn cản vi thú một kích. Mặc dù đỡ, nếu như một chút sự tình cũng không có, cũng không còn người sẽ nguyện ý tin tưởng, khẳng định đa đa thiểu thiểu chịu đến chút thương tổn. Sở xạ nủ chỗ kinh khủng chính là điểm này, lực công kích có thể so với vi thú, Uchiha Obito phải cẩn thận ứng phó, bằng không chỉ có một con đường chết. Bất quá khiến người nghi ngờ là, Uchiha Obito vẫn là tấm kia đơn lỗ mặt nạ, tả nhãn vẫn không có bạo lộ ra. Là còn không có cấy ghép gì nệ gặng. Vẫn có những nguyên nhân khác. Điểm ấy thì cứ hỏi Uchiha Obito tự mình, bất quá có lẽ là thời gian không cho phép đi, để Obito vẫn không có cấy ghép gì nệ gặng, hoặc có lẽ là còn chưa tới thời điểm. Nếu như Obito di thực gì nệ gặng, đối phó xạ sủ kẻ sở xạ nụ liền muốn ung dung rất nhiều, đáng tiếc. Ta cũng không sẽ xem trọng chính mình, ta biết cân lượng của mình, nhưng ta cũng biết thực lực của ngươi, nếu như không có thần uy, cả mù ải. Bất kỳ cái gì ảnh cấp muốn giết người, hầu như cũng không phí cái gì khí lực. Sasuke lanh không nói. Uchiha Obito nghe vậy thần tình đổi đổi, cái này vẫn là chỗ đau của hắn. Hắn thực lực chân thật ở năm đó bị đè hư thân thể thời điểm, cũng đã quyết định, đời này đều không thể trưởng thành, trừ phi thực hiện cái kia kế hoạch. Vậy sao, vậy thì tới đi. Uchiha Obito cả giận nói. Sasuke con mắt chợt vừa mở, Sasanu lập tức một kiếm quét tới, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Một kiếm quét sạch tứ phương, lầu chót kiến trúc toàn bộ đều bị một kiếm này phá hủy. Obito năng lực hầu như đều là hồ lão hóa, sau đó tiến hành công kích, đáng tiếc hắn hiện tại vô cùng bị động, căn bản không làm được đến mức này. Sasuke có sở xạ nụ trợ giúp, căn bản không có chút nào nhược điểm, Uchiha Obito muốn hạ thủ, cũng vô pháp làm được. Chương 259, trở về. Quay một tiếng, tiếng vang to lớn vang lên, sở xạ nụ một quyển trực tiếp đánh bể nóc nhà, toàn bộ nóc nhà đều sổ xuống. Giáp băng. Khe hở theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn, từ từ kéo dài ra, xạ xù kẻ biết, nơi đây không lâu sau nữa liền muốn sụp đổ. Tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, đã không có ý nghĩa gì, trừ phi có thể phá giải ủ trí hạ ô bị tổ thần uy, các mụ ải, bằng không xạ xù kẻ mặc dù sức chiến đấu cường thịnh trở lại, cũng vô pháp xúc phạm tới ủ trí hạ ô bị tổ. Uchiha Obito có chút thở hổn hển đứng ở xạ sủ kẻ cách đó không xa, không ngừng sử dụng thần uy, các mũ ai, hắn mạn dệ kỳ ủ cũng sắp đến rồi cực hạn, không thể sử dụng nữa. Đóng cửa mạn dệ kỳ ủ, Uchiha Obito nhẹ giọng nói, ngươi quả thực rất mạnh, xạ sủ kẻ, bất quá ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ, hôm nay tới đây thôi, ít chỉa thi thể ngươi cầm đi đi, tạm biệt. Nói xong câu nói sau cùng về sau, Uchiha Obito thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, Obito lần nữa vận dụng thần uy. Các mũ ải, chuyển quá vô cùng hư không, về tới căn cứ của mình. Xà xù kẻ chứng kiến đủ trí hạ ô bị tổ tiêu thất, cũng không có lập tức thu hồi sở xà đủ, mà là lẳng lặng mà đợi đợi khoảng khắc, thẳng đến mấy phút sau cũng không thấy ủ trí hạ ô bị tổ thân ảnh. Xà xù kẻ mới, chỉ có, an tâm thu hồi sở xà đủ, sau đó quỳ trên đất ho sặc sùa lên. Xà xù kẻ không có tiên nhân chi thể, sử dụng sở xà đủ đối với tự thân thể thương tổn phi thường lớn. Mỗi một miếng tế bào đều tựa như ở phân liệt tử vong, để xạ sủ kẻ thân thể phải chịu giàn vặt. Mặc dù sinh mệnh chi dịch ở trong người lưu chuyển, có thể hiệu quả còn không dai, chỉ có thể giảm bớt một ít thống khổ mà thôi. Không nghĩ tới sử dụng sở xạ nụ sẽ có lớn như vậy di chứng, xem ra còn là muốn dùng một phần nhỏ a. Xạ sủ kẻ lẩm bẩm một cái câu. Đi qua trong 2 năm, xạ sủ kẻ chẳng bao giờ sử dụng qua sở xạ nụ, căn bản không sau khi biết di chứng sẽ như thế nghiêm trọng. Nghĩ đến ít chữa mỗi lần chiến đấu đều muốn chịu đựng lớn như vậy giàn vặt, xạ sủ kẻ tâm lý chính là một trận không dễ chịu, ít chữa bệnh nguy kịch, cùng quá độ sử dụng sở xạ nụ hẳn là tồn tại liên quan nào đó. Nếu không, lấy ít chữa thân thể, không thể nào biết bệnh nguy kịch, trên thực tế ít chữa cũng không phải chết trận, mà là bị bệnh ma đoạt đi sinh mệnh. Cái này hoặc giả cũng là thân là cường giả một loại BIA, chết ở trong chiến đấu không có gì thật là mất mặt, nhưng là chết ở bệnh ma trong tay, cũng có chút hạ giá mất thể diện. Kaka, chúng ta về nhà. Xạ xù kẹ một lần nữa cóng lên ịt chỉa thi thể, từ mái nhà nhảy xuống, nhanh chóng hướng phía rủ gỗ ba người vị trí chạy đi. Xạ xù kẹ có chút bận tâm rủ gỗ mấy người an toàn, cái kia kỳ sảm thực lực không thể khinh thường, lo lắng bọn họ chịu đến nguy hiểm. Vài chục phút về sau, xạ xù kẹ cóng ịt chỉa thi thể đi tới rủ gỗ ba người trước mặt, thấy ba người đều bình an vô sự, hơi thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi đều không sao chứ? Xạ xù kẹ hỏi. Không có việc gì. Zugo cười nói, xui ghệ sở một bên làm các loại động tác cổ quái, để chứng minh chính mình không có việc gì, mà hương hợp chất hữu cơ nhưng thủy chung chú ý xạ sủ kẻ trên lưng ịt chia. Xạ sủ kẻ, cả ca ngươi hắn. Hương hợp chất hữu cơ cuối cùng vẫn hỏi lên, của nàng cảm giác năng lực vẫn mở ra lấy, lại không cách nào cảm giác được cụ trí hạ ịt chia bất kỳ tin tức gì, như vậy khả năng duy nhất chính là ịt chia đã chết. Chỉ có người chết là nàng không cảm ứng được, bất kỳ cảm giác nì dạ cũng không thể cảm ứng được người chết. Chờ trở về rồi hay nói đi. Xạ xù kẻ miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, nhưng là người ở đây đều biết, Uchiha Itachi chết rồi, xạ xù kẻ đó là ở cậy mạnh. Dù gộ ba người cũng không có nói, lúc này trầm mặc là lựa chọn tốt nhất, vô luận là thoải mái xạ xù kẻ hay là cái gì khác, cũng không thích hợp. Đi thôi. Xạ xù kẻ tiếp tục nói. Không có ai biết hắn tâm lý hiện tại có bao nhiêu thống khổ, chính mình thân nhân duy nhất cũng chết đi, chết ở bệnh ma trong tay. Hiện tại Uchiha bộ tộc cũng chỉ còn lại có hắn. Không nghĩ tới Itachi vậy mà lại thất bại, thực sự là khiến người kinh ngạc. Dù gộ mấy người không nói lời nào, có thể cũng không đại biểu kỳ sảm sẽ không nói. Kỳ sảm khi nhìn đến Itachi thời điểm vẫn là rất khiếp sợ, không nghĩ tới lấy Itachi thực lực cũng đã chết. Kỳ sảm đối với Itachi có một loại rất đặc thù tình cảm, cũng không phải nói hai người có cái gì quan hệ đặc thù, mà là một loại bản mệnh ở trên tương đồng. Đều là sát hại người thân cận nhất của mình, mới đến rồi thành công. Kỳ sạm là giết chết mến yêu người yêu, ít chia là giết chết phụ mẫu của chính mình cùng toàn tộc đồng bào. Hai người cuộc đời từng trải đều rất tương tự, kỳ sạm để tay lên ngực tự hỏi một cái dưới, ít chia kết cục sẽ là chính mình kết cục sao? Ngươi nói cái gì? Xạ xù kẽ nghe vậy, phẫn nộ nhìn chằm chằm kỳ sạm, trực tiếp liền mở ra mạn dệ kỳ ủ, thả ra ạ mạ tệ giả. Kỳ sạm sắc mặt nhất thời biến đổi, trong nháy mắt tránh khỏi, cùng ít chia cùng tổ nhiều tuột xoa năm như vậy, tự nhiên biết ạ mạ tệ giả chỗ kinh khủng. Bị nó đốt tới, không chết cũng phải chết rồi, mặc dù là hỉ đản tên ra hỏa như vậy, cũng đừng hòng bất tử. Bây giờ xạ sủ kẻ giống như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung thùng xăng, tốt nhất không nên vào lúc này kích thích đến xạ sủ kẻ, bằng không xạ sủ kẻ sẽ biến thành hung ác sát thần. Không thấy được kỳ sạm bất quá câu nói đầu tiên chọc giận xạ xù kẻ, yên lặng là vàng a. Xèo xèo. Lúc này, kỳ sạm bên người đứng vững nổi lên một cái cây nắp ấm một dạng người, chính là ạ cắt sủ kỳ tuyệt, mới vừa xuất hiện liền hướng về phía kỳ sạm nói ra, có thể rút lui, không cần phải nữa ngăn bọn họ. Ta biết rồi. Kỳ sạm cười hát hát một tiếng, cuối cùng nhìn thật sâu liếc mắt ít chia, xoay người ly khai. Ít chia đệ đệ sao? Thực sự là một cái tên lợi hại a, liền ít chia đều đánh bại, hát hát. Bạch Dẹt hắc hắc cười quái dị nói, xà sủ kẹ nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, sát khí nhất thời hướng phía Bạch Dẹt vọt tới. Người muốn chết sao? Xà sủ kẹ lạnh như băng nói rằng. Tuyệt nghe thấy ngôn tâm bên trong không khỏi phát lạnh, bây giờ xà sủ kẹ quả nhiên đáng sợ, chính mình cũng không cần đắc tội hắn tốt, vì vậy nói, hắc hắc, làm sao biết chứ? Các người đi thong thả, ta sẽ không tiễn, chào tạm biệt. Nói xong, Tuyệt thân thể trọng tân chìm vào trong lòng đất, bắt đầu hướng phía ạ cà sủ kỳ chân chính là căn cứ di động. Mà kỳ sảm cũng đồng thời hướng phía nơi đó đi tới, hiện tại ạ cắt sủ kỳ chỉ còn lại có kỳ sảm, Tuyệt, Uchiha Obito ba người, đương nhiên đây là mặt ngoài, còn như phía sau có còn hay không, liền muốn xem sau này cuộc sống. Chúng ta cũng đi thôi. Sasuke hướng về phía rủ gỗ mấy người nói rằng, ba người đồng thời gật đầu, đang chuẩn bị buôn tẩu, hư không lại vỡ nát ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện tại Sasuke bốn người trước mặt, chính là đệ 40 nhận đùn phải họ ra. Linh vương đại nhân để cho ta tới đón các ngươi, đi thôi. Ủn quả họ giả nói rằng. Xà xù kẻ bốn người nghe vậy, cũng không có hoài nghi ủn quả họ giả thật giả, bởi vì có thể mở ra hư không chỉ có ẻn phạ đạ cùng linh vương, những người khác là không có có cái kia năng lực. Hơn nữa linh vương luôn luôn tín nhiệm ủn quả họ giả, rất nhiều chuyện đều là giao cho hắn đi làm, cho nên thì càng không hoài nghi. Vì vậy xà xù kẻ bốn người tiến nhập hư không, ủn quả họ giả hướng phía xa xa nhìn thoáng qua, cuối cùng đóng cửa hư không. Mang theo xạ sủ kẻ bốn người hướng phía Last Nọ Chẹt tiến phát. Chương 260, Huế Thổ chuyển sinh. Trở lại Last Nọ Chẹt, ủn quả họ giả hướng nạ rủ tổ phục mệnh sau đó liền rời đi, cả tòa trong đại điện chỉ để lại xạ sủ kẻ bốn người. Nạ rủ tổ hỏi tới chiến đấu tình huống, dù gô 1 năm 1 10 đem cùng kỳ sảm chiến đấu cặn kẽ bẩm báo cho nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ sau khi nghe sắc mặt không biến hóa chút nào, kỳ sảm tin tức nạ rủ tổ nhất tin tưởng. FZKLZVL người này kỳ thực cũng là một người đáng thương. Ở Akatsuki bên trong nếu là chân chính hy vọng đại lục hòa bình, ngoại trừ Nagato, tiểu nam cùng Ichia bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hắn. Nhưng cùng lúc cũng là bởi vì điểm ấy, hắn mới bị Uchiha Obito lợi dụng, trở thành Uchiha Obito một bà lợi nhận. Ta biết rồi, các người đi xuống đi, kỳ sảm sự tình tạm thời để ở một bên, hắn sẽ gia nhập vào Last Nọ Chẹt đấy. Naruto tự tin khẳng định nói. Phải. Linh vương đại nhân. Dù gỗ ba người nghe vậy, thối lui ra khỏi đại điện, đã trải qua đánh một trận thân thể và gân cốt cũng có chút mệt mỏi, vừa lúc đi hoa hạ hội sở hưởng thụ một phen. Đại điện lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn lại trầm mặc xả sủ kẻ, nạ dù tô biết hắn vì sao trầm mặc, đồng dạng cũng biết xả sủ kẻ đau đớn trong lòng. Nạ dù tô đứng dậy, từ ngai vàng đi xuống, đó là đạp hư không mà xuống, một màn này để người bình thường chứng kiến, nhất định là thất kinh. Nhưng Last Nọ Chẹt hồ lão nhận nhóm cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài, bởi vì đó là ở bình thường bất quá, bọn họ linh vương, là vô địch, đồng dạng cũng là lợi hại nhất. Đi tới xả sủ kẻ trước mặt, nạ rủ tổ vô vô xả sủ kẻ bả vai, nói, được rồi, không nên thương tâm, ca ca ngươi sự tình ta đã sớm dự liệu được. Cái gì? Xả sủ kẻ nghe vậy giật mình ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ, nói, lẽ nào linh vương đại nhân ngươi biết ca ca ta đã bệnh thời kỳ chót? Nạ dù tổ nghe vậy gật đầu, nói, không sai, những thứ này ta đã sớm biết. Vậy tại sao? Xà xù kẻ nghe vậy lập tức thốt ra, bất quá cuối cùng vẫn là chỉ nói phân nửa liền trầm mặc lại, hắn rất muốn hỏi ngươi đã biết, tại sao còn muốn để cho mình đi tìm hắn. Cũng là bởi vì chuyện ta nói trước, mới để cho ngươi đi tìm hắn, nếu như không phải như vậy, ca ca ngươi đi sẽ không an tâm, ngươi hy vọng ca ca ngươi mang theo tiếc nuối đi sao? Nạ dù tổ hỏi. Xà xù kẻ nghe vậy chỉ giữ trầm mặc. Tâm lý không ngừng suy tư về, nếu như mình là ca ca, ít chia là đệ đệ, chính mình sẽ là ý tưởng gì. Cẩn thận một phen suy tư về sau, xà sủ kẻ ra kết luận, thân là ca ca, là hy vọng nhìn thấy đệ đệ của mình trưởng thành, như vậy tâm lý mới có thể không có tiếc nuối. Biết được kết quả về sau, xà sủ kẻ cảm kích nhìn thoáng qua nạ dù tổ, nói, cảm ơn ngươi, linh vương đại nhân. Đùng đùng. Nạ dù tổ lần nữa vô vô xà sủ kẻ bả vai, nói ra, được rồi. Ngươi cũng không cần thương tâm, đi theo ta. Xà xù kẻ sau khi nghe, tò mò đi theo nạ rủ tổ bước chân, hướng phía Last Nọ Chẹt 91 tầng đi tới, thẳng đến đi tới 91 tầng cửa, Xạ Sủ Kẻ mới biết được tự mình tiến tới đến rồi cái gì địa phương. Nơi đây hắn đã từng tới một lần, thế nhưng về sau liền không còn có đã tới, nơi này là Lát Nọ Chẹt cấm địa, bất kỳ người nào cũng không thể tùy ý tiến nhập. Mặc dù là ảnh cấp nỉ giả muốn mạnh mẽ phá vỡ mà vào, cũng là không thể, tầng này có đặc thù phòng ngự, có thể ngăn cản ảnh cấp nỉ giả công kích. Theo ta tiến đến. Nạ Dù Tổ hướng phía Xạ Sủ Kẻ nói rằng. Xạ Sủ Kẻ nghe vậy, theo Nạ Dù Tổ tiến nhập 91 tầng, tiến nhập phòng thí nghiệm, làm Xạ Sủ Kẻ tiến nhập phòng thí nghiệm thời điểm, lập tức liền thấy họ Rồ Sĩ Mã thân ảnh. Họ Rồ Sĩ Mã lão sư. Xạ Sủ Kẻ kêu một tiếng, nếu như không có họ Rồ Sĩ Mã 3 năm qua khổ tâm giáo dục, Xạ Sủ Kẻ cũng sẽ không có thực lực bây giờ. Cho nên Xạ Sủ Kẻ trong lòng vẫn là cực kỳ cảm kích họ Rồ Sĩ Mã. Họ Rồ Sĩ Mã nghe được Xạ Sủ Kẻ gọi mình, cười vài tiếng, nói, ngươi đến nơi này, cái này nói rõ ngươi mang về ca ca của ngươi. Linh Vương đại nhân đã sớm an bài xong hết thảy, đi theo ta. Xạ Sủ Kẻ hiện tại càng thêm tò mò, Linh Vương cùng họ Rồ Sĩ Mã đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Mang theo tò mò tâm tư theo họ Rồ Sĩ Mã đi tới một cái bàn mộ trước. Nơi đó, một toàn bộ mới ịt trịa thân thể đã bày ở nơi đó, làm Xạ Sủ Kẻ chứng kiến giải phẫu trên giường ịt trịa sau đó, suýt nữa thì trợn lác cả mắt, một bộ dáng không thể tin. Được rồi, không cần kinh ngạc như vậy, đây là ta đưa cho ngươi người thứ nhất kinh hỉ, các loại. Chờ, sống lại ịt trịa sau đó, ta sẽ cho ngươi người thứ hai ngạc nhiên. Nạ Dù Tổ thần bí cười nói. Nghe được Nạ Dù Tổ, Xạ Sủ Kẻ tâm lý nhất thời kích động, sống lại, ịt trịa có thể sống lại, còn có so với cái này càng vui vẻ hơn sự tình sao. Xạ Sủ Kẻ hiện tại cực kỳ kích động, bất quá hắn vẫn mạnh mẽ kềm chế kích động trong lòng, đem ịt trịa thi thể từ trên lưng để xuống. Cổ thi thể này vẫn có như vậy một ít chỗ dùng, họ Rồ Sĩ Mã giao cho ngươi. Nạ Dù Tổ nói rằng. Họ Rồ Sĩ Mã đi tới ịt trịa thi thể bên người, hướng về phía Xạ Sủ Kẻ nói ra, ngươi mạn dệ kỳ ủ muốn tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, ịt trịa con mắt là nhất định, hiện tại ta muốn đem ịt trịa con mắt đào, nếu như ngươi không đành lòng liền xoay người sang chỗ khác đi. Xạ Sủ Kẻ nghe vậy thân thể chấn động, mặc dù biết cổ thi thể này vô dụng, có thể trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Cuối cùng Xạ Sủ Kẻ vẫn là quay người sang, không đành lòng chứng kiến anh mình thi thể bị làm bẩn, họ Rồ Sĩ Mã nhanh chóng đem ịt trịa con mắt đào lên. Bỏ vào trong dịch nuôi cấy, lấy bảo đảm ánh mắt mới mẻ. Được rồi. Họ Rồ Sĩ Mã làm xong đây hết thể về sau, hướng phía Xạ Sủ Kẻ nói rằng. Xạ Sủ Kẻ lúc này mới một lần nữa xoay người lại, nhìn đã mất đi ánh mắt ịt trịa thi thể, vẫn là không nhịn được rơi xuống nước mắt. Họ Rồ Sĩ Mã, có chiêu đó đem ịt trịa linh hồn triệu hoán qua đây. Nạ Dù Tô nói. Đã biết, Linh Vương đại nhân. Họ Rồ Sĩ Mã đầu lưỡi một liếm, âm độc cười nói. Đi vào một người phòng thí nghiệm. Đem một gã người thường bắt đi ra, Xạ Sủ Kẻ sau khi thấy có chút khó hiểu, chiêu số gì còn cần người thường. Thông linh chi thuật. Vế thổ chuyển sinh. Họ Rồ Sĩ Mã kết tấn nói. A, tên kia người thường phát ra trận trận kêu thảm thiết, cuối cùng bị từng cái trang giấy bao trùm, biến thành ịt trịa bộ dạng, cuối cùng thông suốt mở ra con mắt, khiếp sợ nhìn họ Rồ Sĩ Mã. Xạ Sủ Kẻ đồng dạng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới còn có như vậy nhân thuật, bất quá tâm lý cũng là một trận không dễ chịu. Người bình thường kia hiển nhiên trở thành tế phẩm. Không cần cảm thấy hổ thẹn, cái tên đó trong tay nhưng là lưng đeo một nhà ba là miệng ăn tính mệnh a. Nạ Dù Tổ nói rằng. Cái gì? Xạ Sủ Kẻ nghe vậy, giật mình nhìn thoáng qua Nạ Dù Tổ, phía trước cái kia gầy teo yếu ớt tên dĩ nhiên giết một nhà cả nhà. Cái này xác định không phải đang nói đùa. Cái tên kia nhìn không dáng vẻ đều không phải có sức lực người, làm sao có thể giết được một nhà ba mươi mấy miệng ăn. Không nên hoài nghi. Đồng dạng cũng không cần kinh ngạc, người có thể không phải tướng mạo nói chính là chỗ này loại người, hắn tại nơi một nhà già trẻ ẩm thực trung hạ kích độc, cuối cùng càng là tàn nhẫn sát hại cả nhà bọn họ người, nữ trước khi chết thậm chí còn bị lăng đục, khó chịu nhất vẫn là một cái không đến nửa tháng lớn hài tử, hắn đều không có buông tha, cho nên ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, ta sẽ không vô duyên vô cố thương tổn chưa từng có sai nhân. Nạ Dù Tổ nói rằng, Xạ Sủ Kẻ nghe xong Nạ Dù Tổ sau khi giải thích, mới, chỉ có. Hiểu được, thì ra đúng như vậy, tên kia thật vẫn chết không có gì đáng tiếc, không biết là không phải đồng dạng bị diệt môn nguyên nhân. Xạ Sủ Kẻ đối với diệt người khác cả nhà người bình thường kia cực kỳ phản cảm, chết cũng không cảm thấy cái gì, trở thành ca ca tế phẩm dường như còn tiện nghi hắn, người như thế nên thiên đao vạn quả, xử tử lăng trì. Chương 261, ịt trịa sống lại. Xạ Sủ Kẻ, đây là chuyện gì xảy ra? Uchiha ịt trịa có chút khó hiểu, hắn nhớ rõ mình là chết. Chả thế nào sẽ xuất hiện tại nơi đây. Hơn nữa ở mở mắt ra sát na liền thấy Xạ Sủ Kẻ thân ảnh, cái này không được không cho ịt trịa kinh ngạc cùng với lo lắng, rất sợ xạ xủ kẻ cũng cùng với chính mình đi tới minh giới. Từ ít trịa tử vong đến bị huế thổ chuyển sinh, trong lúc quá khứ một canh giờ mà thôi, cho nên ít trịa tư tưởng vẫn là mơ mơ màng màng, rất nhiều chuyện đều không thể lý thanh. Xạ xù kẻ nghe được ít trịa gọi mình, lên tiếng nói, đây là huế thổ chuyển sinh thuật, là họ rổ xỉ mà lao sư đưa ngươi từ minh giới một lần nữa triệu hoán đến nhân gian. Uchiha ít trịa sau khi nghe, nhất thời kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới đệ nhị hổ cả không có mở rộng hoàn thành huế thổ chuyển sinh, lại bị họ rổ xỉ mà hoàn thành. Các loại Orochimaru, lẽ nào phía trước cái kia người thanh niên chính là Orochimaru? Ichiya kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Orochimaru. Phát hiện hắn cùng nguyên bản cái kia Orochimaru thật đúng là được rất tương tự, chỉ bất quá một cái có vẻ già nua, một cái có vẻ chiều khí phồn thịnh, cực kỳ trẻ tuổi cảm giác. Orochimaru chứng kiến Ichiya nhìn về phía mình, cười nói, đã lâu không gặp, Uchiha Ichiya, là không phải cực kỳ kinh ngạc ta bộ dáng bây giờ. Uchiha Ichiya nghe vậy, không chút do dự gật đầu nói, không sai, ta quả thực cực kỳ kinh ngạc, tuy là ta từ xạ sủ kẻ trong miệng biết được một ít tin tức, ta có thể không nghĩ tới ngươi thực sự trở nên trẻ. Ha ha. Orochimaru khép cười vài tiếng, nói, cái này còn phải may mắn mà có Linh Vương đại nhân, nếu như không phải hắn, ta có thể hoàn thành không được cái này vĩnh sinh chi thuật. Uchiha Itachi nghe đến Orochimaru nhắc tới Linh Vương, thân thể chấn động, đưa mắt gom lại nạ rủ tổ trên người. Cái này vẫn treo nụ cười người thanh niên, chính là Last Nọ Chẹt Linh Vương. Quá trẻ đi, quả nhiên khiến người cảm thấy bất khả tư nghị. Mặc dù đang trong tài liệu gặp qua nạ rủ tổ thân ảnh, có thể đó dù sao cũng là 3 năm trước đây thời điểm, cho nên phẹt sật bị trịa đầu tiên mắt cũng không có lập tức nhận ra nạ rủ tổ. Bây giờ thấy nạ rủ tổ bộ dạng, ít trịa tâm lý cảm thấy một trận chấn động. Cảm ơn ngươi, Uzumaki nạ rủ tổ. Uchiha ít trịa nói rằng, Nạ dù tổ biết Uchiha Itachi vì sao nói cảm ơn, không phải là cảm tạ mình trợ giúp Sasuke, nếu như không phải là của mình hỗ trợ, Sasuke muốn trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, sợ rằng còn cần một đoạn thời gian rất dài. Có một hợp cách lao sư, cộng thêm thiên phú cùng nỗ lực, muốn không trưởng thành cũng không thể. Không cần cảm tạ ta, ta cũng là bởi vì bội phục ngươi mới giúp trợ Sasuke, lại nói hiện tại Sasuke đã ở vì làm việc, chưa nói tới có giúp hay không. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Uchiha Itachi nghe vậy, nhất thời cảm thấy nạ rủ tổ là một cái dám đảm đương người, không giống những cái này đạt quan quý nhân, ngoài miệng một bộ, phía sau một bộ, chuyên đùa giỡn ám chiêu. Các ngươi đem ta từ minh giới triệu hoán đến nhân gian làm cái gì? Uchiha Itachi nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là sống lại ngươi, Itachi. Orochimaru cười hát hát nói. Itachi nghe vậy cảm thấy bất khả tư nghị, người đã chết còn có thể sống lại sao? Không phải đang nói đùa chứ? Ngươi đừng không tin. Nếu như là người khác thật đúng là được không quá có thể, thế nhưng Linh Vương đại nhân lại có thể làm được điểm này. Orochimaru sùng bái nói rằng, bây giờ Orochimaru đối với nạ rủ tổ đó là vô cùng chân thành cùng sùng bái, hắn quyết định không nghĩ tới nạ rủ tổ sẽ có nhiều như vậy ý tưởng bất khả tư nghị, hơn nữa từng cái thực hiện đều là trong một vạn không có một. Để Orochimaru nghiên cứu cùng nhân nhưng là kích động tới cực điểm, đối với hắn mà nói, có thể không ngừng nghiên cứu chính là lớn nhất là thú. Itachi quay đầu nhìn về phía Naruto cười cười, mở ra gì nệ gẳng, vận dụng nhân gian đạo năng lực, trực tiếp đem Itachi linh hồn từ trong nhục thể kéo ra đi ra. Huế thổ chuyển sinh trong nháy mắt giải trừ, người bình thường kia đã sớm chết không thể chết lại, kỳ thực huế thổ chuyển sinh bất quá là linh hồn cùng giữa linh hồn trao đổi mà thôi. Đi qua cần triệu hoán người thân thể một bộ phận làm như môi giới, đem tế phẩm linh hồn cùng triệu hoán người linh hồn chuyển hoán, từ minh giới đi tới nhân gian. Đây chính là huế thổ chuyển sinh huyền bí. Kỳ thực sự hiểu rõ đến bản chất về sau, nhân thuật đều là rất đơn giản đồ đạc. Orochimaru, chúng ta bắt đầu đi. Naruto hướng về phía Orochimaru nói rằng. Đã biết. Orochimaru lập tức xuất động đứng lên, bắt đầu giáo dục Itachi kết ấn. Itachi bây giờ còn nằm ở trong mơ hồ, không biết sau đó phải phát sinh cái gì. Thế nhưng khi nhìn đến một toàn bộ mới thân thể lúc, Itachi nhất thời hiểu, sống lại cũng không phải giả, Naruto quả thực có thể làm được. Itachi ở nhớ kỹ Orochimaru dạy cho hắn kết ấn về sau, bắt đầu từ từ cùng toàn bộ mới thân thể dung hợp được, cuối cùng ở Naruto cùng Orochimaru chung dưới sự cố gắng, sống lại. Làm Uchiha Itachi một lần nữa mở mắt ra sát na, một đôi toàn bộ mới mạn dệ kỳ ủ xuất hiện, Itachi cũng đã nhận ra chính mình ánh mắt biến hóa, không khỏi hướng phía trong gương nhìn một cái. Phát hiện mình nguyên bản phong sa mạn dệ kỳ ủ, biến thành thất tinh mạn dệ kỳ ủ, đây là chuyện gì xảy ra? Itachi không hiểu hỏi. Nhưng mà Naruto trả lời cũng là để Itachi cùng Sasuke cũng là lớn cả kinh, nói, hiện tại ngươi xạ dị gẳng đã không phải thông thường mạn dệ kỳ ủ, ta ở đào tạo ngươi cổ thân thể này thời điểm, liền gia nhập xỉ xỉ mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng gen, bây giờ này đôi xạ dị gẳng, hẳn là xưng là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, có ngươi nguyên bản mạn dệ kỳ ủ năng lực, đồng dạng cũng có cổ tỏ ả mà sủ cả mì năng lực. Thì ra là thế. Ít chia nghe xong nạ rủ tổ sau khi giải thích, nhất thời hiểu rõ ra. Không nghĩ tới chính mình có thể so với xạ sủ kẻ trước giờ mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, nhưng là mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ không phải cần thân huynh đệ con mắt sao? Vì sao xỉ xỉ con mắt có thể cùng chính mình dung hợp? Đáp án của vấn đề này nạ rủ tổ cũng cho hắn, bởi vì nay cỗ thân thể là toàn bộ mới, là từ trẻ nhỏ bắt đầu bồi dục, cho nên dung hợp gen cũng không là vấn đề. Hiện tại ít chia trong cơ thể có xỉ xỉ gen, cho nên dung hợp xỉ xỉ giống như là ít chia một cái khác huynh đệ một dạng, cho nên có thể dung hợp hắn mạn dệ kỳ ủ. Cảm ơn. Ít chia cảm kích nói một tiếng, có thể một lần nữa sống lại thật tốt, nhưng lại có thể lần nữa chứng kiến đệ đệ của mình. Xà xù kẻ cũng đồng dạng kích động nhìn ít chia, hai mắt ướt át, không biết nên nói gì cho phải. Được rồi, huynh đệ các ngươi giữa gặp lại sẽ thấy chờ một đoạn thời gian đi, thừa dịp còn không có quá trừ tịch. Xà xù kẻ đem ngươi con mắt cũng để thẳng tới vĩnh hằng đi. Nạ dù tổ nói rằng, xà xù kẻ nghe vậy, nhìn về phía ít chia. Tựa hồ là đang hỏi ít chia ý kiến, chỉ thấy ít chia gật đầu, nói, Sasuke, về sau địch nhân của chúng ta sẽ rất cường đại, cho nên thực lực là nhất định, trước thời gian mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, có thể sớm hơn thuần thục chúng nó. Ta biết rồi, Kaka. Sasuke nghe xong ít chia lời nói phía sau lập tức nói. Cuối cùng, Sasuke nằm ở giải phẫu trên giường, Orochimaru bắt đầu giúp hắn tiến hành mạn dệ kỳ ủ cấy ghép, để hai cặp con mắt hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Một lúc lâu sau, Sasuke từ giải phẫu trên giường xuống, con mắt bị che lại, giải phẫu qua đi, tạm thời không thể dỡ bỏ băng vải. Trong cơ thể của ngươi có sinh mệnh chi dịch, cho nên qua cái 1-2 ngày có thể dỡ bỏ băng vải. Naruto vừa cười vừa nói, chờ ngươi ánh mắt băng vải giải trừ, ta liền cho các ngươi người thứ hai kinh hỉ. Mặc dù không biết Naruto nói kinh hỉ là cái gì, có thể Sasuke vẫn là cảm thấy hài lòng, bởi vì Itachi sống lại, Itachi giống như vậy, có thể lần nữa chứng kiến đệ đệ. Không có so với cái này cao hứng hơn chuyện. Cuối cùng, Orochimaru dẫn theo Itachi cùng Sasuke về tới Sasuke nguyên bản nơi ở, thu xếp ổn thỏa bọn họ phía sau rồi rời đi. Mà Naruto cũng ly khai phòng thí nghiệm, về tới chỗ ở của mình, chờ đợi lấy Shinichi ngày đến. Chương 262, Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 2 ngày liền qua, Sasuke ở nơi này 2 ngày trong thời gian, vẫn đứng ở trong nhà của mình. Xạ cụ dạ khi biết xạ sủ kẻ tình huống về sau, lập tức liền rời đến xạ sủ kẻ trong nhà, phụ trách chiếu cố bắt đầu xạ sủ kẻ sinh hoạt hàng ngày. Một màn này thật ra khiến đủ trí hạ ịt chỉ hơi kinh ngạc một phen, sau đó lộ ra nụ cười vui mừng, xạ sủ kẻ đúng là lớn rồi đây, ngay cả mình nữ nhân yêu mến đều có. Ịt chỉ đem không gian cho cái này một đôi ân ái tiểu tình nhân, thân thể mới vừa dung hợp, hành động rõ ràng còn không bằng nguyên bản thân thể, cần tiến một bước đồng bộ. Ở nơi này 2 ngày trong thời gian, Itachi cũng một mực liều mạng đúc luyện chính mình, tranh thủ sớm ngày khôi phục tột cùng thực lực, đến lúc đó sẽ có thể giúp trợ nạ dù tổ. Sống lại, cộng thêm nuôi dưỡng xả sủ kẻ, hai cái này ân tình mặc dù là hai huynh đệ hoàn lại cả đời đều không thể trả hết nợ, hai người đều rất tin tưởng, cả đời của bọn họ đều là nạ dù tổ cho. Cuộc đời này cũng tất định là nạ dù tổ kính dâng trọn đời, người trước nếu là có ngăn cản nạ dù tổ cước bộ ra hỏa, hai người sẽ hóa thành lợi nhận, thay nạ dù tổ diệt trừ những thứ này tên kỳ đà. Ken. Ken. Sân luyện tập bên trong, Itachi thân ảnh không ngừng nhảy lên nhảy xuống, phân biệt hướng phía từng cái phương hướng ném ra phi tiêu, cuối cùng trúng mục tiêu hồng tâm, đây là thuộc về Itachi đặc thủ phi tiêu ném mạnh pháp. Nơi này diễn tập chàng cũng chỉ có Itachi một người, là thuộc về ủ chỉ hạ tài sản, đây cũng là nạ rủ tổ cô ý chiếu cố mà biếu tặng cho Sasuke. Itachi tự nhiên cũng tin tưởng như vậy một cái diễn tập chàng có bao nhiêu quý trọng, lát nỏ chẹt mấy vạn nì ra. Từng cái diễn tập chẳng đều là bảo vật đắt tiền. Nhưng mà vật quý như vậy, lại dễ dàng biếu tặng cho Sasuke, chính mình hai huynh đệ thật đúng là phải thiếu linh vương rất nhiều à, Itachi âm thầm nghĩ đến. Đùng đùng. Đang ở Itachi trầm tư thời điểm, vang lên một trận phát âm thanh, Itachi theo tiếng kêu nhìn lại, đúng dịp thấy nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ đi đến. Itachi lập tức nghĩ tới, hôm nay là chính mình sống lại sau ngày thứ ba, nói cách khác nạ rủ tổ là tới cho mình cùng Sasuke người thứ hai kinh hỉ tới. Đồng thời Itachi cũng cực kỳ kích động, không biết xả sủ kẻ con mắt dung hợp thế nào, là không phải thành công tiến cấp tới vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ. Itachi cũng không biết tiến giai có thể hay không thất bại, dù sao cái này không có quá ví dụ, cho nên không cách nào phán đoán, nhưng lo lắng tâm tình cũng là sẽ không cải biến. Linh Vương, Linh Hậu. Ít Triệu kêu Nạ Dụ Tổ một tiếng, bây giờ Ít Triệu còn có chút tay chân bị gò bó, bất quá Nạ Dụ Tổ tin tưởng Ít Triệu cuối cùng nhất định sẽ trợ giúp chính mình. Từ hắn hiện tại liều mạng đúc luyện đã biết một điểm cũng đủ để đã nhìn ra, Ít Triệu không phải là một người vong ân phụ nghĩa, biết nên làm như thế nào. Nạ Dụ Tổ nghe vậy cười cười, nói, ta tuân thủ ước định tới, mang ta đi xả sủ kẹ nơi đó đi. Ít Triệu nghe xong Nạ Dụ Tổ lời nói về sau, mang theo Nạ Dụ Tổ cùng Hi Nạ Tạ đi tới xả sủ kẹ nghỉ ngơi địa phương. Xả cụ dạ đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, thay xả sủ kẹ làm cơm. Xả sủ kẹ ngồi xếp bằng dưới đất, phơi ấm áp ánh mặt trời, khỏe môi nết lên tiêu ý. Lát nỏ chẹt mặc dù có 99 tầng, nhưng mỗi một tầng đều có ánh mặt trời. Điểm này liền Nạ Dụ Tổ mình cũng cảm giác kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn trời, liền có thể chứng kiến chu thiên tinh thần cùng nguyệt sáng. Một màn này là rất khiến người kinh ngạc, trừ phi là muốn đi vào tầng kế tiếp thời điểm, mới có thể chứng kiến tầng kế tiếp lối vào, nếu không. Lần đầu tiên người tiến vào, nhất định sẽ cho rằng đây là một cái độc lập trấn nhỏ. Sasuke. Nạ Dụ Tổ khẽ gọi nói. Sasuke đã sớm nghe được mấy người tiếng bước chân của, chỉ là trong chốc lát không cách nào xác định là ai tới. Đang nghe Nạ Dụ Tổ thanh âm về sau, Sasuke lập tức đứng dậy, cung kính kêu một tiếng. Được rồi, cũng không cần nhiều như vậy lễ, con mắt cảm thấy thế nào rồi hả? Hai ngày quá khứ, không sai biệt lắm có thể giải trừ băng vải. Nạ Dụ Tổ nói. Sasuke nghe vậy, cảm giác mình con mắt rất thoải mái, có một cô thanh tuyển đang rung động một phen, rất mát mẻ cảm giác. Sakuza đang nghe Nạ Dụ Tổ lời nói về sau, thay Sasuke mở ra băng vải. Sasuke đã trải qua hai ngày hắc ám, ở tiếp xúc được ánh mặt trời sát na, hiển nhiên có chút không quá thích ứng. Bất quá theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sasuke một lần nữa mở ra con mắt, phát hiện mình thị lực so trước đó thân thiết rồi rất nhiều. Nguyên bản Sasuke thị lực tại vận dụng mấy lần mạn dệ kỳ ủ về sau, rõ ràng giảm xuống rất nhiều, nhưng hiện tại, Sasuke lần nữa khôi phục thị lực, đây cũng nói mạn dệ kỳ ủ dung hợp thành công. Sasuke, đem xạ dị găng mở ra. Nạ Dụ Tổ nói rằng, Sasuke nghe vậy, cũng sẽ không lưỡng lự, trực tiếp mở ra xạ dị găng, lục mang tinh xạ dị găng không ngừng chuyển động, ở lục mang tinh bên trong, còn có màu đen phong xa hình dáng vật thể, hiển nhiên. Sasuke xạ dị gẳng tiến cấp tới vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ cấp bậc. Chúc mừng ngươi, Sasuke. Mạn dệ kỳ ủ dung hợp cực kỳ thành công, về sau ngươi không cần đang lo lắng thị lực vấn đề. Nạ Dụ Tổ vừa cười vừa nói. Sakuza cùng Ít Triệt sau khi nghe cũng cực kỳ mừng rỡ, biết Sasuke không sau đó so với ai khác đều hài lòng, hai người đều là Sasuke trọng yếu thân nhân, lộ ra vẻ mặt này rất bình thường. Đồng dạng Sasuke mình cũng cảm thấy một trận mừng rỡ. Sau này mình rốt cuộc không cần lo lắng thị lực vấn đề, trước đây vẫn không dám tùy ý sử dụng mạn dệ kỳ ủ. Nếu không, đối phó một ít người hà tất ăn nhiều như vậy khổ, có thể rất dễ dàng liền đối phó bọn họ. Hiện tại thực lực của ngươi không sai biệt lắm có siêu ảnh sơ kỳ cấp bậc, nếu muốn hoàn toàn phát huy ra siêu ảnh thực lực, ngươi còn cần tu luyện một đoạn thời gian, dù sao mạn dệ kỳ ủ mới vừa tiến lên giai, còn có rất nhiều ngươi không biết địa phương. Nạ Dụ Tổ nói rằng, ta biết rồi, Linh Vương đại nhân. Sasuke kích động nói. Ít Triệu nghe được Nạ Dụ Tổ lời nói phía sau có vẻ hơi kinh ngạc, hắn không phải minh bạch vì sao Nạ Dụ Tổ hiểu như vậy xạ gì gẳng, liên tiến cấp điều kiện đều biết nhất thanh nhị sở. Cuối cùng, Ít Triệu hay là hỏi ra khỏi trong lòng nghi hoặc, Nạ Dụ Tổ cũng không cảm thấy kinh ngạc, Ít Triệu có cái nghi vấn này mới là bình thường. Mở. Nạ Dụ Tổ khẽ đọc một cái câu, xạ gì gẳng trực tiếp mở ra, hơn nữa còn là cao cấp nhất vĩnh hằng mạn dệ kỳ hủ, cùng Sasuke giống nhau như lúc. Ngoại trừ nhan sắc bên ngoài. Ít Triệu khi nhìn đến Nạ Dụ Tổ xạ dị găng về sau, một trận giật mình, trên mặt mang ánh mắt khiếp sợ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại trừ hữu chỉ hạ bộ tộc bên ngoài còn có người ủng có xạ dị găng. Không riêng gì xạ dị găng, dị nệ găng ta cũng có, đưa ngươi linh hồn từ trong nhục thể lấy ra đúng là dị nệ găng năng lực. Nạ Dụ Tổ cười nói, thực sự là bất khả tư nghị, không nghĩ tới một người dĩ nhiên đồng thời sở hữu lưỡng chủng nhãn thuật. Ít Triệu giật mình nói, Nạ Dụ Tổ nghe vậy, khẽ cười vài tiếng, nói, không muốn ước ao cái gì, xạ dị gẳng cực hạn chính là gì nệ gẳng, hai người các ngươi đều có cơ hội mở ra. Cái gì? Sasuke cùng Ít Triệt sau khi nghe được đều là lấy làm kinh hãi, vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này bí tân, xạ dị gẳng cực hạn dĩ nhiên là gì nệ gẳng, hai cái ủ chỉ hạ nhất tộc người, làm sao biết không kinh hãi đâu. Dĩ nhiên, muốn mở ra gì nệ gẳng, sở hữu tiên nhân chi thể là nhất định, hai người các ngươi trong cơ FHGZGF4E thể một cái ta ở đào tạo thời điểm liền rót vào tiên nhân chi thể gen, một cái khác trong cơ thể có sinh mệnh chi dịch, hầu như đều có cơ hội, có thể hay không chân chính tiến đến giai, liền muốn nhìn chính các ngươi. Nạ dù tổ nói, hai huynh đệ nghe vậy lần nữa cả kinh, tính toán một chút hôm nay nghe được tin tức xem như là cực kỳ rung động, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiêu hóa, nhất tề trầm mặc. Chương 263, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ. Được rồi, hai người các ngươi cũng không cần kinh ngạc như vậy, đây vốn là không phải là cái gì khiến người không tiếp thụ nổi sự tình. Nạ dù tổ khẽ cười nói, đi theo ta đi, mang bọn ngươi đi gặp người thứ hai kinh hỉ. Xà xù kẻ cùng ít chỉa nghe xong nạ dù tổ lời nói này về sau, mới, chỉ có, chấn định lại, trong lòng phiền não cũng biến thành thiếu rất nhiều, bất quá vẫn là không có hoàn toàn tiêu trừ. Vô luận là người nào, trong lúc nhất thời biết nhiều như vậy bí tân, không kinh ngạc mới là kỳ quái nhất, hai huynh đệ tâm tư có thể lý giải. Nạ dù tổ đột ngột mở ra hư không, dẫn đầu đi vào trước, khi nạ tạ vẫn làm bạn bên cạnh, cũng đi vào theo. Xà xù kẻ cùng ít chỉa sau khi thấy được chần chờ một chút, cũng đi vào theo. Duy chỉ có xả cụ dạ do dự không ngớt, không biết làm sao bây giờ, có đi hay là không. Dù sao nạ dù tổ chỉ nói để hai huynh đệ đi. Có thể nàng rất muốn biết cái kia người thứ hai kinh hỉ là cái gì, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, đó là một thiên đại kinh hỉ, dựng lên cùng mình cũng là có nhất định quan hệ. Ngươi cũng tới đi, xả cụ dạ, cái này sợ kỳ tạ thiếu cũng với ngươi có chút quan hệ. Nạ dù tổ thanh âm truyền đến. Nạ dù tổ, ấn chứng xả cụ dạ trực giác suy đoán. Xà xù kẻ cũng có chút giật mình, cùng xà cụ già cũng có quan hệ. Là dạng gì kinh hỉ? Ngược lại là ít chỉ đã trải FHBHGTBG qua rất nhiều, đa đa thiểu thiểu đoán được một ít, chỉ bất quá hay là không dám xác định, dù sao không có tận mắt thấy, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Xà cụ già cùng đi theo vào hư không, nạ rủ tô một mực phía trước dẫn đường, đây là một cái kiểu khác hư không đường hầm, thông hướng địa phương cũng không phải nhận giới bất luận cái gì một chỗ. Cái lối đi này, là tiến nhập xã ổ sổ xỉ hệ tỷ duy nhất thông đạo, ngoại trừ nạ rủ tổ ở ngoài, dù ai cũng không cách nào mở ra, mặc dù là mấy vị kia tột cùng tồn tại. Sau mười mấy phút, trước mắt mọi người xuất hiện một tia sáng, đó chính là cửa ra, tốc độ của mấy người lần nữa nói nhanh thêm mấy phần, trực tiếp vọt ra cửa ra. Mở mắt ra sát na, đập vào mắt là một tòa to lớn chấn nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, hầu như nhìn không thấy bờ bến, đây chính là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ lưu hồn ai. Được. Thật lớn. Sạ cụ dạ giật mình lẩm bẩm nói. Không riêng gì sạ cụ dạ, sạ sủ kẻ cùng ít chia đồng dạng cũng là vẻ giật mình. Cái này diện tích, thô sơ giản lược phỏng chừng đều vượt xa một cái đại quốc, cũng không biết phạm vi này rộng bao nhiêu. Ba người nội tâm đều bị rung động một cái, nạ rủ tổ hướng ba người giới thiệu, nơi này là lưu hồn nhai, còn như diện tích của nó mà, đại khái tương đương với toàn bộ nhị dạ đại lục đi. Nạ rủ tổ mình cũng không chắc chắn lắm, bất quá lưu hồn nhai rất cực kỳ khẳng định, dù sao đây là một cái thế giới. Có thể so với nỉ dạ đại lục là rất bình thường. Thậm chí là muốn viễn siêu nỉ dạ đại lục diện tích chung, bởi vì đây là xã ổ sổ xì hệ ti, không đặc biệt địa phương. Toàn bộ nỉ dạ đại lục lớn như vậy. Xà xù kẻ cùng ít chia nghe vậy đồng thời cả kinh, nội tâm lần thứ hai bị rung động. Bọn họ phát hiện, cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ, tổng hội thỉnh thoảng từng trải chấn động, một ít chẳng bao giờ xuất hiện hoặc là nghe nói sự tình đều biết bày tại bọn họ trước mặt, để bọn họ kinh ngạc không thôi. Nếu như là trái tim người không tốt, phỏng chừng sẽ chết cũng khó nói, cũng may mắn hai người thừa nhận năng lực cũng không tệ, nếu không, liền xong đời. Những thứ này các ngươi cũng không cần quản, đi theo ta. Nạ dù tổ cười nói, xoay người hướng phía một chỗ tòa nhà đi tới, xả sủ kẻ cùng ít chia đồng thời đổi kịp, xả cụ dạ rơi vào cuối cùng, đi từ từ, nhìn trái bên phải trông, đối với nơi này hết thảy đều thật tò mò. Một nhóm năm người đi tới chỗ tòa nhà kia trước mặt, nạ dù tổ gõ nhà đại môn, chẳng được bao lâu, đã có người tới mở cửa. Nhưng khi xạ sủ kẻ cùng ít chỉa chứng kiến người mở cửa thời điểm, lập tức sợ ngây người, thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên mặt mang không dám tin thần sắc. A, là Linh Vương đại nhân, mau mời vào. Người mở cửa khi nhìn đến nạ rủ tổ sát na, trong lúc nhất thời giật mình không thôi, lập tức nhanh lên mời nạ rủ tổ đi vào. Mị cổ tỏ A-di, lần này không riêng một mình ta tới, người hai cái nhi tử cũng tới đây. Nạ rủ tổ cười nói, không sai. Trước mắt mở cửa nữ tử chính là Uchiha Xạ Sủ Kẻ cùng Uchiha Ít Chia mẹ ruột Uchiha Mị Cổ Tỏ. Mị Cổ Tỏ năm đó bị Ít Chia thân thủ giết chết, thi thể bị chôn ở hoang giao giã ngoại, nạ rủ tổ nhưng là phí hết một phen võ thuật mới tìm được thi thể của nàng, đưa nàng sống lại. Đương nhiên sống lại không ngừng Mị Cổ Tỏ một cái, còn có Uchiha Phủ Gạ Cụ, cũng chính là Xạ Sủ Kẻ cùng Ít Chia phụ thân, mặt khác tất cả lớn nhỏ còn có hơn 100 người. Chỉ bất quá bọn họ cũng không có sinh hoạt tại nơi đây, Nạ Rủ Tổ đem các loại người toàn bộ tách rời ra, để bọn họ tụ chung một chỗ, không chừng sẽ gây ra loạn gì. Nạ Rủ Tổ ở nơi này trong 3 năm sống lại người cũng không biết có bao nhiêu, liền chính hắn đều nhanh không nhớ rõ, nguyên bản bọn họ đều là ở tại hư giới chính giữa, nhưng hiện tại có Sở Sổ Xì Hệ Tỷ, đã đem bọn họ xê dịch đến Sở Sổ Xì Hệ Tỷ bên trong. Mà chỗ tòa nhà, chính là Mỹ Cổ Tỏ cùng Phủ Gạ Cụ chỗ ở, hai người ở chỗ này sinh sống sắp có 1 tháng. Nghe được Nạ Rủ Tổ, Mỹ Cổ Tỏ mới, chỉ có, chú ý tới những thứ khác mấy người, khi nhìn đến Ít Triệu cùng Xạ Sủ Kẻ thân ảnh hậu, nhịn không được hô lớn, Xạ Sủ Kẻ, Ít Triệu, mẫu thân đại nhân. Xạ Sủ Kẻ đột ngột nhào tới Mỹ Cổ Tỏ trong lòng, nước mắt nhịn không được ào ào rơi xuống, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình vẫn còn có nhìn thấy mẫu thân cái kia một ngày. Liên Ít Triệu cũng là không dám tin tưởng, hơi run thân thể đủ để chứng minh hắn lúc này nội tâm kích động, nhưng là Ít Triệu không biết nên nói cái gì đó, dù sao trước đây đúng là hắn thân thủ giết chết Mỹ Cổ Tỏ. Mỹ Cổ Tỏ không ngừng vỗ Xạ Sủ Kẻ lưng, hạnh phúc cười nói, đứa nhỏ ngốc, đều bao lớn người, nam tử hắn đại trượng phu đổ máu không đổ lệ, nhanh, đừng khóc. Xạ Sủ Kẻ nghe vậy, nhanh chóng đem nước mắt lau khô, hai mắt đỏ bừng ngắm cùng với chính mình mẫu thân, nội tâm vui sướng không ngớt. Ít Triệu, mấy năm nay khổ ngươi. Mị Cổ Tỏ hướng phía Ít Triệu nói rằng. Ít Triệu nghe vậy, thân thể nhất thời chấn động, thì ra bọn họ đã sớm biết, nghĩ vậy, Ít Triệu xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng mẫu thân của mình. Ta và ngươi phụ thân cũng không có trách, kỳ thực phụ thân ngươi cũng là không đồng ý làm phản, nhưng là gia tộc những cái này trưởng lão không chịu bỏ qua, buộc phụ thân ngươi làm phản, chuyện này ngươi không làm sai, không cần tự trách. Mị Cổ Tỏ nói rằng. Xạ Xù Kẻ sau khi nghe, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Thì ra năm đó còn có như vậy ẩn tình, cũng không phải là của mình phụ thân muốn phản loạn, mà là gia tộc trưởng lão muốn phản loạn. Phụ mẫu của chính mình hoàn toàn là bị không châu bắt chó đi cày, bạch bạch thành quỷ chết oan, còn có những cái này vô tội ủ trí hạ tộc nhân, đều được vật hy sinh. Nghĩ vậy, Xạ Xù Kẻ chính là một hồi phẫn nộ, hận không thể đem ủ trí hạ nhất tộc trưởng lão đều giết chết, lấy tiêu tan trong lòng hắn mối hận. Được rồi, Ít Chia, đừng lại tự trách, nhanh lên tiến đến. Phụ thân ngươi nhìn thấy các ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Mị Cổ Tỏ vui vẻ cười nói. Nạ Rủ Tổ đoàn người đi vào tòa nhà, chỗ này tòa nhà không lớn, lại vừa lúc thích hợp Mị Cổ Tỏ cùng Phủ Gạ Cụ ở lại, có thể ở chỗ, đối với bọn họ mà nói đã là chuyện rất hạnh phúc tình. Chương 264, một nhà đoàn tụ. Phủ Gạ Cụ, ngươi xem một chút là ai đến rồi. Mị Cổ Tỏ trong giọng nói kẹp theo mừng rỡ cùng vui mừng, hướng phía ủ trì hạ Phủ Gạ Cụ hô. Uchiha Phủ Gạ Cụ vẫn ngồi ở co lại cờ tướng trước mặt, vắt óc suy nghĩ đối sách, Phủ Gạ Cụ thực lực không tệ, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Có thể thực lực lại không cách nào cùng trí lực đánh đồng, không phải sao, co lại vô cùng đơn giản cờ tướng, đem hắn khốn trụ, đau khổ nghĩ tìm đối sách. Đang suy tư đối sách Phủ Gạ Cụ nghe được Mị Cổ Tỏ thanh âm, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ta hiện tại vội vàng đây, chớ phiền ta. Thấy Phủ Gạ Cụ cái dạng này, mấy người tại chỗ đều biết người này là theo cái này bản cờ tướng cùng Mao Thượng Liễu, không đúng vậy sẽ không như vậy sốt ruột. Nạ Rủ Tổ buồn cười đi tới Phủ Gạ Cụ trước mặt, đem bản cờ ở trên mã cho di động một bước, lập tức hiện ra tướng quân cục diện. Phủ Gạ Cụ vừa thấy, nhất thời mừng rỡ không thôi, chật vỗ một cái đầu, lẩm bẩm, ta làm sao lại không nghĩ tới đây, thực sự là cảm ơn ngươi. Nói xong, ngẩng đầu mới nhìn đến là Nạ Rủ Tổ, kinh ngạc một cái lập tức nói, nguyên lai là Linh Vương đại nhân đến, thực sự là thất lễ. Nhanh lên vào nhà đi, Mị Cổ Tỏ, chuẩn bị một ít trà bánh. Phía sau câu kia rõ ràng cho thấy hướng phía Mị Cổ Tỏ kêu, Phủ Gạ Cụ đến hiện tại cũng không có chú ý tới Mị Cổ Tỏ phía sau cách đó không xa Xạ Sủ Kẻ mấy người. Có lẽ là quá mức chuyên tâm duyên cớ, cũng có thể là thật không nhìn thấy, dù sao cái này thị giác cũng không phải tốt như vậy, giả sử thật không có chứng kiến cũng có thể lý giải. Mị Cổ Tỏ nghe được trượng phu gọi như vậy gọi chính mình, tức giận đến hô lớn, ngươi một cái lao bất tử, nhìn kỹ một chút. Thì còn ai ra? Ngậy! Phủ Gạ Cụ nghe được Mị Cổ Tỏ lớn như thế giống chính mình, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, đây là lần đầu chứng kiến Mị Cổ Tỏ sinh khí, Phủ Gạ Cụ vội vàng hướng phía Mị Cổ Tỏ phía sau nhìn lại. Cái này nhìn một cái nhất thời đưa hắn kinh trụ, trong tay cờ tướng cũng rơi vào trên bàn cờ, co lại tốt cờ cứ như vậy bị đập bị hư. Phủ Gạ Cụ cả người run rẩy, có thể thấy được bên ngoài hiện tại nội tâm là biết bao kích động, con mắt cũng đỏ lên, hiển nhiên là nhanh khóc lên. Phụ thân đại nhân, Xạ Xù Kẻ cùng Ít Triệu đồng thời để cho nói, hai người nội tâm cũng cực kỳ kích động, còn có so với người một nhà gặp lại càng mừng rỡ sao. Sợ rằng đã không có đi. Hai người bây giờ mới biết, thì ra nạ rủ tổ nói người thứ hai kinh hỉ chính là để bọn họ nhìn thấy phụ mẫu của chính mình. Người một nhà Mỹ tràn đầy, mới là hạnh phúc nhất. Phu gạ cụ nghe được hai cái con trai kêu to, nước mắt rốt cuộc không ngừng được rơi xuống, không ngừng lẩm bẩm, tốt, tốt. Cha con ba người đã sắp xỉ 10 năm chưa từng thấy mặt, từ trước đây ịt chịa giết chết phủ gạ cụ cái kia phút chốc bắt đầu, hết thảy đều đã kết thúc, bọn họ cũng đều biết đời này không cách nào tái kiến đối phương. Nhưng là hiện tại cha con ba người lại đoàn tụ với nhau, đây là kỳ tích, đồng dạng cũng là khiến người mừng rỡ nhất một màn. Ta tốt nhi tử, tốt, được. Phu gạ cụ không ngừng lẩm bẩm, tất cả đứng lên, đi, nhanh lên vào nhà, để phụ thân thật tốt xem các ngươi một chút. Xà xù kẻ cùng ịt chịa nghe vậy, lúc này mới đứng dậy, con mắt đỏ bừng, lại ý cười đầy mặt nhìn phụ gạ cụ. Đoàn người hạo hạo đáng đáng vào nhà, mị cổ tỏ cũng đi chuẩn bị trà bánh đi, hôm nay là nàng vui vẻ nhất một ngày, có thể cùng chính mình nhi tử gặp lại, còn có so với cái này càng vui vẻ hơn hạnh phúc hơn sự tình sao. Bên trong phòng khách, phụ gạ cụ cùng xà xù kẻ còn có ịt chịa ngồi mặt đối mặt, cha con ba người ai cũng không nói gì, hết thể ngôn ngữ đều ở đây vô tận trong trầm mặc. Ba người đều biết đối với phương tưởng muốn nói gì, lẫn nhau tâm lý đều cực kỳ tin tưởng, không hổ là cha con, đều biết đối phương suy nghĩ cái gì. Đa tạ Linh Vương đại nhân. Phu gạ cụ đột nhiên xoay người hướng phía nạ rủ tổ quỳ xuống lại, cảm kích nói rằng, xà xù kẻ cùng ịt chịa cũng là như vậy, để cả nhà bọn họ người gặp lại, đây là đại ân, đời này đều không thể hoàn lại. Các ngươi đều đứng lên đi. Ta cũng chỉ là một cái nhấc tay, sống lại một người cũng là sống lại, hai cái cũng là sống lại, không cần để ý nhiều như vậy, sau này các ngươi người một nhà liền thật tốt ở cùng một chỗ đi. Nạ dù tổ cười nói, phu gạ cù nghe vậy ngây ra một lúc, nói, Linh Vương đại nhân, lẽ nào ngài muốn cho xả sủ kẻ cùng ít chia ở lại chỗ này? Nạ dù tổ lắc đầu, nói ra, không phải, ta là để cho ngươi còn có mỉ cổ tỏ A-di trở lại hiện thế trong, cùng xả sủ kẻ bọn họ sinh hoạt chung một chỗ. Có thể đúng như vậy sẽ không cho Linh Vương đại nhân ngài rước lấy phiền phức chứ. Dù sao chúng ta đều là chết qua một lần người, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thế nhân, ngài bí mật không phải ra ánh sáng sao. Phu gạ cụ nói rằng, nạ dù tổ nhàn nhạt gật đầu, nói, không sai. Bất quá ta không để bụng những thứ này, bọn họ sớm muộn là phải biết, sớm một chút cùng tối nay đều giống nhau, khác biệt không lớn, huống chi các ngươi đều nhanh làm ra nãi nãi, xả sủ kẻ cùng ịt chịa không có khả năng chiếu cố hải tử đi. Trong lúc nhất thời, phòng trong tĩnh nhược hàn huyên, cha con ba người đều là kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ, không phải minh bạch nạ rủ tổ những lời này là có ý tứ. Phu gạ cù bao nhiêu lý giải, nhưng là chính mình nhi tử đến bây giờ còn chưa cưới vợ, ở đâu ra tôn tử à? Lúc này, phu gạ cù mới, chỉ có, chú ý tới xạ sủ kẻ một bên không xa xạ cụ dạ. Trực giác nói cho hắn biết, cô bé này chính là xạ sủ kẻ bầu bạn, lẽ nào sẽ là cô bé này? Khái khái phu gạ cù ho khan vài tiếng. Lung tung nói, thứ cho tại hạ mạ muội, xin hỏi ngươi là. Xạ cụ giả trong lúc nhất thời không biết làm sao, khuôn mặt đỏ bừng lên, ấp úng nói ra, ta gọi xạ cụ giả, là xạ xù kẻ nữ nhân. Phu gạ cụ nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, xem ra suy đoán 89/10, cái này nữ hoa tử có ta ủ chỉ hạ ra hải tử. Xạ xù kẻ kinh ngạc nhìn xạ cụ giả, giật mình nói ra, xạ cụ giả, lẽ nào ngươi. Xạ cụ giả ngượng ngùng túi đầu. Chuyện này vẫn là bí mật của nàng, nàng cực kỳ nghi hoặc nạ rủ tổ là thế nào biết đến, chính mình che giấu tốt ta. Ừ. Xạ cụ dạ ư nhẹ một tiếng, xạ sủ kẻ choáng váng, hắn không nghĩ tới chính mình cũng nhanh phải làm ba ba, trong lúc nhất thời giật mình tới cực điểm. Không cần kinh ngạc như thế, ta đối với sinh mạng cảm giác viễn siêu bất luận kẻ nào, ở trên thân thể ngươi ta cảm thấy mặt khác một cỗ sinh mệnh khí tức, cho nên ta kết luận ngươi tất nhiên mang thai, nếu không, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nạ dù tổ cười nói, hơn nữa ngươi trước đây mặc quần áo đều là thiếp thân, nhưng bây giờ ăn mặc quần áo rộng thùng thình, muốn không khiến người ta khả nghi cũng rất khó, lấy cái này sinh mệnh khí tức phán đoán, hài tử có chừng khoảng 3 tháng đi. Xạ cụ dạ trong lòng chấn động không ngớt, nạ dù tổ nói một điểm không sai, liền thời gian đều coi là đúng, thật đúng là bất khả tư nghị. Xạ xù kẻ nghe đến mấy cái này về sau, thầm mắng mình sơ ý, làm sao liền những chi tiết này cũng không có chú ý đến, lập tức đem xạ cụ dạ ôm lấy, nói. Vì sao không nói cho ta? Xạ cụ dạ cười cười, nói, ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên nha. Phu gạ củ cùng ít chia đều lộ ra nụ cười, một cái sắp làm ra ra, một cái sắp làm bà bá, hai người rất vui vẻ, mặt mày hớn hở hì bảy. Lúc này mỉ cổ tỏ cũng bưng trà bánh đi đến, không biết mình lão công cùng nhi tử làm sao cười vui vẻ như vậy, hơn nữa cảm giác bầu không khí có chút không giống tầm thường a, vì vậy liền hỏi lên. Khi biết xạ cụ giả có xạ sủ kẻ hài tử về sau, Mị Cổ Tỏ giật mình đến mức há hốc mồm, sau đó nắm xạ cụ giả tay đã nói không ngừng, tựa hồ là đang nói với hắn chút phụ nữ có thai trong lúc tri thức. Mấy thứ này nam nhân sẽ không đúc kết ở bên trong, thì nạ tạ cũng cùng đi theo vào Mị Cổ Tỏ căn phòng, muốn biết một ít cái này phương diện tri thức, dù sao tương lai nàng cũng phải cần làm mẹ. Chương 265, Thương Nghị. Mị Cổ Tỏ lôi kéo xạ cụ giả tiến nhập phòng ngủ của mình bên trong trò chuyện với nhau lên. Hí nạ tạ cảm giác mình ngốc tại chỗ này cũng không còn cần phải, đi vào theo, để lại vài cái đại lao ra với nhau ngồi chung một chỗ. Xà xù kẻ vẫn còn trong hưng phấn, trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện cười ngây ngô, nạ rủ tô lập tức liền đoán được hắn ở cười ngây ngô cái gì, tâm lý không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào biết được nhanh làm cha nam nhân đều có thể như vậy. Nạ rủ tô không biết, thế nhưng thân là hai đứa bé phụ thân phủ gạ củ cũng là biết đến, tại chỗ không có so với hắn hiểu rõ hơn xà xù kẻ tâm tình bây giờ. Nhấp nô. Kích động, giật mình, còn có chờ mong. Nói chung các loại phức tạp tâm tình đều có, không phải nói ba xạo là có thể nói rõ ràng. Lúc này, phụ gạ củ ánh mắt cũng một lần nữa về tới nạ rủ tổ trên người, nói, Linh Vương đại nhân lần này tới hẳn còn có chuyện gì đi. Nạ rủ tổ nghe vậy, khoe miệng câu động một cái, không hổ là đã từng đứng đầu một tộc, tâm tư quả nhiên cẩn mật, này cũng bị đoán được. Vì vậy nạ rủ tổ cũng không giấu giếm nói ra, lần này tới, một phương diện là cho các ngươi cha con đoàn tụ. Khác phương diện là muốn mời các ngươi đi hiện thế sinh hoạt, còn có một phương diện, là thời gian không nhiều lắm, đại chiến không sai biệt lắm sắp bắt đầu. Phu gạ cú nghe vậy, thân thể nhất thời chấn động, ở sống lại thời điểm hắn chợt nghe nạ rủ tổ nói qua đại lục thế cục, không nghĩ tới cái này một ngày tới nhanh như vậy. Đại lục dung chuyển là liên quan đến toàn bộ đại lục tương lai, bất kỳ người nào cũng không thể đặt mình trong thế ngoại, cái này ở nạ rủ tổ trước đây sống lại phủ gạ cú thời điểm cũng đã nói. Uchiha bộ tộc cũng phải trong tương lai trong đại chiến xuất lực, mà phủ gạ cụ thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, hiển nhiên có cái kia quyền lực điều hành. Thương lượng với hắn, là thỏa đáng hín nẹp nhất sự tình, còn lại Uchiha tộc nhân đều là biết phủ gạ cụ tồn tại, toàn bộ sinh hoạt tại xã hội sổ xì hệ tì bên trong, ngẫu nhiên vẫn sẽ tụ họp một chút. Đương nhiên số lần sẽ không rất nhiều là được, dù sao xã hội sổ xì hệ tì quá lớn, qua lại đi tới đi lui cực kỳ mất thì giờ, không có khả năng lâu dài tiến hành tụ hội. Chết qua một lần bọn họ, cơ bản đều đã thấy ra, quyền lực gì gì đó hết thảy đều là phù vân, chỉ có sống mới là tốt đẹp nhất. Tự nhiên, trong đó cũng có vài cái dã tâm gia vẫn còn băn khoăn quyền lực, muốn tiến hành phản loạn, lúc này mục tiêu không còn là Cổ Nổ Hạ, mà là Last Nọ Chẹt. Nạ dù tổ đương nhiên biết những thứ này, nhưng hắn cũng không thèm để ý, một cái ủ trí hạ bộ tộc lật không nổi sóng gió gì, hắn nếu là thật muốn giết, một cái cũng chạy không được. Ta biết rồi, đây là trước đây sống lại điều kiện của chúng ta. Chúng ta ủ trí hạ bộ tộc đương nhiên sẽ không đếm xỉa đến, một ít vướng bận giả ta sẽ thay ngài trừ bỏ rơi. Phu gạ củ trong mắt hàn mang lóe lên, rất rõ ràng là động sắc cơ, hắn chính là biết mấy cái âm mưu ra tâm tư, nhiều lần tìm hắn nói chuyện, may mắn phủ gạ củ là một người ân oán phân minh, đối với mình có ân nạ dù tổ, hắn làm sao biết phản bội đâu. Hơn nữa hiện tại hắn còn mang cùng với chính mình nhi tử đến xem chính mình, phần ân tình này thì càng thêm nặng, căn bản không trả nổi. Chỉ có ra phân lực giúp hắn giải quyết một ít phiền toái không cần thiết, mới là duy nhất có thể báo đáp cho nạ dù tổ. Nạ dù tổ nghe vậy, lắc đầu, nói, không cần phải xen vào bọn họ, người như vậy là không nổi sóng gió gì, hơn nữa trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, dù ai cũng không cách nào cam đoan bọn họ là không phải có thể còn sống trở về, ngươi nói đúng không? Phu gạ củ thúc thúc. Phu gạ củ nghe xong nạ dù tổ lời nói về sau, tâm lý chấn động, lập tức hiểu nạ dù tổ ý tứ. Đây là muốn cầm bọn họ làm con cờ thì à, bất quá phủ gạ cụ nhưng cũng không có sinh khí. Đây là thượng vị giả hẳn có ý tưởng, nếu như nạ rủ tổ không có cái ý nghĩ này, đó mới gọi kỳ quái đây. Húng chi phủ gạ cụ cũng nhìn mấy tên khó chịu, muốn không phải sợ nạ rủ tổ trách tội, đã sớm giết mấy tên kia, không có thực lực còn cả ngày muốn phản loạn, cũng không biết trong đầu chứa là cái gì. Ít chìa cũng nghe đi ra, duy chỉ có xả sủ kẻ từng trải còn không sâu, trong lúc nhất thời còn không có minh bạch. Nhưng cũng không có quá nhiều lưu ý. Ngược lại bây giờ là nạ rủ tổ cùng cha của mình ở nói chuyện với nhau, chính mình tại một bên trầm mặc không nói lời nào là được, phía sau vẫn là có thể hỏi mình phụ thân. Ta hiểu. Phu gạ cụ nói rằng, thời gian đại khái còn bao lâu? Nạ rủ tổ không chút do dự nói ra, 3 tháng. Nhiều lắm còn có thời gian 3 tháng, đại lục nhất định bạo phát chiến tranh, bất quá một lần này tình huống hơi không giống, không phải vài cái nhận thôn trong lúc đó bạo phát chiến tranh. Mà là hết thể nhận thôn hợp lực đối kháng hiểu. Akatsuki thực sự kinh khủng như vậy. Phu gạ củ cùng ít chia đồng thời hỏi, Xà xù kẹ vẫn là trầm mặc không nói, bất đắc dĩ nhìn mấy người đối thoại. Ha ha. Nạ dù tổ khép cười vài tiếng, nói, phụ gạ cụ thúc thúc, năm đó tàn sát ủ trí hạ bộ tộc thời điểm, ạ cà xù kỳ cũng xuất hiện, người bao nhiêu có thể đoán được thực lực của bọn họ, còn có ít chia, người ở đây hiểu bên trong ở nhiều năm như vậy, cũng sẽ không cho rằng bọn họ liền mặt ngoài những thế lực kia chứ. Ít chia nghe vậy chấn trụ, trong lòng chấn động mãnh liệt, mình tại sao không nghĩ tới, nếu như hiểu chỉ những thứ này thực lực, như thế nào và toàn bộ đại lục đối kháng. Rõ ràng cho thấy còn lưu lại chuẩn bị ở sau A. Khẳng định còn có rất nhiều chuyện mình không biết tỉnh, nếu không. À cắt sủ kỷ sẽ không như vậy cường thế, cái kia rõ ràng cho thấy có cùng toàn bộ đại lục chiến đấu năng lực. Xem ra ngươi đoán đến rồi, à cắt sủ kỷ tuyệt đối sẽ không mặt ngoài đơn giản như vậy, phía sau nhất định còn có cao thủ, nếu không. Hắn không có tự tin cường đại như vậy. Nạ dù tổ nói rằng, cha con ba người đều biết nạ dù tổ trong miệng hắn là chỉ người nào, chính là người mang mặt nạ kia. Ba người đều là thấy tận mắt ủ trí hạ Obito, cũng biết người này không dễ dàng đối phó, trừ phi là nạ dù tổ xuất thủ, bằng không bình thường người không phải của hắn đối thủ. Dù sao hổ là hóa năng lực quá khó khăn đối phó rồi, chỉ có hiểu được không gian nhận thuật nhị giả mới có thể đối phó hắn. Phu gạ củ thúc thúc, các ngươi chuẩn bị một chút đi, thời gian này sẽ không quá lâu, xà sủ kẻ cùng ít trịa liền tạm thời ngốc tại chỗ này, thực lực của bọn họ nhưng là kim phi tích bỉ. Nạ dù tổ cười nói, phu gạ củ kinh ngạc nhìn về phía mình hai cái nhi tử, hai huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, đều mở ra chính mình xạ dị gẳng, phu gạ củ sau khi thấy được lập tức bị chấn kinh rồi, kinh hô, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng. Không sai. Xạ xù kẻ cùng ít chia đều có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng, đứng ở ngươi nơi đây có thể tốt hơn đưa đến uy hiếp tác dụng. Nạ dù tổ nói rằng, ta biết rồi. Chuyện này giao cho ta đi, ta nhất định sẽ làm thỏa đáng đấy. Phu gạ củ nghiêm mặt nói, chúng ta bộ tộc người thiếu ngài nhiều lắm, đời này đều không thể trả hết nợ. Mẫu thân ta cùng Mị Cổ Tỏ A Di là khuê mật, Mị Cổ Tỏ A Di coi như là thân nhân của ta, tự nhiên các ngươi cũng vậy, đều là người một nhà, sao phải nói những thứ này lời khách khí đây? Nạ dù tổ cười nói. Phu gạ củ nghe vậy cũng cười đứng lên, đối với nạ dù tổ lời nói này biểu thị tán thành. Lúc này phu gạ củ đột nhiên hỏi Linh Vương đại nhân, vậy ngài cha mẹ của hiện tại? Cái này tạm thời không thể tiết lộ, ngượng ngùng. Nạ dù tổ thần bí cười nói, phu gạ củ cũng không phải kẻ ngu dốt, lập tức liền hiểu nạ dù tổ ý tứ của những lời này, ít chìa cũng hiểu, duy chỉ có xả sủ kẻ còn gương mặt vẻ mê mang, nằm ở nghi hoặc trong. Phu gạ củ cùng ít chìa chứng kiến xả sủ kẻ bộ dạng về sau, đều là lắc đầu thở dài, trong lòng đồng thời thầm nghĩ, thực lực là tăng trưởng, nhưng này từng trải còn có đợi đề cao a. Chương 266, danh phận. Nạ dù tổ ở phủ gạ củ trong nhà ngây người sắp xỉ một ngày, thẳng đến trạng vạng mới rời khỏi, tới thời điểm là 5 người, trở về thời điểm cũng chỉ có 2 người. Xạ cụ giả cũng lưu tại phủ gạ cụ trong nhà, dù sao hiện tại xạ cụ giả có sinh mang thai, xem như là phủ gạ cụ con dâu, lý nên ở lại nơi đó. Còn nữa xạ sủ kẻ cùng xạ cụ giả hôn sự cũng phải có thương nghị, phủ gạ cụ có thể không phải hy vọng chính mình nhi tử bạc đãi đối phương, cho nàng một cái danh phận là cần thiết. Mị cổ tỏ đối với lần này tự nhiên cũng là đồng ý, đồng dạng là nữ nhân. Tự nhiên có thể hiểu nhau, biết nữ nhân cần chính là cái gì. Xạ xù kẻ khi biết chính mình sắp làm phụ thân về sau, mặc dù có chút ngây ngốc, bất quá vẫn là thận trọng cam đoan nhất định cho xạ cụ giả một cái thịnh đại hôn lễ. Điểm ấy tự nhiên là ước ao đến rồi Hinata, ở mấy người nói chuyện thời điểm, nhãn thần hơi chờ đợi lại ưu đoán nhìn nạ dù tổ. Nạ dù tổ cũng không có nhận thấy được điểm ấy, ngược lại là xạ xù kẻ mấy người thấy được, bất quá đều không lắm mồm nói ra, nếu không. Khó chịu chính là nạ dù tổ cùng Hinata. Cái này một đôi sự tình để chính bọn nó quan tâm đi thôi, ngoại nhân nhúng tay không được, miễn cho ảnh hưởng giữa lẫn nhau quan hệ. Lát nọ chẹt 99 tầng, nơi này là nạ dù tổ cùng Hinata, khiêm tốn mới ngoại thất, từ lúc mấy tháng trước nạ dù tổ giống như hai nàng ở chung với nhau. Tuy nói là ở chung, nhưng lại chưa bao giờ làm qua chuyện khác người, nạ dù tổ dường như muốn đợi một cái thời cơ thích hợp, ăn nữa rơi hai nàng. Nạ dù tổ là có ý nghĩ của chính mình. Nhưng hắn nhưng không biết hai nàng nội tâm ý tưởng, nữ nhân có đôi khi cũng là chờ mong chính mình mến yêu nam nhân sủng hạnh. Đêm nay, nạ dù tổ như trước ôm Hinata ngủ, có thể hai người làm thế nào cũng ngủ không được, ngàn tuyền hình ở nạ dù tổ bên kia cũng mở to mắt to nhìn hai người này. Từ hôm nay trở về đến hiện tại, hai người này tình huống cũng có chút không thích hợp, tựa hồ cũng có tâm sự, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngàn tuyền hình rất muốn hỏi, có thể không khí bây giờ cực kỳ tĩnh mịch, đều là lẫn nhau suy nghĩ vấn đề thời cơ tốt. Nàng cũng không muốn phá hủy cái không khí này, chỉ có thể dương mắt nhìn. Naruto, ngươi nói chúng ta Hinata nói nửa câu sau không biết thế nào lại nói không xuất khẩu. Naruto nghe được Hinata thanh âm, thân thể chấn động, nội tâm cười khổ không thôi, Hinata tuy là chỉ nói nửa câu đầu, có thể nửa câu sau hắn lại đoán được. Không phải là ước ao xạ cụ giả có xạ sủ kẻ hài tử, Hinata có bao nhiêu yêu chính mình, Naruto tâm lý vô cùng tin tưởng, cũng biết chính mình nên cho nàng một cái danh phận. Nhưng là hiện tại chuyện phiền toái không ngừng, thật không có thời gian dư thừa à. Nếu như có sinh mang thai, sau đó không lâu đại chiến liền muốn bạo phát, rất có thể sẽ đối với hỉ nạ tạ tạo thành tổn thương. Cho nên nạ rủ tổ vẫn cố nén lấy dục vọng của nội tâm, nạ rủ tổ hiện tại đã trưởng thành, nên chỗ mã địa phương cũng đều chỗ mã, đã sớm có thể đi chuyện nam nữ. Chậm chạp không làm nguyên nhân chính là sợ chiến tranh bạo phát về sau, cho hỉ nạ tạ chúng nữ mang đến ảnh hưởng, dù sao mang thai loại chuyện như vậy ai cũng không khống chế được không phải sao. Trời mới biết lúc nào thì có, đối với hai nàng mà nói, rất có thể ảnh hưởng chiến đấu phía sau, thậm chí là ở trong chiến đấu chết đi. Cái này không phải nạ rủ tổ nguyện ý thấy, nạ rủ tổ kỳ thực đã quyết định đến khi hoàn toàn thống nhất đại lục sau đó mới muốn hai nàng, bất quá xem tình hình này, dường như không thể nào đây. Ta biết ngươi muốn nói gì. Nạ rủ tổ ôn nhu nói, mấy ngày nữa đi, trừ tịch ngày ấy, chúng ta người một nhà hảo hảo họp gặp, các ngươi theo ta đây bao lâu, ta cũng là thời điểm cho các ngươi một cái danh phận. Nghe được nạ rủ tổ, hai nàng đều rất khiếp sợ. Trong con ngươi xinh đẹp kẹp theo vẻ kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ. Đây là nạ rủ tổ lần đầu tiên đối với các nàng nói như vậy, tâm lý một trận cảm động, đều không tự chủ được ôm chặt nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ tả hùng hữu báo, đem hai nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve hai nàng lưng, hết thể tình cảm đều không nói trong. Cha mẹ đại nhân sẽ thích chúng ta sao? Ngàn Tuyền Hinh có chút lo lắng hỏi. Đây tựa hồ là mỗi nữ nhân đều sẽ vấn đề lo lắng, bất kể là gái xấu cũng tốt mỹ nữ cũng được, nghe được phải đi gặp nhà trai gia trưởng, tâm lý đều sẽ không khỏi lo lắng. Rất sợ nhà trai cha mẹ của không thích chính mình, đến lúc đó sợ bị mạnh mẽ mở ra, đối với nam nữ song phương đều là một loại thương tổn. Nói cái gì ngốc nói đây? Nạ dù tổ nghe vậy cười cười, nói, làm sao sẽ không thích các ngươi thì sao? Yên tâm đi, có ta đảm bảo, cha và mẹ đại nhân nhất định sẽ yêu mến bọn ngươi, muốn tin tưởng chính mình, các ngươi là giỏi nhất. Ừ. Hai nàng đồng thời ừ một tiếng, có thể trong lòng vẫn là thất thượng bất hạ. Trái lo phải nghĩ một hồi phiền não. Hinata, cha mẹ của ngươi ta cũng thay ngươi sống lại bọn họ, đến lúc đó cùng nhau tụ tập đi, bọn họ dù sao vẫn là cha mẹ của ngươi, cái này huyết nhục giữa liên hệ là chém không đứt đấy. Naruto hướng về phía Hinata nói rằng, Hinata nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, không biết nên lựa chọn như thế nào, trước đây Hiuga Hiashi ép buộc chính mình gả cho đại danh con, Hinata liền làm ra khỏi quyết định không hề nhận thức người phụ thân này. Hiện tại Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ đã bị nạ rủ tổ sống lại, đồng thời sống lại còn có bất hạnh chết đi Hỉ nạ tạ mẫu thân, đối với mẹ, Hỉ nạ tạ vẫn là rất để ý. Duy chỉ có Hỉ ạ xỉ, Hỉ nạ tạ tâm lý thủy chung có khối vướng mắc, làm sao cũng giải trừ không được. Bất quá nạ rủ tổ nói cũng là rất đúng, dù sao hắn là cha của mình, phần này huyết mạch giữa liên hệ là chém không đứt, đời này cũng không thể chặt đứt. Ta biết rồi, nạ rủ tổ, ta sẽ đi gặp bọn họ. Hỉ nạ tạ nói rằng, ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng đi, không cần lo lắng. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Ngàn Tuyền Hinh rất hâm mộ Hì Nạ Tạ, bởi vì Hì Nạ Tạ cha mẹ của đều sống lại, duy chỉ có phụ mẫu nàng, làm thế nào cũng không phục sinh được, nguyên nhân tự nhiên là tìm không được hai người huyết đủ. Ngàn Tuyền Hinh mẫu thân trước đây chết ở sơn tạc qua tử bên trong, phía sau bị nạ dù tổ một cây đuốc cháy hết sạch, xem như là hỏa táng. Ngàn Tuyền Hinh nguyên bản ngây ngô làng, cũng bị hung thủ một cây đuốc đốt cháy hầu như không còn, không có gì cả lưu lại. Nạ dù tổ tìm không được hai người huyết nục, liền không cách nào xuyên thấu qua gen đào tạo thân thể của bọn họ, chỉ có thể lựa chọn buông tha. Tựa hồ là đã nhận ra Ngàn Tuyền Hinh tâm thái, nạ dù tổ an ủi, hiện tại ta không cách nào sống lại bọn họ, chờ sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ sống lại bọn họ. Người yên tâm đi. Ta biết. Ngàn Tuyền Hinh ghé vào nạ dù tổ trong lòng, thấp giọng lẩm bẩm một câu, ta không có trách ý tứ của ngươi, đây là vận mệnh, không cách nào cải biến. Ta cũng không tin số mệnh vận. Nếu quả thật là vận mạng nói, ta đã đem nó dẫm ở dưới chân, dẫm đạp lấy nó đi lên tuyệt đỉnh. Nạ dù tổ ngang ngược nói rằng, từ hoàn toàn hổ lò hóa qua về sau, nạ dù tổ tâm thái đang ở từ từ phát sinh biến hóa, trở nên càng ngày càng tự tin, đồng thời cũng càng ngày càng có vương giả phong phạm cùng khí chất. Hai người đều kinh ngạc nhìn nạ dù tổ biến hóa hai nàng nhất tinh tưởng, cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nói chung nạ dù tổ đang ở lặng lẽ biến hóa. Không cần lo lắng. Vô luận ta làm sao biến, ta Uzumaki Naruto, vẫn là yêu các ngươi người nam nhân kia. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Hai nàng nghe vậy một trận cảm động, ôm thật chặt nạ dù tổ, lộ ra nụ cười điểm mỹ. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm đây. Nạ dù tổ ôn nhu nói. Ừ. Hai nàng lần nữa ừ một tiếng, đồng thời nhắm lại con mắt, nằm ở nạ dù tổ trong lòng đã ngủ, mà nạ dù tổ cũng ôm hai nàng, từ từ lâm vào ngủ say. Chương 267, ẹn họa đã tể tụ. Ngày thứ hai, lát nỏ chẹt ngoại lai năm đặc thù nhân vật, tuyên bố muốn khiêu chiến nạ dù tổ, đem lát nỏ chẹt thủ vệ làm cho sợ hết hồn. Cái này còn là lần đầu tiên có người ban ngày ban mặt tới lát nỏ chẹt tiến hành khiêu chiến. Ở ngắn ngủi sau tiền khi kinh ngạc, tự nhiên là đưa tới thủ vệ phẫn nộ. Linh vương tại bọn họ trong lòng địa vị phải không có thể dao động, tại sao có thể bị vũ nhục? Lập tức liền động khởi tay, nhưng mà kết quả lại là hiển nhiên ý kiến, thủ vệ dễ như trở bàn tay đã bị giải quyết hết, may mắn là người hạ thủ không có hạ tử thủ. Nếu không, mấy cái này thủ vệ khả năng liền chết chắc rồi, năm người ý đồ đến cũng rất rõ ràng, chính là vì khiêu chiến, không muốn thương tổn tánh mạng người. Lát nỏ chẹt bên ngoài phát sinh một màn, tự nhiên đưa tới lát nỏ chẹt trong bộ phận nhân viên chú ý. Một vị hồ lão nhẫn lập tức báo lên đi tới, làm nạ rủ tổ biết được tin tức này về sau, lộ ra một bộ ngoạn vị nụ cười. Xuyên thấu qua lát nọ chẹt cảm giác, nạ rủ tổ thấy được 5 người kia, 5 người kia bộ dạng để nạ rủ tổ trong đầu một hồi chấn động mãnh liệt, ngay sau đó là một hồi mừng như điên. Vẫn khắp nơi tìm kiếm bọn họ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chính bọn nó đưa tới cửa. Vì vậy nạ rủ tổ đứng dậy rời đi đại điện, hồ lão nhẫn nhóm biết được tin tức phía sau đều đuổi hướng bên ngoài, ẹn họa đạ cũng tò mò đi theo. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là có ai lá gan lớn như vậy. Nhưng bọn họ tâm lý lại không rõ dâng lên một cỗ kỳ diệu cảm giác, cảm thấy 5 người kia cùng mình đám người quan hệ không tầm thường, nghĩ vậy, 5 người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như cảm giác thật thật nói, 5 người kia chính là còn dư lại 5 ẹn họa đạ, là dìm rào bọn họ. Một đám người hạo hạo đáng đáng đi tới lát nỏ chẹt bên ngoài, nạ rủ tổ đã đứng ở nơi đó, cùng ủn qua họ ra 5 người dự liệu giống nhau, trước mắt 5 khiêu chiến tên, chính là còn dư lại 5 người. Không nghĩ tới bọn họ cũng tới đến nơi này cái thế giới, xem ra chúng ta ẹn họa đã tể tụ thời gian đến rồi. Ùn qua họ dạ cười nói. Đúng à, trước đây đã từng địch đối với ta nhóm, nhưng bây giờ đều lẫn nhau hòa thuận đi cùng nhau, tình thế vẫn là rất khó mà dự liệu. Hạ Lì bèn nói. Thời khắc này nàng đang bị ùn qua họ dạ ôm, hai người từ cùng có tâm sau đó liền có tình cảm của nhân loại, hai cái trò chuyện a trò chuyện dĩ nhiên hàn huyên tới cùng nhau. Đối với cái này một điểm, sợ tạ ước hai người đó là tương đương hâm mộ, thầm than ủn của họ ra thật là có phúc. Ngược lại là luật thủy chung không thấy tăm hơi, cũng không biết đi nơi nào, có thể chỉ có nạ rủ tổ mới biết được tung tích của nàng. Mấy vị, các ngươi là muốn khiêu chiến ta sao? Nạ rủ tổ đứng ở không trung, trên mặt vẫn treo tiêu ý. Dùng nguyên bản thế giới một câu cách ngôn mà nói, chính là, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Đau khổ tìm kiếm 5 người, cuối cùng là tìm được rồi. Lát nọ chẹt ẹn họa đà cũng sắp gặp đủ. Không sai, nghe nói ngươi rất lợi hại, không biết là không phải thật là như thật, cho nên chúng ta muốn khiêu chiến ngươi. Dím ra phách lối nói. Dím rào, dồn mạ gì, ơ ẹn ạ bọ rồ, ạ ạ rồ nỉ ở rồ, dẹp mi. Nạ dù tổ liên tiếp hô 5 người tên, 5 người nghe vậy thân thể chấn động, trong đầu phong ấn thông suốt thời ra, phủ đầy bụi ký ức trong nháy mắt trào vào trong đầu, bắt đầu nhớ lại. 5 người cả người mồ hôi đầm địa, quỳ dạp trên mặt đất không ngừng thở phì phò, một màn này thật ra khiến không biết chuyện mọi người một hồi kinh ngạc. Linh vương không hổ là linh vương, chỉ cần kêu mấy người tên để 5 người này đầu đầy mồ hôi, hư thoát không dứt, cái này còn cần chiến đấu sao? 5 người cuối cùng đều khôi phục lại, trong mắt mang theo kinh ngạc thần tình nhìn nạ rủ tổ, một giọng nói cho bọn họ, về sau muốn thuần phục nạ rủ tổ, vì nạ rủ tổ làm việc. Lúc này, ủn qua họ ra 5 người đi tới trước mặt mọi người. Hố lão nhận nhóm cực kỳ tự nhiên cho bọn họ 5 người nhường đường. Ẹn họa đã ở lát nọ chẹt địa vị chỉ ở nạ rủ tổ cùng hy nạ tạ còn có vài cái tiểu thư phía dưới. Mặc dù là cả xì đám người nhìn thấy ẹn họa đã, cũng muốn hướng bọn họ thi lễ. Đã lâu không gặp, dẹp mì. Ún quả họ ra hướng phía dẹp mì nói rằng. Dẹp mì cái này to con nhãn thần phức tạp nhìn ún quả họ ra, nói ra, thực sự là không nghĩ tới, chúng ta vẫn còn có lần nữa gặp mặt một ngày, trước đây ngươi nhưng là chết ở ta đằng trước ca. Ha ha. Ùn qua họ giả cười khẽ một tiếng, thần sắc có chút xấu hổ, dù sao trước đây cái chết của hắn là tương đối bi kịch, nếu như ỷ chỉ gỗ chưa có hoàn toàn hồ lão hóa, kết quả rất có thể sẽ khác nhau. Hồ lão nhận nhóm nghe được đối thoại của hai người, nhất thời minh bạch mấy người này trong lúc đó là biết nhau, bất quá cái kia so với ta chết sớm là có ý gì. Tất cả mọi người rất không minh bạch. Nạ dù tổ ngăn lại rẻ mi nói tiếp, nếu không, một số bí mật liền muốn bại lộ, Dẹp Mị dường như cũng ý thức được tự mình nói sai, lập tức ngậm miệng lại. Chỉ là con mắt còn không dừng ở ủn của họ giả cùng Hạ Lý Bẹn trong lúc đó qua lại lưu chuyển, còn thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười, để hai cái đương sự có chút xấu hổ. Đồng dạng quan sát hai người, còn có Jim Giảo bốn người, nhãn thần quái dị, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nói chung không phải là chuyện tốt là được. Nam vị, nếu là tới khiêu chiến ta, liền động thủ đi. Nạ Dù Tổ vừa cười vừa nói, đương nhiên, khiêu chiến tự nhiên phải có tiền đặt cược, nếu như các ngươi thất bại liền gia nhập vào Last Nọ chạy đi. Vậy nếu như là ngươi thất bại đây? Jim Giảo hơi lộ ra khó chịu nói rằng, mặc dù biết sau này muốn thuần phục Nạ Dù Tổ, nhưng vẫn là không muốn nhanh như vậy thua trận. Ta đây tùy các ngươi xử trí. Nạ Dù Tổ cười nói. Năm người liếc nhau một cái, nhất tề gật đầu, nói, được, cứ làm như vậy. Nạ Dù Tổ không chút do dự đem bọn họ dạ nạ củ tỏ trả lại cho bọn họ. Năm người khi nhận được dạ nạ củ tỏ về sau, tâm tình phức tạp, đã từng làm bạn vũ khí của bọn họ rốt cuộc lại trở về bên người của bọn họ. Từng cái toàn bộ quy nhận, thực lực lập tức tăng lên tới siêu ảnh đỉnh phong, năm siêu ảnh, riêng này khí thế cũng đủ để áp đảo một bọn người. Hỗ lão nhẫn nhóm trên trán bắt đầu chạy xuống mồ hôi lạnh, nhất tề lui về sau một bước, áp lực này quá lớn. Mà Nạ Dù Tổ không chút nào không bị ảnh hưởng đứng ở không trung, rút ra chẳng nguyệt, trực tiếp tiến hành bằng cái, uy phong lấm lấm nhìn bọn họ. Năm người sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên dường như màu gan heo, thanh kia dạ nạ cũ tỏ bọn họ quá quen thuộc, đã cho bọn họ vô số ác ngộng. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, năm người hợp lực tiến công Nạ Dù Tổ, cuối cùng vẫn là bị Nạ Dù Tổ từng cái đánh bại. Bất đắc dĩ gia nhập Last Nọ Chẹt, trở thành Last Nọ Chẹt Empada. Từ đó, Empada toàn bộ tề tụ, Last Nọ Chẹt thực lực cũng lập tức tăng lên mấy lần, bây giờ Last Nọ Chẹt mới là hoàn chỉnh Last Nọ Chẹt. Trước đây Empada còn chưa góp đủ thời điểm, vốn thiếu điểm cái gì, hiện tại đã không có bất kỳ khuyết điểm, là một cái chỉnh thể. Hoan nghênh năm vị gia nhập vào, mấy ngày nữa chính là trừ tịch, hy vọng các ngươi qua khoái trá. Nạ Dù Tổ cười đối với năm người nói rằng, phải, Linh Vương Đại Nhân. Năm người cung kính đáp. Mặc dù là thắng lợi, năm người còn là muốn gia nhập vào Last Nọ Chẹt, đạo thanh âm kêu ý chí không thể làm trái, năm người có cổ trực giác, nếu như không đồng ý, sợ rằng chính mình sẽ chết rất thê thảm. Cho nên, vô luận thắng bại, đều là gia nhập vào Last Nọ Chẹt, kết quả sẽ không cải biến nhiều lắm một cái chính là cam tâm tình nguyện, tận tâm tận lực, một cái chính là mặt ngoài tâm phục khẩu phục, trong lòng không phục. Chương 268, Trừ Tịch Ngày Hội, Thượng. Trừ Tịch. Vô luận là ở đâu cái thế giới, thời đại nào, đều là mỗi tất qua ngày lễ, cái này dường như đã trở thành một loại thiết luật. Frank! Frank! Một ngày này, Last Nọ Chẹt pháo mừng trỗi lên, rất là náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy rầm rạp chẳng chịt bóng người, đều là rảnh rỗi làm bạn người nhà hổ lão nhẫn nhóm. Rất nhiều hổ lão nhịn đều nhịn không được rơi lệ, bởi vì bọn họ chẳng bao giờ thật tốt làm bạn quá người nhà của mình, chẳng bao giờ thật tốt bồi bọn họ quá qua một cái dáng dấp giống như trừ tịch. Ở Cô Nô Hạ thời điểm, bọn họ đều là phòng bị thành viên, căn bản không có thời gian đến bạn người nhà của mình, mà lúc trước nội tâm của bọn hắn cũng là bị Cô Nô Hạ trói buộc. Trong lòng có đoán Cô Nô Hạ an nguy đặt ở bước đầu tiên, sau khi Nạ Dù Tổ triệt để vạch trần Cô Nô Hạ mặt nạ lúc, nội tâm của bọn hắn đột nhiên phát sinh biến hóa. Từ nguyên bản thủ hộ biến thành cừu hận căm thù, mặc dù Nạ Dù Tổ không ra tay hủy diệt Cô Nô Hạ, sợ rằng chính bọn nó cũng sẽ động thủ. Cái này đã từng phấn đấu hơn nửa đời làng. Lại là một như vậy dơ bẩn mà lại khiến người hàn tâm địa phương. Ở Last Nọ Chẹt trong 3 năm, bọn họ tuy là cũng chưa từng cùng người nhà quá trừ tịch, nhưng bọn họ tâm lý không hận Nạ Dù Tổ, bởi vì đây là Last Nọ Chẹt thời kỳ phát triển, không có khả năng buông lỏng. Bọn họ cực kỳ lý giải mấy thứ này, bởi vì bọn họ là nhìn Last Nọ Chẹt đang tăng cường, ở trong đó bọn họ cũng bỏ ra to lớn nỗ lực. Last Nọ Chẹt giống như là hài tử của bọn họ giống nhau, chứng kiến nó trưởng thành, cũng chứng kiến trong đó chảy xuôi tâm huyết. Ba ba, ta muốn chơi cái kia. Mụ mụ, có thể mua cho ta cái kia sao? Ta nghĩ muốn. Ba ba mụ mụ, chúng ta cùng đi chơi. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, không ít hổ lão nhịn hải tử đều quấn cùng với chính mình cha mẹ của, muốn bọn họ cùng hắn chơi cái này chơi vậy, hoặc là mua mình đồ mong muốn. Hổ lão nhẫn nhom trên mặt đều treo nụ cười hạnh phúc, trừ tịch ngày hội, cùng thân nhân cùng một chỗ vượt qua, không có so với cái này càng vui vẻ hơn, càng khiến người chuyện hạnh phúc. Phố lớn một đầu. Nơi đó có một tòa lớn vật kiến trúc, chính là Hoa Hạ hội sở, rất nhiều hổ lão nhẫn đều tiêu pha mang cùng với chính mình thê tử cùng hài tử đến nơi này, mang bọn họ tới hưởng thụ một lần. Hôm nay Hoa Hạ hội sở đưa ra chính sách ưu đãi, nhất cái gia đình cộng đồng tới, có thể đánh 30% ưu đãi, hài tử thậm chí là miễn phí. Hoạt động này xác thực để hổ lão nhẫn nhóm một hồi mừng rỡ, cấp bách mang cùng với chính mình người nhà đi tới Hoa Hạ hội sở, cũng may mắn Nạ Dụ Tổ trước giờ cũng biết sẽ dẫn phát thứ hiệu quả này. Trước đó làm chuẩn bị, nhân viên tuyệt đối có thể thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu, nếu không, Hoa Hạ hội sở thật có thể tự tán dương. Phục vụ nhất lưu, tiêu phí nhất lưu, hưởng thụ nhất lưu. Ở trừ tịch ngày mang theo thân nhân tới nơi này hưởng thụ một lần, cũng là rất có ý nghĩa sự tình. Ngoại trừ mang cùng với chính mình người nhà hồ lão nhẫn bên ngoài, còn có một đàn lãng nhẫn hòa thợ săn tiền thưởng, bọn họ không có người thân, không có nhà, đã có bằng hữu. Quen biết đều tụ ở một chỗ nói thoải mái, uống say mềm, có mấy người còn mượn rượu mời phát khởi rượu điên. Đương nhiên thứ người như vậy kết quả là tương đối bi kịch, bị cùng với cùng đi mấy người hành hung một trận. Thật tốt trừ tịch ngươi dĩ nhiên cho ta say khước, không phải đánh ngươi đánh người nào. Coi như là giữa lẫn nhau một loại lạc thú đi. Em họa đã khó được tề tụ, đều tụ ở một chỗ với nhau trò chuyện với nhau lấy tại nhẫn giả thế giới một chút kinh nghiệm, nột hứa cũng tới, Nạ Dụ Tổ đưa nàng phóng ra. Biết nột hứa ở Las Nọ Chẹt em họa đã đều rất tò mò, nột hứa mấy ngày nay đều đi nơi nào, nột hứa đối với lần này chỉ là cười cười, dù sao đó là Nạ Dụ Tổ bí mật, nàng cũng không có thể tùy ý tiết lộ. Em họa đã nhìn thấy nột hứa không chịu trả lời, cũng sẽ không lại tra hỏi, có thể để cho nột hứa ngậm miệng không nói, ngoại trừ Linh Vương ở ngoài, sẽ không có chuyện khác. Có thể ở nơi này thế giới gặp lại, coi như là chuyện may mắn nhất kiện, cùng ly. Ùn qua họ dạ dơ chén rượu, hướng phía còn lại em họa đã nói rằng. Em họa đã cũng rất khai phóng, giữa lẫn nhau toàn bộ dựng thẳng lên chén rượu, đụng nhau phía sau uống một hơi cạn sạch. Vài cái em họa đã mượn uống rượu thời cơ, không ngừng trêu ghẹo Ùn qua họ dạ cùng Hạ Ly Bèn. Nghe hai người một trận không được tự nhiên, Hạ Lì Bèn thậm chí đỏ mặt nhiều lần. Đây đều là những thứ khác ẻn họa đã làm hại, liền chính cô ta cũng không biết, chính mình vậy mà lại trong yên lặng thích Ùn Quả Họ Dạ, có lẽ là hai người tính cách đều tương đối gần đi. Nói chung cùng Ùn Quả Họ Dạ sống chung một chỗ, Hạ Lì Bèn cảm thấy rất an tâm, nguyên bản sao động tâm đều có thể bình tĩnh trở lại. Khi nhìn đến hai người xui xẻo hình thái sau đó, ẻn họa đã nhóm đều ngậm miệng, tiếp lấy bắt đầu trêu ghẹo nốt thưa, nhạo báng nốt thưa. Thậm chí có vài cái gan lớn bắt đầu triển khai truy đuổi. Đáng tiếc, nội thủ đối với mấy người sắc mặt không chút thay đổi, trong lòng đã sớm có thích nhân tuyển, cho nên chỉ có thể đối với bọn họ nói tiếng xin lỗi. Vài cái ẹn họa đã đều là nhất tề thở dài, ẹn họa đã ở giữa cũng chỉ có nội thủ cùng Hạ Ly Bèn hai nữ tử, hơn nữa hai cái đều là đại mỹ nữ, hiện tại một cái danh hoa có chủ. Một cái tâm lý có thích người, vài cái ẹn họa đã hiển nhiên rất khó chịu, từng nốn uống liệt ỉu. Dự định uống say mềm để phát tiết buồn bực trong lòng. Ngược lại là Hạ Ly Bèn thâm ý nhìn thoáng qua nốt thưa, thân là trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, nốt thích người kia, rất có thể là Linh Vương. Đồng dạng thân là đệ 30 nhận, Hạ Ly Bèn vẫn là hy vọng nốt thưa có thể hạnh phúc, cũng không biết Linh Vương đại nhân có biết chuyện này hay không. Tam nhẫn cũng đều tụ ở một cái lên, đánh bạc và ma túy ba giới tề tụ, nhất định sẽ gặp phải một ít khiến người im lặng sự tình tới. Không phải sao, đang uống rượu tán gẫu đồng thời. Chú nạ bản tính tiểu ra tới, từ trong túi móc ra FG không gục 1L một bộ bài poker, bỏ lên bàn. Dì dì dạ cùng họ rổ xì mà sau khi thấy được, cũng biết xù nạ bệnh cũ lại tái phát, bất quá cũng đều muốn nếm thử vận may của mình, cùng xù nạ đánh nhau, kết quả là không đem đều thua, tức giận đến hai người một trận không nói. Lúc nào xù nạ bài phẩm tốt như vậy, dĩ nhiên gặp đổ tất thắng. Dì dì dạ cùng họ rổ xì mà căm giận không nớt, cuối cùng không cam lòng lúc đó bị thua, lập tức cùng xù nạ máu thượng liễu. Không ngừng đánh. Tại bọn họ một bên khác, Nagato, Tiểu Nam còn có Giả Hỉ Cổ ba người tụ chung một chỗ, ba người đều là dì dì dạ đồ đệ, dì dì dạ đi nơi nào, bọn họ cũng đi theo. Nagato cùng Tiểu Nam kỳ thực cực kỳ kinh ngạc, Giả Hỉ Cổ đã sớm chết rồi bọn họ là biết đến, Nagato trước đây sử dụng thiên đạo vẹn vẫn là Giả Hỉ Cổ thi thể làm. Mà ở trừ tịch cùng ngày, Naruto gọi đến hai người, đem Giả Hỉ Cổ dẫn tới trước mặt bọn họ, nhìn hai người một trận không thể tin tưởng. Tại không thể tin tưởng qua đi, chính là một trận mừng rỡ, đã từng đồng bạn sống lại, còn có so với cái này càng vui vẻ hơn sự tình sao. Ba người lập tức tụ ở một cái lên, nói chuyện với nhau lấy riêng mình từng trải, làm ra hỉ cổ biết được nạ gạ tổ bị ủ trí hạ ổ bị tổ lợi dụng thời điểm, chính là một bụng cơn tức, suýt chút nữa thì đi tìm ủ trí hạ ổ bị tổ đánh nhau. Hiện tại ba người thực lực đều ở đây siêu ảnh, nạ gạ tổ là siêu ảnh đỉnh phong, tiểu nam là siêu ảnh trung kỳ, dạ hỉ cổ là siêu ảnh hậu kỳ. Ba người thực lực đủ để hủy diệt một cái nhân thôn. Chương 269, trừ tịch ngày hội, hạ. Dì dì dạ lao sư đến cùng suy nghĩ cái gì à, đơn giản như vậy xuất thiên, chơi bẩn, phương pháp cũng đều không nhìn ra dạ hỉ cổ lẩm bẩm một câu. Nhưng mà tiểu nam cùng nạ gạ tổ nhanh chóng bưng bít dạ hỉ cổ miệng, cấm hắn đem lời còn lại nói ra, bằng không nhất định phải ra đại sự. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, Dì Dì Dạ nghe được đệ tử mình những lời này, lập tức nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng nói, được à, Dù Nạ. Ngươi dĩ nhiên ra Lão Thiên, khó trách ngươi tay cầm đều thắng. Lão nương lúc nào ra Lão Thiên, đó là ngươi bài phẩm không được, trách được ai. Dù Nạ một bộ lợn chết không sợ hỏa năng bộ dạng nói rằng, họ rồ xì ma thẻ lưới, chân mày một cái chói chặt, một cái răng ra, cuối cùng hắc hắc cười quái dị một tiếng, nói, Dù Nạ, ngươi quả nhiên ra Lão Thiên. Ngươi xem một chút trong tay ngươi bài, phía trước rõ ràng chỉ có 5 cái, hiện tại cũng biến 6 cái. Làm sao có thể, ta rõ ràng làm thật tốt. Su Nạ không chút nghĩ ngợi nói rằng. Thốt ra lời này cửa ra, Su Nạ liền hối hận, cái này không rõ ràng mở cùng với chính mình ra Lão Thiên sao. Một câu nói này triệt để chọc giận Dì Dạ Dạ, chỉ nghe to lớn giống một tiếng nói, Su Nạ, đem chúng ta tiền trả cho chúng ta, nếu không. Ta đưa ngươi ra Lão Thiên sự tình báo cho biết lát nọ chẹt mọi người. Ngươi nằm mơ. Vào lão nương túi tiền còn muốn để lão nương nổ ra. Dù Nạ phách lối nói. Đánh bạc và ma túy ba người mắng nhau mở, lẫn nhau nói đối diện không phải. Cuối cùng Dù Nạ càng là một quyền đánh bể cái bàn, nhìn nàng tư thế là dự định đánh một trận. Nạ gạ tổ ba người lập tức đứng dậy, mỗi người kéo một cái, trong miệng không ngừng hô lanh tính lanh tính. Cuối cùng ba người mới, chỉ có, không giải quyết được gì. Bất quá cái này cũng biến hình chứng minh rồi ba người tình hữu nghị, nếu như không phải quen thuộc người nói. Sợ rằng mặc dù là cãi nhau, cũng ầm ĩ không ra cái mùi vị tới. Sau đó Su Nạ liền không hề ăn gian, Dì Dì Dạ cùng họ Rồ Sĩ Ma nhìn chòng chọc vào Su Nạ nhất cử nhất động, Su Nạ cũng không còn biện pháp ăn gian, không thể làm gì khác hơn là dựa vào vận may tới đánh. Nhưng mà kết quả lại là khiến người ta kinh ngạc và buồn bực, Dì Dì Dạ dĩ nhiên thua hết sạch, họ Rồ Sĩ Ma coi như tốt, thắng một chút, ngược lại là Su Nạ thắng một đồng lớn, để cho nàng mặt mày hớn hở. Dì Dì Dạ tức giận đến đó là nghiến răng à, không phải minh bạch ép Dì U 5 V đút ZS cờ Su Nạ bài phẩm làm sao tốt như vậy, bất quá lần này Su Nạ không có ăn gian, hắn cũng không tiện nói cái gì đó. Chỉ có thể tự trách mình bài vận khó coi, Dì Dì Dạ vẻ mặt cầu xin, cuối cùng vẫn là ở ba cái hảo đồ đệ thoải mái dưới mới đi ra khỏi khó chịu tâm tình, lần nữa khôi phục tùy tiện cầu thả tính cách. Đối với Dì Dì Dạ giỏi thay đổi, mấy người đều rất bất đắc dĩ, dường như người này chính là một người như vậy. Thiếu gân tồn tại. Xa xù kẻ cùng ít chỉ còn ạ gì tổ mì khâu, mì cổ tỏ bốn người cùng xạ cụ dạ cha mẹ của tụ chung một chỗ, hai nhà mượn trừ tịch trao đổi lấy hai nhà giữa hôn sự. Hiện tại xạ cụ dạ có sinh mang thai, chuyện này phải mau tiến hành, nếu không. Đây chính là ném ủ trí hạ bộ tộc mặt, xa xù kẻ cùng xạ cụ dạ ngồi đối diện cùng một chỗ, lẫn nhau cười khổ, quả nhiên hôn sự gì gì đó là sự tình phiền phức nhất. Bất quá xạ cụ dạ tâm lý cũng là rất vui vẻ. Bởi vì nàng sẽ trở thành xạ sủ kẻ thế tử, còn có so với cái này càng vui vẻ hơn sự tình sao. Cuối cùng kết quả của thương nghị hai nhà cũng đều rất hài lòng, tuyển trạch lương thần cắt nhật đã đem hai người hôn sự làm, sớm làm để xạ cụ dạ ở trong nhà dưỡng thai. Phu gạ cụ hiện tại lo lắng nhất chính là ít chia, hai tử này đều 20 mấy tuổi người, nhưng vẫn không có bạn gái, cái này không phải để hắn sốt ruột sao. Phu gạ cụ nhiều lần đưa ra để ít chia tìm bầu bạn, có thể ít chia chính là mượn cớ chối từ. Thật sự là ịt trịa không gặp được của mình thích, bằng không ịt trịa chính mình đã sớm đuổi theo. Đâu còn dùng phủ gạ cụ thúc giục, xem cùng với chính mình đệ đệ đều nhanh thành ra lập nghiệp, hắn cái này làm anh, làm sao không cảm thấy cấp bách. Thế nào hả? Ịt trịa, ngươi ngược lại là nói chuyện à, cũng đều chờ ngươi thái độ đây. Phủ gạ cụ đẩy một cái ịt trịa, nói rằng. Cái gì? Ịt trịa đang lúc suy nghĩ, cũng không nghe thấy phía trước nói chuyện, trong lúc nhất thời có vẻ cực kỳ mờ mịt. Xạ xù kẻ lặng lẽ nói cho ịt chìa phía trước nói chuyện, ịt chìa nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, cũng không biết là nên cự tuyệt hay là nên tiếp thu. Dù sao xạ cụ giả cha mẹ của cũng là có ý tốt, hơn nữa còn là tương lai thân gia, cự tuyệt tóm lại không thể nào nói nổi, cuối cùng vẫn là đồng ý xạ cụ giả phụ mẫu vì hắn giới thiệu bạn lữ sự tình. Xạ xù kẻ ở một bên hắc hắc cười gian, xem cùng với chính mình đại ca cái này xui xẻo dạng, không biết vì sao tâm lý chính là một trận thông khoái. Ít chìa tự nhiên chú ý tới xạ sủ kẹ biểu tình, tâm lý nhất thời mượn, thầm nghĩ, hảo tiểu tử, dám pha trò đại ca ngươi, về sau có cuộc sống an nhàn của ngươi qua. Xạ sủ kẹ không tự chủ được cảm thấy phía sau toát mồ hôi lạnh, cái này trừ tịch tiết mặc dù lạnh, nhưng là không đến mức dùng mình đi. Một màn bất đồng họa quyển ở riêng mình tràng cảnh trình diễn, thế hệ trước ỷ nổ xỉ cả cho cùng thế hệ trẻ ỷ nổ xỉ cả cho tụ chung một chỗ, chia hai cái phòng mỗi người ăn thịt heo, cái này dường như thành một cái truyền thống. Mỗi một thời đại y nổ xỉ cả cho ở mỗi một năm trừ tịch đều sẽ ăn xong một bữa thịt quay, vẫn luôn không có thay đổi. Nghệ gì cùng hắn cha mẹ sống chung một chỗ, hiện tại đã không có hay là phân gia cùng tông gia, có chỉ là vì linh vương hiệu lực hỉ ủ gạ gia tộc, đã từng không vui đều tiêu tán, giữa lẫn nhau đều rất sự hòa thuận. Ly cùng Gai, Kakashi, dù hỉ củ hễ mẹ đám người sống chung một chỗ, Ly là một cô nhi, Gai thấy hắn một người quá trừ tịch rất cô độc, đem hắn gọi lên. Kết quả mấy chén hạ đỗ phía sau tiểu ra chuyện, Ly đánh lên tuy quyền, một quyền so với một quyền lợi hại, đem rượu tiệm đều đập, để Gai quả thực nhức nhối một bả, thường một số tiền lớn. Nhưng là ở đồng thời, cả cạ sĩ đám người phát hiện Ly tiềm chất, tựa hồ đang sau khi say rượu thực lực sẽ gấp bội tăng lên, cái loại này lực phá hoại, đủ để có thể so với ảnh cấp nì ra. Hiện tại Ly cảnh giới là chuẩn ảnh, có thể mở ra đến thất môn, thực lực có thể so với ảnh cấp, khoảng cách sau cùng tử môn mở ra còn có một giai đoạn muốn đi. Đại đa số tiểu cường đều ở đây cái cảnh giới, duy chỉ có xạ sủ kẻ đột phá đến siêu ảnh, đám đông vứt ở phía sau. Cho nên rất nhiều tiểu cường đều ở đây nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đột phá đến ảnh cấp, phần này thiên tư cũng thật để nhân vật đời trước cảm thấy chấn động, bọn họ đột phá ảnh cấp cũng không biết hao tốn bao nhiêu thời gian. Mà vài cái tiểu gia hỏa tuy nhiên cũng trước sau cách xa nhau không đến một ngày, nhất tề tiến nhập chuẩn ảnh, không biết tiến nhập ảnh cấp có thể hay không cũng đúng như vậy, hiện tại ngược lại có chút mong đợi. Thiên Thiên cũng cùng phụ mẫu của chính mình sống chung một chỗ, học tập nhẫn cụ đoán tạo, muốn tốt hơn thuần thục sử dụng nhẫn cụ, quen thuộc chúng nó cũng là một cái trọng yếu điều kiện tiên quyết. Không thể không nói Thiên Thiên cực kỳ nỗ lực, liền trừ tịch tiết đều ở đây đúc luyện cùng với chính mình, đương nhiên cái này một ngày đúng là vẫn còn muốn qua vui vẻ lên chút, cuối cùng vẫn là đi trên đường cái. Mỗi người đều rất hài lòng, trên mặt mang nồng nặc tiểu ý, có vẻ rất hạnh phúc, nếu là trước đây, căn bản không khả năng quá trừ tịch ngày hội. Đây hết thể đều muốn cảm tạ Linh Vương A. Chỉ là tất cả mọi người tương đối nghi ngờ là, Linh Vương đi nơi nào, trừ tịch ngày hội không phải đều nên đi ra đi lại sao? Lẽ nào Linh Vương đi khác địa phương hay sao? Thật đúng là phải bị bọn họ cho đã đoán đúng, nạ rủ tổ quả thực không phải tại nhẫn giả thế giới, mà là tại Linh Vương giới Linh Vương trong cùng, cùng với hắn, còn có Hí Nạ Tạ, Ngàn Tuyền Hình, Mẹ Tờ Du Mì Chúng Nữ. Chương 270, Đoàn Tụ. Linh Vương giới. Bình thường đều vẫn nằm ở không người trạng thái, dù sao cái này thế giới ngoại trừ nạ rủ tổ có thể tùy ý tiến nhập bên ngoài, những người còn lại căn bản không có biện pháp tiến nhập. Cái này thế giới giống như là một cái chuyên môn vì nạ rủ tổ thành lập thế giới, ở bên trong có thể bảo đảm bất luận kẻ nào không bị thương tổn, bao quát nạ rủ tổ chính mình. Mặc dù là thái hư cường giả như thế xuất thủ, cũng đừng hòng đánh vỡ linh vương giới, thậm chí bọn họ liền tiến vào đều không thể tiến nhập, ngẫm lại đã cảm thấy bất khả tư nghị. Giống như bọn họ cao thủ như vậy, xuyên việt không gian là chuyện đơn giản nhất, mà cái linh vương giới, bọn họ lại không tiến vào được, cũng quả thực rất vô lý. Linh vương trong cung, nạ dù tổ ở chỗ này xếp đặt thực rượu, mời rất nhiều bị hắn sống lại người, tỉ như Hạt Hỷ Gia Mạ, Tổ Bị Gia Mạ, Ý Dù Nạ. Những người này hiện tại mỗi một người đều là siêu ảnh cấp cường giả, trong đó Mì Nạ Tổ, Cờ Tì Nạ, Hạt Hỷ Gia Mạ, Tổ Bị Gia Mạ còn có Ý Dù Nạ 5 người đều đã thức tỉnh rồi ra nạ cụ tò. Đây là nạ rủ tổ không có ngờ tới sự tình, sau đó vì rất tốt giáo dục 5 người dạ nạ cụ tỏ phương pháp sử dụng, nạ rủ tổ liền bái Tony lộ giáo dục bọn họ. Ngược lại nột thừa cũng là không có chuyện gì làm huấn luyện viên đã ung dung cũng sẽ không có chiến đấu, vừa vận thuận tâm ý của hắn. Mấy tháng qua, 5 người đối với dạ nạ cụ tỏ lý giải cũng từ từ sâu hơn rất nhiều, đã có thể xì cải, khoảng cách bằng cách còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Cái này dù sao cũng là bọn họ sau này đột phá đến thánh ảnh phía sau muốn học được phương thức chiến đấu, cho nên không thể không trước giờ tu luyện, sớm một chút chút cơ, tương lai mới có lớn hơn phát triển. Đương nhiên trừ cái này 5 người bên ngoài, còn lại bị nạ rủ tổ sống lại cường giả, đại thể cũng cảm ứng được, khoảng cách giác tỉnh dạ nạ cụ tỏ thời gian phòng trừng cũng sẽ không quá xa. Làm bọn họ toàn bộ giác tỉnh dạ nạ cụ tỏ thời điểm, lát nọ chẹt thực lực sẽ đạt được không tiền khoáng hậu tình trạng, toàn bộ đại lục cường giả cộng lại. Phòng trừng đều không thể đối kháng Last Not Chat. Đây cũng là nạ rủ tổ lao thẳng đến những người này trở thành lá bài tẩy nguyên nhân, ngoại trừ họ rồ xì mà biết những người này bên ngoài, người còn lại một cái không biết, bao quát Hí Nạ Tạ các nàng. Hiện tại, nạ rủ tổ đem các loại bí mật bày ở Hí Nạ Tạ chúng nữ trước mặt, để chúng nữ đều rất kinh ngạc, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Last Not Chat phía sau còn có nhiều cao thủ như vậy. Không phải nạ rủ tổ tận lực giấu giếm, mà là cảm thấy mặc dù nói cho Hí Nạ Tạ chúng nữ, cũng không còn nhiều tác dụng lớn chỗ, Tiểu Kiền Thúy không nói. Mẹ Tờ Dũ Mỹ là chúng nữ ở giữa giật mình nhất, dù sao phương diện này có 3 cái là đã từng Mỹ Dục, nàng đương nhiên sẽ không xa lạ, 3 người kia tự nhiên cũng chú ý tới mẹ Tờ Dũ Mỹ. Khi nhìn đến nàng đeo hộ ngạch về sau, thì biết rõ nàng là làng sương mù người, đồng thời từ của nàng lời nói cử chỉ cũng đoán được nàng là làng sương mù Mỹ Dục, ở gật đầu ý bảo phía sau liền không có nói chuyện. Dù sao bây giờ là nạ rủ tổ đương ra, nạ rủ tổ cũng không có mở miệng nói chuyện, bọn họ nếu là mở miệng trước, hiển nhiên mất cấp bậc lễ nghĩa. Huống chi nạ rủ tổ sống lại bọn họ, cái này đại ân nhưng là không thể hồi báo a, chỉ có thể thay nạ rủ tổ tận một chút mỏng lực. Ít nhất, như vậy chính mình tâm lý an lòn một chút. Chư vị, hôm nay là trừ tịch ngày hội, cũng là đại đoàn viên thời gian, hy vọng mọi người có thể qua hài lòng, thân nhân của các ngươi cũng đều ở từng cái sống lại bên trong, ngày mai hôm nay, các ngươi có thể đoàn tụ. Nạ rủ tổ lớn tiếng nói. Mọi người nghe vậy, đều là giật mình ngẩng đầu nhìn nạ rủ tổ, không nghĩ tới nạ rủ tổ sẽ cho bọn họ lớn như vậy một kinh hỉ. Nạ rủ tổ kỳ thực cũng hiểu được không có gì hay phiền toái, hiện tại nhân bản thể đào tạo là càng ngày càng thành thạo. Căn bản không cần phí quá nhiều thời gian là có thể bồi dưỡng ra một toàn bộ thân thể mới tới. Còn nữa những cường giả này chết đi thân nhân đại thể là người bình thường, thi thể của bọn họ đều rất tốt tìm, rất dễ dàng liền bồi dưỡng ra một cái thân thể mới đi ra. Những cường giả này tâm lý đều rất kích động, chết trên chiến trường, kết quả liền thân nhân một lần cuối cũng không có nhìn thấy, vẫn là trong lòng bọn họ một cái tâm bệnh, hiện tại được rồi, rốt cuộc có cơ hội gặp lại. Đa tạ Linh Vương. Một ít cường giả phát ra từ nội tâm cảm kích nạ rủ tổ, nạ rủ tổ đối với lần này cười một tiếng, tuy là thủ đoạn có chút không quá quan minh, nhưng nếu là muốn những thứ này người thật tâm thật ý trợ giúp mình làm sự tình, cái kia một ít phi thường thủ đoạn là nhất định. Những người đó tự nhiên cũng biết nạ rủ tổ lời nói này ý tứ, còn nữa mạng của mình cũng đều là nhân ra cho, vì hắn làm việc liền làm sự tình đi, dù sao cũng hơn người một nhà không cách nào đoàn viên tốt. Huống chi trợ giúp nạ rủ tổ làm việc cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Lý tưởng của hắn không phải là chúng ta vẫn sở mong đợi sao? Thống nhất đại lục về sau, còn có cái gì so với hòa bình là trọng yếu hơn? Tất cả ngồi xuống đi, hôm nay mọi người không say không về, mặc cho mọi người hưởng lạc. Nạ dù tổ cười nói, Linh Vương cung dị thường lớn, dầm dạp chẳng chịt tràn đầy một bàn bàn bóng người, nạ dù tổ cùng hy nạ tạ chúng nữ cùng mi nạ tổ, cờ tì nạ ngồi ở một bàn, dù sao bọn họ đều xem như là người một nhà. Hiện tại thiếu là một cái hôn lễ. Đến tiến hành rồi hôn lễ về sau, mới thật sự là người một nhà. Nạ dù tổ, có lời gì cứ nói đi, ta biết ngươi sẽ không vô duyên vô cố đem mọi người tụ chung một chỗ. Mỹ nạ tổ vừa cười vừa nói. Quả nhiên, vẫn là phụ tử liên tâm, nạ dù tổ đang suy nghĩ gì, thân là cha Mỹ nạ tổ lập tức liền đoán được, không ngừng đánh giá hỉ nạ tạ chúng nữ. Những cô gái này bên trong, hỉ nạ tạ là Mỹ nạ tổ đã gặp, ngàn tuyển hình cũng vậy, ngược lại là mẹ tở dù Mỹ chúng nữ nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khi nhìn đến chúng nữ về sau, đều có vẻ phá lệ đầy ý. Không hổ là ta nhi tử, nhãn quang không tệ lắm. Mỹ nạ tổ âm thầm nghĩ đến. Cờ tí nạ cái này tâm tư đại điều nữ nhân cũng đã nhận ra hơi FGZ789QG không thích hợp, cũng đã hỏi đi ra, nói, nạ dù tổ, những thứ này là bạn gái của ngươi sao? Cờ tí nạ hỏi rất trực tiếp, nghe Mỹ nạ tổ ho khan vài tiếng, ý bảo cờ tí nạ đừng như vậy trực tiếp, chọc cho cờ tí nạ hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Mỹ nạ tổ. Mỹ nạ tổ lúc này đừng nói bảo, ngẩng đầu nhìn cung điện phòng lương, cũng không biết có gì để nhìn, xem ra Mỹ nạ tổ cũng là một thê quản nghiêm A. Nạ dù tổ buồn cười nhìn thoáng qua cha của mình, cuối cùng cùng cờ tì nạ nói ra, mụ mụ, ta là dự định mượn lần này trừ tịch thời gian, cùng hy nạ tạ các nàng đem hôn sự cho mua, các nàng theo ta đây bao lâu, ta cũng là thời điểm nên cho các nàng một cái danh phận. Nghe được nạ dù tổ, Mỹ nạ tổ ánh mắt chuyển đến nạ dù tổ trên người, cờ tì nạ cũng vậy. Đồng thời mọi người ở đây đều đem ánh mắt tụ ở nạ rủ tổ trên người, tâm lý thầm khen thật là có phúc ca. Ngồi ở nạ rủ tổ bên người nữ, cái nào dung mạo không phải khuynh quốc khuynh thành, riêng mình tính cách cũng hoàn toàn khác biệt, vóc người sặc sỡ, mỹ lệ làm rung động lòng người, mặc dù là chính bọn nó, cũng đều có chút tâm động. Muốn không phải những nữ nhân này đều là nạ rủ tổ bầu bạn, bọn họ đã sớm triển khai truy đuổi. Nạ rủ tổ, người rốt cuộc trưởng thành đây, phụ thân ta cực kỳ vui mừng, làm cha ta đồng ý. Về sau thật tốt đối đãi các nàng. Mỹ nạ tổ vô vô nạ rủ tổ bả vai nói rằng. Cờ tí nạ cũng giống như vậy, chứng kiến con của mình cũng rốt cuộc phải thành ra lập nghiệp, tâm lý một trận vui mừng, trên mặt vẫn nụ cười sán lạ lấy. Chương 271, cầu hôn. Khái khái lúc này, ngồi cùng bàn hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ ho khan vài tiếng, nói, hổ ca đại nhân, cờ tí nạ đại nhân, các ngươi cảm thấy chuyện này nên như Hà An đứng hàng. Mỹ nạ tổ cùng cờ tí nạ nghe vậy, nhất tề liếc nhau một cái. Nói, làm như thế nào an bài liền an bài thế nào đi, tất cả để nạ rủ tổ tự làm chủ đi, ta tin tưởng hắn sẽ không làm hì nạ tạ các nàng thất vọng, đồng dạng cũng sẽ không để chúng ta những thứ này làm ra trưởng thất vọng. Được. Khi ạ sĩ nghe vậy, lập tức vỗ tay bảo hay, đây cũng là lựa chọn tốt nhất, hết thảy đều để nạ dù tổ tự hành lựa chọn. Cái này có thể khổ nạ dù tổ, lúc đầu hắn liền không quen trưởng mấy thứ này, muốn cho phụ mẫu của chính mình giúp mình xuất một chút chú ý, hiện tại được rồi, hết thảy đều xong. Hi U Gà Hi Ả Sỉ còn có hắn thế tử, cũng chính là Hi Nạ Tạ cùng Hạ Nã bị mẫu thân, đều là ở nạ dù tổ dưới sự trợ giúp sống lại, hiện tại cũng đều tụ ở nơi đây. Tại chỗ chúng nữ bên trong, duy chỉ có Hi Nạ Tạ còn có phụ mẫu, còn lại chúng nữ đều mất đi thân nhân của mình, hầu như đều là bị hỏa phần đốt hầu như không còn, không cách nào tìm được máu thịt của bọn họ, cũng liền không cách nào sống lại bọn họ. Ba ba, mụ mụ, còn có nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, ta đối với việc này chưa quen thuộc, các ngươi bao nhiêu thay ta xuất một chút chủ ý đi. Nạ dù tổ vẻ mặt đau khổ nói rằng, đây là mọi người lần đầu tiên chứng kiến nạ dù tổ không biết làm sao thời điểm, trước đây mặc kệ đối mặt chuyện gì, nạ dù tổ đều là thản nhiên đối mặt, mặc dù biết rõ không địch lại, cũng sẽ dũng cảm đối mặt. Hiện tại nhất kiện nho nhỏ hồn sự liền đem nạ dù tổ cho kho ở, để ở chàng tất cả mọi người phá lên cười, dường như cũng nhớ tới mình ban đầu chính là cái kia thời điểm. Cũng cùng nạ dù tổ giống nhau, rõ ràng muốn cho chính mình nữ nhân yêu mến một cái hạnh phúc hôn lễ, có thể mình tại sao cũng không nghĩ ra cái tốt biện pháp đến, cuối cùng vẫn là dựa vào cha mẹ trợ giúp, mới, chỉ có, cuối cùng làm xong đây hết thảy. Nạ dù tổ tình cảnh hiện tại cùng bọn họ ngay lúc đó giống nhau như lúc, đều là người muốn trưởng thành nhất định trải qua một vòng A. Nghe được nạ dù tổ, mỹ nạ tổ cùng cờ ti nạ cười cười, bọn họ tin tưởng chính mình hài tử có thể làm được, cho nên cũng không đáp lại. Ngược lại là hỉ ủ gạ hỉ ạ xì muốn nói điều gì, bị hắn thê tử kéo lại, thì ạ xì khi nhìn đến chính mình thê tử mắt thần hậu, liền biết mình chớ nên lắm mồm. Tất cả vẫn là giao cho nạ dù tổ tự mình giải quyết đi, hắn cũng tin tưởng nạ dù tổ sẽ không để cho hắn thất vọng. Nạ dù tổ bất đắc dĩ, bốn cái gia trưởng đều trầm mặc không nói, hắn cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, nói chung hôm nay đính hôn nghi thức là phải định ra rồi FGLGN8KE. Nếu không, không riêng gì nạ dù tổ tâm lý khó an, sợ rằng hi nạ tạ chúng nữ cũng sẽ thất vọng thương tâm. Nạ dù tổ một mực khổ tư lấy, kiếp trước nam truy nữ một màn đều bị thả về lên, dự định từ đó chọn một loại lãng mạn nhất phương thức tiến hành cầu hôn. Phải có tâm ý, đồng dạng cũng phải có sáng ý, có thể hoàn mỹ thể hiện ra bản thân đối với các nàng yêu. Khi nạ tạ chúng nữ đều mong đợi nhìn nạ dù tổ, thấy hắn trầm tư, cũng không có đi quay rối hắn, nhưng tâm lý tuy nhiên cũng từng cái nói lên, không biết nạ dù tổ sẽ cho các nàng như thế nào một kinh hỉ. Đột ngột, nạ dù tổ kết tấn nói, một đột. Nặng hơn một phân thân chi thuật. Từng cái nạ dù tổ bị tách ra, có chừng hơn ngàn người, để ở chàng tất cả mọi người là giật mình. Nạ dù tổ hướng phía đông đảo chính mình hô, mọi người cũng đều biết nên làm như thế nào, nhanh lên mỗi người đi làm riêng mình sự tình đi thôi. Vâng. Phân thân nạ dù tổ nhóm nhanh chóng vọt ra đại điện, cũng không biết đã làm gì. Chúng nữ càng thêm mong đợi, nạ dù tổ phân ra như vậy đông đảo phân thân, nhất định là muốn tiến hành phức tạp phân đoạn, không đúng vậy không biết dùng nhiều như vậy phân thân. Đương nhiên, đây hết thể đều ở đây nạ dù tổ kế hoạch bên trong, suy nghĩ nhiều như vậy phương án, hay là dùng một loại nguyên thủy nhất phương pháp cầu hôn là tốt nhất. Hiện tại không riêng gì chúng nữ chờ mong, liền tại chàng tất cả mọi người rất chờ mong, nạ dù tổ định dùng phương thức gì cầu hôn đâu. Lòng hiếu kỳ đều bị câu động đứng lên. Được rồi, ta đi ra ngoài dưới, các ngươi chờ chốc lát. Nạ dù tổ hướng về phía chúng nữ nói rằng, sau đó liền tiêu thất, không có ai biết hắn đi nơi nào. Cũng không lâu lắm. Một cái phân thân nạ dù tổ liền đi tiến đến, hướng về phía chúng nữ nói, đi theo ta, bản thể chờ ở bên ngoài lấy các ngươi. Chúng nữ đều tò mò đứng dậy, đang định bán ra cung điện đại môn, lại bị phân thân nạ dù tổ ngăn cản, nói, tạm thời còn muốn bịt kín các ngươi con mắt, xin lỗi. Chúng nữ bị che lại con mắt, nhưng tâm lý lại càng thêm chờ mong cùng nhấp nô, cũng không biết nạ dù tổ đến tột cùng an bài cái gì, thật không ngờ hưng sư động chúng. Khi mọi người đi tới cung điện bên ngoài thời điểm, đều bị chấn kinh rồi. Đương nhiên chúng nữ vẫn còn không biết rõ, dù sao con mắt bị che, căn bản nhìn không thấy một màn trước mắt. Chân thần, như thế lãng mạn cầu hôn phương thức năm đó ta làm sao không nghĩ tới. Đệ nhất mị dục lẩm bẩm nói. Chỉ ngươi cái kia đầu óc, còn muốn nghĩ vậy sao lãng mạn phương thức. Trừ phi thái dương ngày nào đó từ phía tây mọc lên. Đệ nhất sủ chỉ cả không khỏi nói móc nói. Ai, không phải không thừa nhận à, chúng ta những thứ này lão gia hỏa là thật theo không kịp thời đại. Một cái hậu bối thực lực đuổi kịp và vượt qua mọi người chúng ta, hiện tại liền này cũng vượt qua chúng ta, tâm lý thực sự là không thăng bằng A. Đệ nhất giải cả nói, vậy kiểm chứng minh thời thay mặt là ở tiến bộ, chúng ta năm đó cử động cũng không có làm sai, lẽ nào không phải sao? Đệ nhất hồ cả vừa cười vừa nói, vậy ngược lại cũng là, tất cả mọi người là tán đồng gật đầu. Không tệ A, không hổ là ta nhi tử, dĩ nhiên có thể nghĩ đến như vậy lãng mạn cầu hôn phương thức. Cờ tí nạ kinh ngạc nói, đáng tiếc năm đó người khác cầu hôn phương thức quá bài cũ, so sánh với một cái tốt khiến người thất vọng à. Mỹ nạ tổ tủng, Mỹ nạ tổ vốn là đối với cảm tình không am hiểu, năm đó hướng cờ tí nạ cầu hôn thời điểm, dùng là quê mùa nhất đích phương pháp xử lý, vậy hay là gì hải dạ nói cho hắn biết. Hiện tại cờ tí nạ chứng kiến như thế lãng mạn cầu hôn phương thức, đương nhiên tâm lý khó chịu, phỏng chừng Mỹ nạ tổ tối nay thời gian sẽ không tốt lắm. Khi ạ sỉ cùng hắn thê tử đều là lộ ra vẻ giật mình, tâm lý cũng là cực kỳ thỏa mãn, không hổ là linh vương A, làm chuyện gì đều xuất sắc như vậy. Phân thân nạ rủ tổ đem chúng nữ dẫn tới từng cái ái tâm vòng tròn bên trong, đương nhiên những thứ này vòng tròn đều là do nạ rủ tổ phân thân tạo thành. Cuối cùng, phân thân nạ rủ tổ tháo chúng nữ che bố, chúng nữ lập tức thấy được cảnh tượng trước mắt, nhất thời giật mình che miệng. Phanh! Phanh! Đồng thời, chung quanh pháo hoa bắn liên tục, trên không trung không ngừng bạo tạc, lộ ra từng cái ái tâm, ở ái tâm trung gian là chúng nữ tên, phân thân nạ rủ tổ nhưng là đang sử dụng nhận thuật A, bằng không làm sao có loại này hiệu quả. Chúng nữ đều che miệng, con mắt có chút ướt át, đúng lúc này, nạ rủ tổ từ không trung bước chậm mà xuống, trong tay cầm một cái hộp. Giả sử hiện tại có xuyên Việt người liền nhất định sẽ biết, đó là chiếc nhẫn hộp, nạ rủ tổ dự định dĩ tiền thế nhẫn, đảm đương mình và chúng nữ giữa tín vật đính ước. Ta là đối với cảm tình có chút chậm lụng người, các ngươi đối ta cảm tình ta vẫn luôn biết, ta có thể nhưng không biết làm như thế nào đáp lại các ngươi. Hiện tại ta đứng ở chỗ này, hướng các ngươi tuyên bố, ta yêu các ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nạ rủ tổ quỳ một chân trên đất thâm tình hướng phía chúng nữ nói rằng. Chúng nữ nghe vậy, đều cảm động chảy nước mắt, nhất là mấy cái yêu tha thiết nạ rủ tổ, nhưng không có đạt được nạ rủ tổ trả lời chắc chắn nữ nhân, càng là khóc không thành tiếng. Chỉ có thể gật đầu không ngừng. Tới đáp nạ rủ tổ cầu hôn, nạ rủ tổ thấy thế về sau, mở ra cái hộp trong tay, bên trong rõ ràng là mấy viên ký hiệu nhẫn kim cương. Đương nhiên đây nhất định không phải thông thường nhẫn kim cương, là nạ rủ tổ hao tốn một phen võ thuật từ hệ thống ở giữa hối đoái tới được, đều là thần khí. Chương 272, cầu hôn. Những thứ này chiếc nhẫn công hiệu có hai cái, một cái chính là có thể lẫn nhau truyền lại tin tức, một cái chính là chữ vật, bên trong có thể tồn trữ một ít hàng ngày dùng đồ đạc. Cùng chữ vật giới chỉ công hiệu giống nhau. Nạ rủ tổ đầu tiên đi tới Hỉ Nạ Tạ trước mặt, Hỉ Nạ Tạ là làm bạn hắn thời gian dài nhất một cái, về tình về lý cũng là người thứ nhất đeo nhẫn lên. Điểm này còn lại chúng nữ cũng không có phản đối, dù sao đây là sự thực, nếu như các nàng cũng có thể sớm một chút gặp phải Nạ rủ tổ, như vậy bây giờ người thứ nhất chính là mình. Mặc dù có chút ước ao đố kỵ, bất quá nhưng cũng sẽ không vì vậy mấy chuyện xấu, chúng nữ giữa cảm tình vẫn rất tốt. Nạ rủ tổ đem một viên ở giữa đặc thù nhẫn kim cương đem ra, không ít người sau khi thấy được đều hiểu, vậy hiển nhiên là chính thê tượng trưng, đeo bên trên cái giới chỉ này về sau, nàng chính là chính phẩm phu nhân. Mặc dù phía sau chúng nữ đều đeo nhẫn lên, địa vị nếu so với Hỉ Nạ Tạ thấp hơn một đầu, chúng FG cờ 6K không cờ F nữ tâm lý cực kỳ minh bạch, chính mình tại nạ rủ tổ trong lòng địa vị là không có khả năng siêu việt Hỉ Nạ Tạ. Dù sao nạ rủ tổ tâm lý thích nhất vẫn là Hỉ Nạ Tạ. Thứ nhì là mẹ tờ dù mì, còn nữa mới là ngàn tuyển hình, khác chúng nữ cũng là nạ rủ tổ gần nhất mới, chỉ có, tiếp nhận. Dung Hí Nạ Tạ một câu nói, mặc dù ngươi không muốn tiếp thu các nàng cuối cùng vẫn là sẽ làm bạn ở bên cạnh ngươi, cùng với làm cho các nàng cô độc sống quãng đời còn lại, không bằng cho các nàng một cái mỹ hảo hồi ức. Ít nhất, các nàng đời này từng sở hữu quá hạnh phúc. Nạ rủ tổ đối với bạch chúng nữ cảm tình, tâm lý biết quá tường tận, cực kỳ minh bạch các nàng là có bao nhiêu yêu chính mình. Đã từng cũng vì này phiền não quá. Nhưng cuối cùng tuy nhiên cũng tìm không được thích hợp đáp án, chỉ có không giải quyết được gì, vẫn trì hoãn, đến bây giờ là thực sự kéo không nổi nữa, nạ rủ tổ mới quyết định nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Muốn nói đối bạch chúng nữ không có một chút xíu tâm tư, lời nói này đi ra ngoài sợ rằng không ai sẽ tin tưởng, liền nạ rủ tổ mình cũng sẽ không tin tưởng. Bạch chúng nữ dung mạo cũng là nhất đẳng, cái nào nam dám nói không động tâm, tại chỗ đại đa số nam tử trong lòng đều loại nghĩ gì này. Chỉ bất quá bị nạ rủ tổ nhanh chân đến trước mà thôi. Hỉ Nạ Tạ, ta yêu ngươi. Nạ rủ tổ ôn nhu nhẹ giọng nói, đem nhẫn kim cương đeo ở Hỉ Nạ Tạ ngón giữa tay trái bên trên. Hỉ Nạ Tạ kích động lệ nóng doanh trọng, đưa tới chính mình liệt diễm môi đỏ mọng, hôn vào nạ rủ tổ ngoài miệng. Hai người cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người đại tú ân ái, sắc thực hâm mộ không ít ta xỉn lệ man. Ta cũng yêu ngươi, nạ rủ tổ. Rời môi về sau, Hỉ Nạ Tạ hai mắt đỏ bừng, lại hạnh phúc nói rằng. Nạ rủ tổ thay Hỉ Nạ Tạ lau khô nước mắt về sau, đi tới mẹ tờ rủ mì trước mặt, cùng Hỉ Nạ Tạ giống nhau, ở của nàng ngón giữa tay trái bên trên, đeo lên chính mình tặng cho nhẫn kim cương. Mẹ tờ rủ mì tuy là cũng cực kỳ kích động, trong mắt cũng thấm vào nước mắt, lại cố nén không để cho nhỏ giọt xuống, cuối cùng đưa tới chính mình hôn nhẹ, tất cả ngôn ngữ đều ở cái hôn này ở giữa. Kế tiếp chính là ngàn tuyên hình, cái này cô gái nhỏ từ nạ rủ tổ cứu của nàng cái kia phút chốc bắt đầu liền yêu nạ rủ tổ, vẫn không oán không hối hận đi tới hiện tại. Có thể nói, nàng là ngoại trừ hí nạ tạ bên ngoài, làm bạn nạ rủ tổ thời gian dài nhất một nữ, chỉ tiếc nàng và nạ rủ tổ giữa liên hệ cũng không có giống như mẹ tờ rủ mỉ vậy cường liệt. Cho nên chỉ có thể đành phải vị thứ ba, nạ rủ tổ tâm lý kỳ thực cũng rất cảm thấy xin lỗi của nàng, đang vì nàng đeo lên nhẫn về sau, trực tiếp hôn lên của nàng môi hồng. Rời môi phía sau ngàn tuyển hình hung hăng trận mắt nhìn liếc mắt nạ rủ tổ, nhưng không có bất luận cái gì ý trách cứ, yêu cầu của nàng không cao, chỉ cần có thể làm bạn ở nạ rủ tổ bên người là được rồi. Tất cả ngôn ngữ, tất cả cảm tình, đều ở đây ánh mắt của hai người bên trong, lẫn nhau một hồi đối diện, đều rõ ràng hiểu tâm ý của đối phương. Đây là nạ rủ tổ đối với chúng nữ hứa hẹn, hắn liền cả đời sẽ tuân thủ, nếu không, hắn liền không phải một cái hợp cách nam nhân, sẽ bị mọi người phỉ nhổ. Bạch, chúng ta quen biết cũng có 4 năm, ban đầu ở sóng quốc lúc, ngươi rời đi cái kia sát na nói với ta câu nói kia đến bây giờ còn quanh quẩn ở bên tai ta. Nạ rủ tổ ôn nhu nói, trước đây ta vẫn lừa dối cùng với chính mình cảm tình, muốn làm một người đàn ông tốt, đối với một nữ hài tử động tâm, có thể sau lại ta phát hiện đó là không có khả năng, ta biến thành xấu, tâm cũng theo biến thành xấu, lúc đó ta liền đối với ngươi có cảm giác, thẳng đến hiện tại ta mới dám đối mặt, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ta nguyện ý, chỉ cần có thể làm bạn ở bên cạnh ngươi, danh phận gì gì đó ta không để bụng, ta tất cả đều không để bụng. Bạch nghe vậy kích động ôm lấy nạ rủ tổ, không ngừng ở nạ rủ tổ trên vai khóc khóc. Nạ rủ tổ ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ sống lưng nàng an ủi. Cuối cùng, bạch ngón giữa tay trái bên trên cũng nhiều ra khỏi một viên dịch thấu trong suốt nhẫn kim cương. Bạch vuốt cái giới chỉ này, vẫn cười ngây ngô. Khi nạ tạ các loại, chờ, nữ cũng không có cười nhạo nàng, bởi vì các nàng tầm tình bây giờ cũng giống như vậy, có thể với nhau lý giải, đây mới là lộ ra chân tình. Sân mắt không chấp nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt mình nạ rủ tổ, hai mắt có chút ướt át, gắt gao cắn cùng với chính mình môi. Ép buộc chính mình không nên để cho nước mắt ngã xuống. Ngươi đã từng dự ngôn ta sẽ chết, ta có thể hướng ngươi chứng minh rồi, vận mệnh là có thể đánh vỡ. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi thấy tương lai của mình rồi sao? Nạ dù tô nhẹ giọng nói. Sần con mắt bắt đầu ngưng tụ, tương lai một màn tốc biến ở tại trước mắt của nàng, trong lúc nhất thời đỏ ửng khắp mặt, tựa hồ là nhìn thấy gì chuyện xấu hổ. Ta thấy được, tương lai của ta sẽ là của ngươi tương lai, ta sẽ không lại trốn tránh số mạng, có đôi khi vận mệnh nên tự lựa chọn. Ta muốn hầu ở cạnh ngươi. Sân vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng. Nạ dù tổ nghe vậy khỏe miệng câu động một cái, đem một viên nhẫn kim cương đeo ở trên tay của nàng. Này giới chứng minh rồi tất cả, chứng minh rồi hai người vận mệnh, cũng chứng minh rồi hai người tương lai. Nạ dù tổ tập kích sân kiều môi, đây là nạ dù tổ lần đầu tiên hôn sân, nhưng mà kết quả lại là khiến người mở rộng tầm mắt. Sân dĩ nhiên đảo khách thành chủ, ôm thật chặt ở nạ dù tổ, không để cho tránh thoát, không ngừng đòi lấy nạ dù tổ hôn. Cuối cùng. Sân vẫn là thả nạ rủ tổ, càng là nói ra, đừng tưởng rằng hôm nay tới đây thôi, phía sau ngươi sẽ biết tay đấy. Nghe được sần cái kia hung hãn ngôn ngữ, nạ rủ tổ cái chán dĩ nhiên không rõ chảy ra mồ hôi lạnh, mang tương bên ngoài lau khô, đi tới cổ rủ kỳ trước mặt. Đối với ngươi, ta chỉ có thể nói đúng không dậy nổi ba chữ, tuy là không có tác dụng gì, bất quá vẫn là hy vọng ngươi tiếp thu ta nói xin lỗi. Nạ rủ tổ bao hàm ấy này nói, đã từng nạ rủ tổ vì khống chế tuyết chi quốc. Lợi dụng cả giả hạ nạ cổ rủ kỳ, kém chút để cho nàng gặp thương tổn, điểm này vẫn là nạ rủ tổ trong lòng đau nhức. Hắn biết, chính mình tại nhìn thấy cả giả hạ nạ cổ rủ kỳ cái kia bị thương dáng vẻ phía sau động tâm. Sau khi trở về vẫn cảm thấy xin lỗi cả giả hạ nạ cổ rủ kỳ, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại cổ rủ kỳ đứng ở nạ rủ tổ trước mặt, là tha thứ nạ rủ tổ vẫn là cự tuyệt nạ rủ tổ, thì nhìn cổ rủ kỳ quyết định của chính mình. Ta chẳng bao giờ hận quá ngươi. Nếu như ta là người, ta cũng sẽ làm lựa chọn giống vậy. Cổ rủ kỳ cười một tiếng nói, hơn nữa, ta cũng không có bị tổn thương gì, đã từng bị quên này ủ gạ tỷ tỷ đều nói cho ta, khi đó là ngươi đã cứu ta, ta cực kỳ cảm kích ngươi. Theo thời gian trôi qua, ta phát hiện ta yêu ngươi, ngay cả chính ta đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cái kia tuyệt không có thể tư nghị, nhưng là sự thực nhưng là như thế. Cảm ơn. Nạ dù tổ cảm kích nói một câu. Ở cổ rủ kỳ ngón giữa tay trái bên trên nhiều hơn một viên nhẫn kim cương, đại biểu hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước, đại biểu giữa lẫn nhau cuộc sống mới bắt đầu. Đi qua hết thảy đều sẽ trở thành mỹ hảo hồi ức, hiện tại bọn họ phải làm, là triển vọng tương lai. Chương 273, cầu hôn. Cụ dạ mạ dạ cụ mò, cụ dạ mạ gia tộc thiên tài thiếu nữ, cái này vẫn vì đạt được nạ rủ tổ công nhận nữ tử, bây giờ là vẻ mặt mong đợi nhìn nạ rủ tổ, chờ đợi lấy nạ rủ tổ cầu hôn. Chẳng bao lâu sau, cái kia nhàn nhạt hảo cảm biến thành thích, lại từ thích từ từ chuyển biến thành sâu đậm yêu, dạ cụ mò không biết, nàng chỉ biết mình yêu nạ rủ tổ, hơn nữa còn là không có thuốc nào cứu được nữa yêu. Cố gắng của ngươi ta vẫn nhìn ở trong mắt, ngươi mỗi ngày con nghỉ ngơi ngắn ngủn 2 giờ, những thứ này ta đều biết, ngươi cũng nhất định không có chú ý tới, ta vẫn luôn ở sau lưng yên lặng nhìn chăm chú vào ngươi, nhìn ngươi trưởng thành, hiện tại ta tán thành ngươi, bằng lòng ta được không? Nạ dù tổ ôn nhu nói. Dạ cụ mò nghe vậy một trận giật mình thêm vui sướng, sẽ không nghĩ tới nạ dù tổ thì ra vẫn luôn nhìn kỹ cùng với chính mình, cũng là tại nơi trong một đoạn thời gian, nạ dù tổ bị dạ cụ mò chết phục, từ từ thích cô bé này. Cuối cùng dạ cụ mỏ đáp ứng rồi nạ rủ tổ, ngón giữa tay trái bên trên cũng đồng dạng xuất hiện một viên nhẫn kim cương, vui quá mà khóc hôn lên nạ rủ tổ môi, thẳng đến thỏa mãn phía sau mới, chỉ có, vung ra. Cuối cùng còn dư lại chính là ủ rủ mạ kỳ tiểu tiên, nàng là không lâu mới, chỉ có, cùng nạ rủ tổ sống chung một chỗ, hơn nữa xuất thân của nàng cũng không phải cực kỳ quan thải, cho nên hắn vẫn cảm thấy cực kỳ tự ti, thủy chung từ một nơi bí mật gần đó yên lặng nhìn chăm chú vào nạ rủ tổ. Từ làng sương mù nạ rủ tổ đưa nàng từ hội sở ở giữa cứu ra cái kia phút chốc bắt đầu, ủ rủ mạ kỳ tiểu tiên liền yêu nạ rủ tổ, có lẽ là vì báo ân, có lẽ là thực sự yêu nạ rủ tổ, nói chung yêu nạ rủ tổ là được. Nạ rủ tổ đi tới trước mặt nàng, đưa ra chiếc nhẫn kim cương trong tay, nói, không nên cảm thấy tự ti, ngươi là giỏi nhất, tin tưởng chính mình, tài năng của ngươi vượt quá tưởng tượng của ta, ngươi không phải đem hết thể đều làm rất tốt sao. Ngẩng đầu lên đi, ta biết chúng ta như vậy quá đường đột một điểm. Cảm tình loại sự tình này ai cũng không nói chắc được, có thể là trong nháy mắt đã tới rồi, cũng có khả năng cả đời cũng sẽ không đến. Ngươi hết thể biểu hiện ta đều nhìn ở trong mắt, ta đối với ngươi chỉ có một câu nói muốn nói, có thể thu dưới chiếc nhẫn của ta sao? Uzumaki tiểu tiên nghe vậy nhất thời kích động khóc giống lên, nàng không từng nghĩ đến chính mình thầm mến sẽ có kết quả, cũng không còn nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng sẽ bị nạ rủ tổ thích. Nàng đã từng dự định chính mình một người yên lặng vì nạ rủ tổ kính dâng trọn đời. Nhưng không ngờ nạ rủ tổ hướng nàng thổ lộ, không phải, là trực tiếp cầu hôn, để cho nàng trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Có thể nàng biết, đây là một cái cơ hội khó được, về sau chỉ sợ sẽ không có nữa cơ hội như vậy, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng nạ rủ tổ, nhận nhẫn kim cương. Linh vương đại nhân, sau này ta là nên gọi ngươi tỷ phu, hay là chớ cái gì nhỉ? Uzumaki tiểu tiên muội muội Uzumaki tiểu quang vừa cười vừa nói, có thể chứng kiến chính mình tỷ tỷ gả cho người mình thích. Làm muội muội tự nhiên hài lòng, cũng không khỏi trêu ghẹo nổi lên nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ cười sờ sờ đầu của nàng, nói, tùy ngươi thích. Được kêu là ngươi lão công như thế nào đây? Uzumaki tiểu quang cười đều giả nói. Phúc! Uzumaki tiểu quang làm quái, để ở chàng tất cả mọi người phá lên cười, chúng nữ càng là cười toe toét, ngược lại là nạ rủ tổ khỏe miệng co giật lúng túng nhìn tiểu quang. Cuối cùng tiểu quang từ nạ rủ tổ trong tay cướp đi một chiếc nhẫn, nói, đây là tỷ phu cho muội muội lễ gặp mặt, không thể bớt. Nạ dù tổ vô cùng khó xử, chiếc nhẫn này hàm nghĩa nhưng là rất sâu, mắt thấy tiểu quang đem nhẫn đeo vào trên ngón trỏ, nạ dù tổ cũng bỏ qua. Tùy theo nàng thích đi, nếu như mình cường hành yếu thế trở về, khả năng liền đả thương lòng của hài tử này. Người ở chỗ này cũng không có chú ý tới ủ dù mạ kỳ tiểu quang trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cười gian, rõ ràng cho thấy gian kế nụ cười như ý. Uzumaki tiểu quang đồng dạng là bị nạ rủ tổ cứu ra, tỷ tỷ đều thích bên trên nạ rủ tổ, tiểu nhân sẽ không vui sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Rất nhiều cổ đại tình lữ đều là từ báo ân tâm tính, từ từ chuyển biến thành ái ý, Uzumaki hai tỷ muội cũng không ngoại lệ. Nạ rủ tổ lễ cầu hôn xem như là kết thúc, vài cái đang giải phóng lấy nhận thuật pháo hoa nạ rủ tổ nhưng là nhanh chi chỉ không nổi, muốn không phải có cửu vị trả cờ dạ chống đỡ, đã sớm biến mất không thấy. Mọi người ở đây đều đưa tới chúc phúc, nạ rủ tổ cha mẹ của cũng đều riêng mình lấy ra vài món lễ vật đưa cho mình mấy vị chuẩn vợ. Thu được lễ vật chúng nữ hiển nhiên thật cao hứng, bị nạ rủ tổ tán thành, đồng thời cũng bị nạ rủ tổ cha mẹ của tán thành, còn có so với cái này càng vui vẻ hơn sự tình sao. Một lần nữa trở lại bên trong cung điện, mọi người bắt đầu ăn cơm, lần này một bữa, có thể không phải chỉ là trừ tịch đoàn viên chi bữa ăn, đồng thời cũng là nạ rủ tổ đính hôn tiệc rượu a. Một ít cường giả đều uống say mềm, cuối cùng nằm ở trên bàn, bị ngồi cùng bàn mấy người pha trò, bất quá bọn họ cũng không dễ chịu, đều là hai má đỏ bừng, hiển nhiên cũng đã quá say. Nạ dù tô một bàn này ngược lại là cũng không từng cụng rượu, dù sao khoảng cách đêm khuya còn rất dài một đoạn thời gian, nói chuyện với nhau lấy tương lai chuyện sắp xảy ra. Naruto cũng sắp ngoại giới một ít tin tức nói cho Minato, Minato biết được phía sau cũng biết cách đại chiến không xa, bọn họ những người này cũng sắp nhất nhất ra sân. Cho nên thực lực là đặt ở vị thứ nhất, phải có thực lực, mới có thể ở sau này trong chiến đấu thủ thắng. Để đọc chuyện. Ba ba, mụ mụ, các ngươi muốn đi lát nọ chẹt đường cái đi một chút không? Naruto cười hỏi. Minato cùng Cờ Tì Nà nghe vậy, thần sắc đều rất kích động, nhưng cuối cùng đều mạnh nhịn được ý niệm trong lòng, nói, hay là thôi đi, về sau có nhiều thời gian, lại nói hoàn cảnh của nơi này cũng không tệ, liền ngốc tại chỗ này đi. Như vậy à? Naruto lẩm bẩm một câu, trên thực tế Minato cùng Cờ Tì Nà nếu như xuất hiện, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, cuối cùng bí mật bại lộ. Hiện tại Last Nọ Chẹt biết mình có năng lực sống lại nhân rất ít, ngoại trừ xả sủ kẻ mấy người bên ngoài. Chỉ còn lại Nạ Dù Tổ cùng tại chỗ chúng nữ. Nạ Dù Tổ tâm lý kỳ thực rất muốn phụ mẫu của chính mình đi bên ngoài đi một chút, nhưng là điều kiện không cho phép, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể thở dài một tiếng, thầm nghĩ sau này muốn hảo hảo bồi thường phụ mẫu của chính mình. Vậy được rồi, sau này một đoạn trong cuộc sống, các ngươi liền đứng ở linh vương giới bên trong đi. Nạ Dù Tổ nói rằng, Mỹ Nạ Tổ cùng Cờ Tì Nạ đều gật đầu, may mắn linh vương trong giới hạn có thật nhiều cung điện, nếu không... Nạ Dù Tổ cũng lo lắng những người này nơi ở vấn đề đây. Cuối cùng, những cường giả kia nhất nhất mang theo say ngã mấy người hướng phía cung điện đi ra ngoài, bọn họ đối với cái này điểm vẫn có tự biết rõ, Linh Vương Cung có thể không phải bọn họ có thể ngây ngô địa phương. Nơi này là Linh Vương chỗ ở, chỉ có Linh Vương cùng thân nhân của hắn nữ nhân mới có thể ở chỗ, nếu như bọn họ là ở chỗ, người kia lá gan xem như khá lớn. Tiệc rượu tán đi, Nạ Dù Tổ thu xếp ổn thỏa tất cả về sau, mang theo chúng nữ ly khai Linh Vương Cung. Một lần nữa về tới trong Last Nọ Chẹt, thừa dịp bóng đêm còn không có sâu, Nạ Dù Tổ dự định cùng chúng nữ thật tốt đi dạo một chút. Cái này cũng có thể dùng chúng nữ dị thường hưng phấn, lôi kéo Nạ Dù Tổ hướng phía Last Nọ Chẹt đường cái chạy đi. Chương 274, làm bạn. Nữ nhân có đôi khi thực sự phi thường đáng sợ, nhất là đi dạo phố thời điểm, các nàng sẽ không cảm thấy bề bại, có thể kiên trì mấy giờ, điểm này nam nhân là so ra kém các nàng. Mặc dù thể chất cho dù tốt, sức chịu đựng cường thịnh trở lại, cũng đều sẽ thua trận, đi dạo phố, dường như trở thành nữ nhân thiên tính. Khi nạ tạ chúng nữ cũng không ngoại lệ, lại đi ở trên đường cái thời điểm, nội tâm mua sắm muốn liền bị câu động đứng lên, lôi kéo Nạ Dù Tổ mua cái này mua cái kia. Lệnh Nạ Dù Tổ cảm thấy buồn cười là, chúng nữ mua đồ lại vẫn có kẻ mặc cả, cái này cùng kiếp trước nữ hài tử là tương tự biết bao a. Tuy là chúng nữ đều thử đem giá còn xuống tới, bất quá Nạ Dù Tổ vẫn là giá gốc cho thương gia, những người bình thường này bày sạp cũng không dễ dàng. Đều là mình con dân, vẫn còn ở tử những tiền lẻ này làm cái gì, coi như là một cái nhấc tay đi. Chẳng qua là khi thương gia nhìn thấy là Nạ Dù Tổ lúc, sống chết cũng không chịu nhận tiền, nguyên nhân tự nhiên là Nạ Dù Tổ thân phận, Nạ Dù Tổ cho ân tình của bọn hắn quá lớn. Trước đây ở Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm, một ngày chỉ có thể kiếm cái ấm no, hiện tại một ngày có thể toàn một khoản không nhỏ phí dụng, về sau tốt cho mình hải tử mua nhà. Lát nọ chẹt nơi ở cùng cửa hàng đều là không có bất kỳ rủn rin. Mỗi hộ nhân gia đều có một bộ, trừ phi ngươi nghĩ sở hữu đệ nhị bộ, vậy cần dùng tiền mua. Còn lại một ngày vào ở Last Nọ Chẹt, đều là miễn phí biếu tặng một bộ, đây cũng là các cư dân như vậy cảm kích Nạ Dù Tổ nguyên nhân. Nạ Dù Tổ khuyên can mãi cuối cùng là để thương gia nhận tiền, bất quá thương gia vẫn là biếu tặng cho tiểu quang một cái tinh xảo hạc liên, mặc dù là vật phàm, bất quá giá trị cũng coi như lớn. Nạ Dù Tổ bất đắc dĩ, cũng liền theo thương gia đi, tiểu quang cũng là rất vui vẻ. Hôm nay không riêng len lén lấy được chính mình anh dễ chấp nhận đính hôn. Đồng thời còn bỏ vào người khác lễ vật, vốn là rất dễ dàng thỏa mãn nàng, vẫn luôn là treo nụ cười. Linh vương đại nhân, các vị linh hậu đại nhân. Một ít hồ lão nhẫn, cộng thêm từng nhà chủ sạp đều gọi hô. Chúng nữ thân phận ở Last Nọ Chẹt đều không phải là cái gì bí mật, tất cả mọi người biết, đã ở phía sau âm thầm ước ao Nạ Dù Tổ tốt phúc khí. Xưa nay có bao nhiêu người có thể đủ tả ủng hữu báo, cưới mấy vị giai nhân tuyệt sắc. Sợ rằng rất ít, mặc dù có, phỏng trừng cũng không giống Nạ Dù Tổ như vậy hài hòa, sợ rằng trong nhà sẽ khơi mào sự việc. Mà hi nạ tạ chúng nữ, chúng hổ lão nhịn cảm giác chính là hiền lành, sẽ không giống những cái này người đàn bà tranh chua vậy tính toán chi ly, là một ngôi gia đình tốt nữ nhân. Nạ Dù Tổ cùng chúng nữ chỗ đi qua, từng cái nhìn thấy người của các nàng đều sẽ cung kính kêu lên một tiếng, Nạ Dù Tổ đều là mỉm cười đáp lại. Nhìn những người này trên mặt cái kia nụ cười hạnh phúc. Nạ Dù Tổ trong lòng cũng là dị thường hài lòng, cố gắng của mình cuối cùng cũng không có uổng phí. Một đường đi về phía trước, dọc theo cửa hàng từng nhà tiêu sái lần, chúng nữ đều chọn lựa vài món thứ mình thích, thẳng đến gặp phải dầu dĩ không vui gì dễ dạ. Ta nói gì dễ dạ, làm sao bộ dáng này, không sẽ là thua tiền đi. Nạ dù tổ không khỏi trêu nói. Dì dễ dạ nghe vậy, một tấm mặt mo này đỏ bừng lên, thật đúng là bị nạ dù tổ nói chúng, hắn quả thực thua tiền, hơn nữa thua còn không nhẹ, kém chút liền quan tài tiền vốn đều thua mất. Cũng không biết chính mình hôm nay làm sao biết đen đuổi như vậy, bị xù nạ cùng họ rổ xỉ mà giết được mình đầy thương tích, nhiều năm dự trữ cứ như vậy kém chút toàn bộ phát ra đi. Ở dì dễ dạ bên người, nạ gạ tổ ba người đứng yên lặng, nhất tề thở dài một tiếng, dì dễ dạ lao sư thật đúng là phải là lao hồ đồ. Hai người rõ ràng như vậy hát song hoàng đều không nhìn ra, không thua chết mới là lạ chứ. Đừng nói nữa. Dì dẻ dạ bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, sau đó tựa hồ là phát hiện cái gì mới đại lục tựa như, hai mắt sáng lên nói, các ngươi đi cùng một chỗ rồi hả? Nạ dù tô gật đầu, ngược lại cũng là muốn nói cho mọi người, bây giờ nói ra tới vậy không có gì lớn. Nạ dù tô là tiêu sái, nhưng dì dẻ dạ nhưng là bị đả kích, nhìn chúng nữ trong tay cái viên này tỏa sáng lấp lánh nhẫn. Dì dẻ dạ tâm lý chính là một trận hâm mộ và ghen ghét ta. Ghê tởm A. Ngay cả ta đổ tôn đều nhanh thành ra lập nghiệp, ta mùa xuân ở nơi nào A. Dì dẻ dạ đau khổ kêu rên đứng lên. Nghe nạ gạ tổ ba người một trận không nói, thích nhân ra liền trực tiếp đi bày tỏ A, hà tất trang bị không sao cả đây, ngu xuẩn. Tiểu Nam hơi thâm ý nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, trong mắt rất ý tứ phức tạp, nạ rủ tổ trong lúc nhất thời cũng chưa từng lý giải, có lẽ chỉ có Tiểu Nam chính mình rõ ràng. Tiểu Nam tâm lý kỳ thực đối với nạ rủ tổ rất hiếu kỳ, vẫn muốn hiểu rõ nạ rủ tổ tất cả, cho nên phàm là cùng nạ rủ tổ có liên quan sự tình, nàng sẽ cẩn thận hỏi thăm. Chứng kiến nạ rủ tổ bị nhiều mỹ nữ như vậy thanh nguội, Tiểu Nam tâm lý đã là vui sướng, đồng dạng cũng có một cỗ nhàn nhạt thất lạc, cũng không biết là làm sao vậy. Thôi đi, thích xú nạ liền trực tiếp đối nàng bày tỏ a, giống như ngươi một mực giấu ở tâm lý, làm sao có thể thành công. Nạ rủ tổ im lặng nói rằng, dì dẻ dạ nghe vậy. Nhanh lên bưng bít nạ rủ tô miệng, nhìn chung quanh một cái dưới, sau đó nói, chớ nói lung tung à, nếu như bị xú nạ nghe được, ta không bị đánh chết mới là lạ. Người nhát gan. Nạ rủ tô bĩu môi khinh thường, đối với gì dẻ dạ nạ rủ tổ thực sự không biết nên nói cái gì. Lá gan cũng quá nhỏ, thích nên dũng cảm đi bày tỏ, ngươi không nói nhân ra làm sao biết. Ngươi không hiểu. Ta nói nếu như bị cự tuyệt, cái kêu biểu thị ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, ta không nói thì sẽ không đạt được đáp án. Cái này cũng chứng minh ta có như vậy một đường hy vọng. Dì dẻ ra một bộ ngươi không biết dáng vẻ nói rằng. Thiện ngươi bốn chữ, lừa mình dối người. Nạ dù tổ càng thêm hết trô nói rồi, lười lại theo dì dẻ ra lời nói nhảm, mang theo chúng nữ hướng phía càng xa xăm đường cái đi tới. Dì dẻ ra dường như hóa đá một dạng đứng ở tại chỗ, tâm lý thất lạc rơi, dù nạ ý tưởng hắn như thế nào lại không biết đây. Dù nạ chúng mục tiêu khắc chồng, một ngày nàng tiếp thu chính mình tùy thời cũng có thể ngoài ý muốn bỏ mình. Cái này không phải Tsuna nguyện ý thấy, cho nên hắn tình nguyện lừa gạt mình, cũng không nguyện ý tiếp thu bất luận người nào cảm tình. Được rồi, dì dẻ dạ lao sư, không phải còn có chúng ta cùng người sao? Đi thôi, khó được trừ tịch, chúng ta muốn vui vẻ lên chút mới là. Dạ hỉ cổ vô vô dì dẻ dạ bả vai nói rằng. Xú tiểu tử, ta còn dùng ngươi tới giáo, đi, cùng lao sư cùng đi ăn bữa tiệc lớn đi, đêm nay lão sư mời khách. Dì dẻ dạ thật là thoải mái cười nói. Dì dẻ dạ lao sư. Ngươi còn có gì đựng tiền sao? Nạ gạ tổ chậm rãi nói, nghe gì dì dạ lập tức cứng ở tại chỗ, khỏe miệng có quắp động không ngừng. Ba người thấy thế nở nụ cười, thúc gì dì dạ hướng phía một nhà đại hình quán ăn nhỏ đi. Hôm nay dường như rất dễ dàng gặp phải người quen, nạ rủ tổ cùng chúng nữ đi không bao lâu, liền gặp cả sỉ đám người. Cả sỉ mấy người liếc mắt liền thấy được chúng nữ trong tay nhẫn, một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới nạ rủ tổ sẽ ở đêm giao thừa tới bày tỏ, nhưng lại đính hôn, thực sự là tốc độ thật nhanh. Chúc mừng Linh Vương đại nhân. Cả xì mấy người cười chúc mừng nói. Nạ dù tàu nghe vậy cười cười, đối với mấy người cũng cảm tạ một phen, ngược lại là rùa hỉ củ hệ mẹ thủy chung nhìn chăm chú vào nạ dù tổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cùng cả xì đám người sau khi tách ra, nạ dù tổ đoàn người gặp mới vừa giải tán phủ gạ cụ người một nhà, khi nhìn đến nạ dù tổ cùng chúng nữ thời điểm, mấy người hiển nhiên đều rất giật mình. Nhất là chúng nữ trong tay nhẫn, cũng làm cho bọn họ một trận kinh ngạc. Ít chỉ tâm lý có chút không bình tĩnh, dường như hiện tại cũng chỉ thừa lại chính mình còn độc thân đi. Xà xù kẹ giật mình qua đi liền chúc mừng nói một tiếng, xà cụ giả cũng giống như vậy, phụ gạ cụ cùng mỉ cổ tỏ cũng là như vậy, cả nhà bọn họ người có thể đoàn tụ, hoàn toàn là nạ dù tổ công lao a. Chương 275, nột hưa. Ít chỉ, có muốn hay không ta giới thiệu cho người cái? Nạ dù tổ treo nói. Không biết vì sao, nạ dù tổ chứng kiến ít chia cái kia buồn bực biểu tình, tâm lý liền một trận thống khoái và buồn cười. Ít chia nghe vậy điểm môi, nói, không cần, ta chính mình đi tìm đi. Ta cũng không tin ta tìm không được. Kaka, ta tin tưởng ngươi có thể. Xà xù kẹ lập tức phụ hòa nói. Khái khái phủ gạ củ cùng mỉ cổ tỏ đồng thời ho khan vài tiếng, nói, ít chia à, Linh Vương Đại Nhân cũng là có ý tốt, hơn nữa Linh Vương Đại Nhân còn có thể hại ngươi hay sao? Hắn giới thiệu chắc chắn sẽ không để cho người thất vọng. Vậy sao? Ít chia nhìn chằm chằm nạ rủ tổ con mắt, tựa hồ là muốn nhìn được nạ rủ tổ là không phải đang lấy hắn nói đùa. Nạ rủ tổ tự nhiên chú ý tới ít chia ánh mắt, cười nói, ta còn sẽ hại ngươi hay sao? Ít chia lắc đầu, nói ra, được rồi, ta chờ, ngươi cũng trêu chọc ta. Ít chia kỳ thực trong lòng cũng vì mình gấp gáp, trước đây tâm lý vẫn quan tâm xả xù kẻ, căn bản không có thời gian đi tìm đối tượng, cũng chưa từng nghĩ tới tìm đúng tượng. Hiện tại xả sủ kẻ đã có thể một mình đảm đương một phía, hắn cái này anh cũng có thể an tâm, nhưng an tâm lại vấn đề chính là, tương lai của mình nên làm cái gì bây giờ. Ít chia hiện tại cũng là trưởng thành người, đều 21 tuổi, tại nhẫn giả thế giới ở độ tuổi này nì giả hầu như đều kết trong giá thú tử, duy chỉ có hắn vẫn độc thân một cái. Đương nhiên, dì dạ dạ như vậy khổ bức nam không tính là, đó là hắn ngốc, rõ ràng có thể bày tỏ cũng không bày tỏ, không ngốc là cái gì. Ngẫm lại đều cảm thấy sốt ruột. Cũng hy vọng cùng với chính mình hạnh phúc đến, hiện tại có ánh dạng đông, vẫn là hy vọng thật có thể trở thành thân thuộc. Yên tâm, ta sẽ không đùa giỡn ngươi. Hôm nào ta mang nàng tới ngươi nơi đó cho ngươi nhìn một cái, nhân ra nhưng là đã sớm nghe nói qua ngươi à. Nạ dù tổ thần bí cười nói. Lúc này ít chuyện ngược lại là nghi ngờ, lẽ nào đối phương còn nhận biết mình hay sao? Không phải đâu, tự có như vậy nổi danh sao? Chuyện của khuyển tử phiền phức Linh Vương đại nhân ngài. Phu gạ củ bái một cái, cảm kích nói. Nạ dù tổ khoát khoát tay, cười nói, đều là người một nhà, hà tất khách khí, ít chia, ngươi liền chờ xem. Ít chia cuối cùng gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể giới thiệu cho ta cái dạng gì nữ tử. Ở trò chuyện với nhau một cái đoạn thời gian về sau, một đám người liền ra đi, mỗi người hướng phía phương hướng bất đồng đi tới, ven đường gặp phải người quen càng ngày càng nhiều, nói chuyện với nhau nhân viên cũng nhiều đứng lên. Nhưng đều có một điểm giống nhau. Đó chính là đều chúc mừng nạ dụ tổ cùng chúng nữ sự tình, những người này cũng không đều là kẻ ngu si, chứng kiến chúng nữ vẻ mặt và trên ngón tay nhẫn, đâu còn lại không biết. Còn nữa đêm giao thừa còn tụ chung một chỗ, không phải bằng hữu, chính là tương lai bầu bạn, cái ngày lễ này đối với các nàng mà nói, cũng đều là rất có ý nghĩa. Linh Vương đại nhân, thực sự là chúc mừng. Ùn qua họ ra cười chúc mừng nói. Còn lại ẹn phạ đã cũng đều mỗi người hâm mộ nhìn nạ dụ tổ, thầm than nạ dụ tổ phi sật tủ thật là có phúc à. Lại có thể có như thế nhiều mỹ nữ thanh muội, vì sao chính mình vẫn còn độc thân một cái đâu. Sơ tạ ước, dìm lão, nội tỏ ra, ở ẻn ạ bỏ rổ bốn người đều là chiếu chiếu cái gương, tự luyến lẩm bẩm, ta đây sao đẹp trai người, làm sao lại không ai thích đây. Nghe còn lại mấy người đều là một trận không nói, đây không khỏi cũng quá tự luyến đi, trước mắt bao người dĩ nhiên nói mình xoái. Xin nhờ, ngươi mặc dù thực sự xoái, ngươi cũng đừng nói ra à, ngươi không thấy được chu vi đám người kia ánh mắt bất thiện rồi sao. Ùn qua họ giả mấy người riêng mình hướng bên cạnh di động một bước, biểu thị chính mình không biết cái này bốn cái tên, quá mất mặt, khó đạo hư khi lấy được tâm sau đó tính cách đều sẽ đại biến sao. Nội tâm lý nhưng là vô cùng ước ao hì nạ tạ chúng nữ, nhìn cái kia tỏa sáng lấp lánh nhẫn, tâm lý không nói ra được một hồi chua xót. Chính mình quả nhiên vẫn là không chiếm được Linh Vương đại nhân sủng hạnh a, chính mình còn chưa đủ nỗ lực sao. Nạ dù tổ vẫn nhìn chăm chú vào nội tâm từng cái biểu tình nạ dù tổ đều thấy ở trong mắt. Đối với cái này cái thành thục nữ tỷ, nạ dù tổ muốn nói không động tâm là giả. Như là đã phong túng mình, há tất lại giả mù sa mưa đâu. Thích chính là thích, không thương chính là không thương, trực tiếp nói rõ không phải tốt sao. Nạ dù tổ lặng lẽ đi tới nốt thua trước mặt, nốt thua vẫn còn đờ ra trong, một mực đang nghĩ cùng với chính mình sự tình, hoàn toàn không có chú ý tới nạ dù tổ. Còn lại ẹn họa đã đều đem ánh mắt nhìn kỹ đến rồi trên người của hai người, không riêng gì bọn họ, khi nạ tạ chúng nữ. Còn có trên đường cái một đám người, đều đem ánh mắt đặt ở trên người của hai người. Đang suy nghĩ gì đấy? Nạ dù tổ ở nốt thư bên thai đột ngột nói rằng. Sợ nốt thư lui về phía sau mấy bước, sắc mặt một hồi đỏ bừng, tựa hồ là bị phá vỡ tâm sự, ấp úng nói ra, không có. Không có gì. Nạ dù tổ nghe một hồi buồn cười, từ trong túi móc ra chiếc nhẫn kia hộp, đưa tới nốt thư trước mặt, thâm tình nói ra, có thể thu dưới sao. Hoa! Người chung quanh một mảnh xôn xao. Đây chính là trước mặt mọi người cầu hôn A, hơn nữa nhân vật chính vẫn là bọn họ Linh Vương, trong lúc nhất thời đưa tới gây rối, càng xa xăm nhân cũng nghe tin chạy tới, đây chính là đại tân văn a, không thể không xem. Cái gì? Nạ dù tổ tên kia lại ngâm một cái. Đi, đi xem đi. Dì dì dạ không cam lòng giống lên một câu, sau đó liền chạy tới nạ dù tổ vị trí. Linh vương đại nhân hiện trường giáo dục sao? Cái này cũng không thể không nhìn a. Cả cạ xì đám người âm thầm nghĩ tới, sau đó cũng chạy tới nơi đó. Ghê tởm, cái kia xấu xa lại dự định thai họa nhà ai cô nương. Tu nạ thở phì phò quát. Họ rồ xì mà nghe một trận không nói, nhân ra thích người nào dường như chuyện không liên quan ngươi đi, ngươi làm nhiều như vậy tâm làm cái gì. Bất quá cũng rất tò mò, hắn chính là độc thân một cái, cũng muốn học một ít như thế nào tán gái. Cũng theo đi vào tham gia náo nhiệt, trong lúc nhất thời dòng người như biển, toàn bộ tụ tập ở tại một cái địa phương, đều như vậy lặng lặng nhìn nạ rủ tổ cùng nó thưa. Nốt thưa trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, hạ lì bèn nhanh lên đẩy một cái nốt thưa, đầu cho nàng một cái an tâm nhãn thần, nốt thưa cũng từ từ bình phục lại tâm. Nốt thưa tự tay, lại thu tay về, tới tới lui lui đền đáp lại mấy lần, trong lòng là muốn tiếp nhận, nhưng là nhiều người nhìn như vậy, nàng tâm lý chung quy có chút không bung ra. Nốt thưa, cơ hội khả năng liền chỉ có một lần a, không nên bỏ qua, làm muội muội cũng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc a. Hạ lì bèn ở nốt thưa bên thai lặng lẽ nói một câu. Một câu nói này nổi lên mấu chốt tính tác dụng, nốt thưa không hề xấu hổ cùng sợ, trực tiếp nhận lấy nhẫn, cuối cùng từ nạ rủ tổ thân thủ cho nàng đeo lên. Đùng đùng. Trong lúc nhất thời, chu vi vang lên một trận tiếng vỗ tay, nạ rủ tổ xấu xác cười, đem nốt thưa tràn vào trong ngực của mình. Nạ rủ tổ thừa nhận, hắn biến thành xấu, trở nên hoa tâm, nhưng đối với chúng nữ cảm tình, hắn có thể phát thệ, trong đó tuyệt đối không có bất kỳ lừa dối. Nạ rủ tổ đang lớn lên, tại biến mạnh. Tâm cũng theo từ từ đang phát sinh biến hóa, dường như đây mới thật sự là nạ rủ tổ, cái kia vẫn ngủ say nạ rủ tổ, đã ở lặng lẽ thay đổi nạ rủ tổ tính cách cùng khí chất. Cuối cùng cũng có một ngày, nạ rủ tổ sẽ triệt để giác tỉnh, trở thành cái kia trí cao vô thượng vương giả. Chương 276, đẩy ngã Hinata. Nốt thuộc tiếp nhận rồi nạ rủ tổ, đồng thời chiếm được mọi người chúc phúc, hạnh phúc ghé vào nạ rủ tổ trên vai, nhỏ cảm động nước mắt. Nạ rủ tổ nhẹ vỗ về nốt thuộc lưng. Sau đó thay nốt thưa lau đi khỏe mắt nước mắt, lôi kéo nốt thưa đi ra đoàn người. Khi nạ tạ chúng nữ cũng lần lượt đuổi kịp, tất cả mọi người cực kỳ tự giác nhường ra một con đường, không ngừng vỗ tay lấy, yên lặng vì nạ rủ tổ cùng chúng nữ chúc phúc. Sợ tạ buộc mấy người xem như là mở mang kiến thức, thì ra truy nữ còn có loại này phương thức à, đáng giá học tập, đều âm thầm ghi xuống. Định tìm một cơ hội đi thử một chút, nhìn có thể thành công hay không, hạ lì bẻn thâm ý nhìn thoáng qua ủn quải họ ra, cái ánh mắt kia. Để ủn quá họ giả nhất thời cười khổ không thôi. Tự mình tính là bị Linh Vương Đại Nhân cho hại chết, giả sử cầu hôn lúc không đủ lãng mạn, sợ rằng sẽ chọc hạ lì bèn sinh khí đi. Ủn quá họ giả bắt đầu khổ tư đối sách, nhìn có hay không lưỡng toàn kỳ mị phương thức, nạ rủ tô một màn này cầu hôn, trực tiếp đưa đến rất nhiều tình lữ bên trong nữ tính, sinh ra không cùng một dạng ý tưởng. Cái này có thể khổ những cái này nam tử, bọn họ có thể không phải chuyển kiếp tới, nào biết cái gì là lãng mạn à, từng cái đầu căng được lão đại. Không biết như thế nào cho phải. Theo nạ rủ tổ đám người rời đi, nguyên bản đụng đổ đường cái cũng từ từ trở nên lưu loát, mọi người lần nữa riêng mình đi qua chính mình ngày lễ đi. Đêm khuya, đầy sao treo cao, lát nọ chẹt như trước náo nhiệt phi phàm, bất quá nhân số quả thực so trước đó thiếu rất nhiều, một ít chơi mệt tất cả về nhà đi nghỉ. Năm nay trừ tịch, đối với rất nhiều người đều có trọng đại ý nghĩa, nhất là nạ rủ tổ, nay cờ mở nở thổ lộ, nhìn thẳng vào tình cảm của mình, đem chính mình thích toàn bộ biểu đạt đi ra. Đồng thời chiếm được chúng nữ đồng ý, quen biết chính là một hồi duyên phận, đi cùng một chỗ càng cần nữa duyên phận, nạ rủ tổ tin tưởng chính mình đây là mấy thế hệ tử tu tới phúc khí, bằng không làm sao có thể cưới được xinh đẹp động người như vậy mấy vị thê tử đâu. Tuy là còn chưa chính thức cử hành hôn lễ, nhưng chúng nữ đều đeo lên nạ rủ tổ tặng cho nhẫn, cũng liền nói rõ các nàng trong lòng là khát vọng trở thành nạ rủ tổ thê tử. Lát nọ chẹt 99 tầng, nhiều hơn mấy gian ngoại thất, đó là còn lại chúng nữ nghỉ ngơi địa phương. Tuy là đã đáp ứng rồi nạ rủ tổ, có thể một đám người ngủ ở cùng nhau, khó tránh khỏi có chút không thích ứng, không bung ra. Đây là nữ tính nội tâm một loại ngượng ngùng cảm giác đang tắc quái, mặc dù là Hinata, hiện tại cũng biến thành có chút lúng túng. Trước đây chỉ nàng mình và nạ rủ tổ, cộng thêm một cái ngàn tuyển hình ở cùng nhau, mọi người cũng đều cảm thấy không có gì, có thể hiện tại lập tức vào ở người nhiều như vậy, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, không bung ra tâm. Khái khái. Hiện tại đêm đã khuya. Mẹ tờ rủ mì ho khan vài tiếng, hướng về phía nạ rủ tổ nói ra, đêm nay ngươi liền hảo hảo bồi Hinata đi, chúng ta đi gian phòng của mình nghỉ ngơi, cũng dính vào, nếu không. Ta ngươi. Nói xong, vẫn không quên hướng nạ rủ tổ ném cái mị nhãn, Nạ rủ tổ trong lúc nhất thời hồ đồ, không có lập tức minh bạch mẹ tờ rủ mì ý tứ trong lời nói. Thẳng đến chúng nữ đều sau khi rời đi, mới hồi phục tinh thần lại, hiểu mẹ tờ rủ mì là nói cái gì, cười khổ vài tiếng, liền quay đầu nhìn về phía Hinata. Hinata cúi đầu, co giúp ở trong chăn, tựa hồ là đang xấu hổ, chờ đợi đã lâu một đêm rốt cuộc phải đến rồi, chỉ là vì sao tâm lý sẽ khẩn trương như vậy đâu. Hinata gương mặt của đỏ phừng phừng, giống như một chín mùi quả táo, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Nạ dù tổ chứng kiến cái bộ dáng này Hinata, dục vọng của nội tâm cũng dần dần bị câu dẫn ra, sau khi đóng chặt cửa, đi tới trước giường, từ từ nằm xuống, hai tay xuyên thấu qua Hinata eo thon, đưa nàng ôm ở trong ngực. Ha! Hinata một trận khẩn trương, một trái tim bịch bịch trực nhảy, không dám nhìn thẳng Nạ dù tổ, thủy chung cúi đầu. Nạ dù tổ cũng biết Hinata xấu hổ, không thể làm cho quá mau, ở bên thai của nàng nói ra, đưa ngươi giao cho ta được không? Hinata nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, nội tâm một hồi vui sướng, có thể cô gái rụt rè để cho nàng có chút không buông ra, chỉ có thể khẽ gật đầu. Nạ dù tổ thấy thế, buông lỏng ra ôm Hinata hai tay, tay phải mò tới Hinata cằm, đưa nàng từ từ nâng lên, cuối cùng thâm tình hôn lên. Đôi môi đụng vào, một cỗ chưa bao giờ có mềm mại cảm giác truyền đến, để nạ dù tổ một trận thư sướng, tuy là trước đây cũng hôn qua, có thể thời điểm đó cảm giác hoàn toàn bất đồng, cùng hiện tại so sánh với, hoàn toàn là một cái thiên. Một cái địa a. Mềm mại, ướt át, đây là nạ rủ tổ hiện tại trong đầu ý niệm duy nhất, hắn nhớ muốn thưởng thức càng nhiều, từ từ cậy ra Hinata khớp hàm, đem đầu lưỡi dối vào. Hinata một lòng không ngừng núp đích, càng ngày càng nhanh, đây là nàng lần đầu tiên khẩn trương như vậy, đã là đang mong đợi chuyện kế tiếp, lại có chút khẩn trương sợ. Hinata hương lưỡi bị nạ rủ tổ từ từ cuốn lên, hai người thể ôn chính ở từ từ làm sâu sắc, hương trợn, sảng khoái. Nạ rủ tổ bắt đầu sao động đứng lên. Nạ dù tổ đã không đơn giản thỏa mãn với hôn lưới, nguyên bản kéo Hinata cảm tay phải, bắt đầu từ từ đưa về phía Hinata ngọc phòng, nhẹ nhàng vừa đụng, mềm mại cảm giác thư thích lần nữa truyền đến, so trước đó càng sâu, kém chút để nạ dù tổ nhịn không được biến thành cầm thú. May mắn nạ dù tổ cuối cùng vẫn nhịn xuống, Hinata là lần đầu tiên, hắn không muốn cho Hinata lưu lại bất kỳ tiếc nuối, một đêm này, phải là hoàn mỹ, bằng không ngay cả chính hắn tâm cũng khó ăn. Khẩn trương sao? Đôi môi xa nhau. Nạ dù tổ ý cười đầy mặt mà hỏi. Khi nạ tạ không biết trả lời như thế nào, chỉ là gương mặt đản vẫn là như vậy màu đỏ bừng. Nạ dù tổ biết hì nạ tạ ngượng ngùng thuộc tính xuất hiện lần nữa, không phải chính nàng, mà là nữ tính trời xanh. Mỗi cái nữ hải tử đều có như vậy thuộc tính, hơn nữa chỉ biết biểu hiện tại gần kết hợp thời điểm. Nạ dù tổ lần nữa hôn lên hì nạ tạ môi mềm, bắt đầu không ngừng mút thỏa thích lấy hương dịch, hai tay cũng bắt đầu không đứng đắn trên dưới bắt đầu vuốt ve, đem hì nạ tạ đầu ngủ giải khai. A, Hinata kinh hô một tiếng, rồi rào mà lại trắng nón một cặp nhũ hoa từ ràng buộc bên trong tránh thoát ra, bị nạ rủ tổ nhìn chòng chọc vào, nhìn Hinata một trận không được tự nhiên. Hinata biết mình phản ánh có chút lớn, cảm thấy có chút ngượng ngùng, ngược lại là nạ rủ tổ vẫn là gương mặt tiêu ý, chờ đợi lấy Hinata khôi phục. Cuối cùng Hinata khôi phục lại, nạ rủ tổ tiếp tục bắt đầu chính mình đẩy ngã đại nghiệp, rốt cuộc leo lên mềm mại, cao ngất ngọc phòng, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Cuối cùng càng là ngậm vào chúng nó, để Hinata một trận thở gấp. Từng cổ một chưa bao giờ có vui vẻ từ từ tịch quyển Hinata đại não, Hinata cảm giác mình đang ở trên bầu trời phi hành, hơn nữa đang chậm rãi hướng càng chỗ cao bay đi. Tại hấp chuẩn đồng thời, nạ dù tổ tay kia từ từ rời đến Hinata chỗ tư mật, Hinata biết, thời khắc cuối cùng cũng nhanh muốn tới, làm xong chuẩn bị tâm lý. Nạ dù tổ buông lỏng ra ngọc phòng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Hinata, tựa hồ là đang hỏi Hinata ý tứ. Hinata thẹn thùng khuôn mặt, khẽ gật đầu. Nạ dù tổ sau khi thấy được nở nụ cười một tiếng, thời ra Hinata cuối cùng che vật, đem chính mình thân thể mềm mại hoàn toàn lỏa lộ ở tại nạ dù tổ trước mặt. Cô gái bệnh chung vẫn phải tới, Hinata lập tức lấy tay bưng bít chính mình chỗ tư mật, không cho nạ dù tổ chứng kiến, một tay chặn chính mình một đôi đại bạch thỏ, túi đầu, không dám nhìn thẳng nạ dù tổ. Nạ dù tổ buồn cười nhìn thoáng qua Hinata, quả nhiên mặc kệ cái nào thế giới nữ hải tử đều là giống nhau a. Nạ dù tô mặc dù không có đẩy tới quá nữ hài tử, nhưng hắn xem qua rất nhiều động tác phiến. Trong đó nữ chủ hầu như đều là cái dạng này, cuối cùng mới chậm rãi buông ra. Nạ dù tổ kiên nhẫn cùng đợi, đồng thời còn không quên xoa Hinata lưng ngọc, để cho nàng thể sắc và tinh thần đều có thể trầm tĩnh lại, đây cũng là một loại vẻ ván phương thức đi. Nạ dù tổ không dám xác định, có thể hiệu quả cũng là thực dụng, Hinata dần dần buông lòng xuống, chống đỡ ngọc phong non cánh tay cũng từ từ thả. Nạ dù tô một lần nữa chiếm đoạt ngọc phong, tế thưởng thức, một tay vướt ve một con khác đại bạch thỏ, một tay lặng lẽ đưa tới Hy Nạ Tạ chỗ tư mật, đẩy đi Hy Nạ Tạ còn kia non tay. Hy Nạ Tạ lại bắt đầu khẩn trương lên, bất quá nàng chưa kịp phản ánh, Nạ Dụ Tổ tay đã va chạm vào nàng chỗ tư mật. Chân trợn, xên xệ. Đây là cho Nạ Dụ Tổ cảm giác đầu tiên, nhưng tương tự cũng cho Nạ Dụ Tổ một loại trước nay chưa có vui vẻ, bắt đầu từ từ trước sau bắt đầu vớt ve. A. Hy Nạ Tạ nhịn không được rên rỉ một tiếng, thân thể mềm mại trận trận run rẩy. Nạ Dụ Tổ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hy Nạ Tạ nhạy cảm như vậy, còn chưa lên đang đùa giỡn cũng nhanh cao chiều. Bất quá Nạ Dụ Tổ cũng vì vậy mà tăng nhanh tốc độ, trợ Hy Nạ Tạ đạt tới nhân sinh lần đầu tiên cao trào. Một hồi kích chiến qua đi, Hy Nạ Tạ cả người vô lực nằm Nạ Dụ Tổ trong lòng, trên mặt còn treo móc sau khi cao chiều dư vị. Nạ Dụ Tổ, ta là không phải cực kỳ vô dụng à, như vậy thì Hy Nạ Tạ mang theo âm dung nói, hiển nhiên biết mình là đạt tới cực hạn, chiếm được vô biên khoái cảm. Mà Nạ Dụ Tổ nhưng vẫn cũng không có đạt được dù cho một tia cảm giác, một mực yên lặng đang vì mình phục vụ. Hy Nạ Tạ tâm lý hơi quá ý không đi. Nha đồng đốc, nghĩ gì thế, mỗi người thể chất bất đồng, không cần để ý những thứ này. Nạ Dụ Tổ cạo một cái Hy Nạ Tạ kiểu mũi, cười nói. Cuối cùng buông lỏng ra nắm Hy Nạ Tạ bạch thỏ cái tay kia, cả người cũng ngước lên, đem Hy Nạ Tạ ôm được giường ở giữa. Nạ Dụ Tổ đặt ở Hy Nạ Tạ trên thân thể mềm mại, một lần nữa hôn lên Hy Nạ Tạ môi hồng. Cuối cùng từ từ rời xuống động, thẳng đến đi tới Hy Nạ Tạ chỗ tư mật. Hy Nạ Tạ lúc đầu còn không biết Nạ Dụ Tổ dự định làm cái gì, nhưng khi nàng nhìn thấy Nạ Dụ Tổ cúi người xuống lúc, lập tức liền minh bạch Nạ Dụ Tổ dự định làm cái gì. Không muốn, Nạ Dụ Tổ Hy Nạ Tạ vội vàng nói, nhưng mà lại vẫn là chậm một bước, Nạ Dụ Tổ đã hôn lên Hy Nạ Tạ đảo nguyên, bắt đầu mút thỏa thích đứng lên. Nạ Dụ Tổ, vậy, nơi đó, bẩn Hy Nạ Tạ đứt quảng nói, một tấm mặt non nớt đỏ bừng lên. Hiển nhiên là ngượng ngùng tới cực điểm. Thế nhưng trong lòng thì cao hứng phi thường, chính mình người yêu vậy mà lại thân liếm chỗ kín của mình, nếu như không phải yêu đến mức tận cùng nói, làm sao biết nguyện ý làm loại chuyện như vậy? Làm sao biết chứ? Nạ Dụ Tổ cười cười, nói, không nên chống cự, ngươi miễn là hưởng thụ là được. Khi Nạ Tạ nghe một hồi mặt hồng, cuối cùng vẫn là bỏ qua khuyên can, mặc cho Nạ Dụ Tổ hôn, mặc dù ngăn cản, Nạ Dụ Tổ cũng sẽ không dừng lại. Nạ Dụ Tổ không muốn cho Hy Nạ Tạ lưu lại một có tiếc nuối buổi tối, hắn tình nguyện chính mình hy sinh một ít, còn nữa Nạ Dụ Tổ cũng không cảm thấy đó là cái gì chuyện mất mặt, hôn nơi riêng tư lúc đó chẳng phải ái một loại biểu hiện sao. Hy Nạ Tạ bản thân cũng rất mẫn cảm, ở Nạ Dụ Tổ một phen doanh tạc phía dưới, lần nữa đạt tới cao trào, gắt gao mang theo Nạ Dụ Tổ, không ngừng thở phì phò. Thật xin lỗi, Nạ Dụ Tổ Hy Nạ Tạ sau khi tỉnh lại thấy được chính mình xui xẻo dạng, ngượng ngùng nói. Nạ Dụ Tổ sờ sờ Hy Nạ Tạ gương mặt của, nói cái gì ngốc nói đây, tất cả nói không cần để ý những chi tiết này, chuẩn bị xong chưa? Nghe được Nạ Dụ Tổ, Hy Nạ Tạ một hồi kinh ngạc, khi thấy Nạ Dụ Tổ cái kia quái vật lớn lúc, kinh hô lên nhất thanh, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, vẫn gật đầu một cái. Nạ Dụ Tổ cầm cùng với chính mình huynh đệ trên đỉnh Hy Nạ Tạ đào nguyên bí động sớm đã hồng thủy tràn lan, kia nước nhỏ đang ở hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Làm Nạ Dụ Tổ đang chuẩn bị thẳng tiến thời điểm, Hy Nạ Tạ ngăn trở nó, Nạ Dụ Tổ bất minh sở dĩ nhìn Hy Nạ Tạ, không biết Hy Nạ Tạ đây là ý gì. Nhưng mà để Nạ Dụ Tổ kinh ngạc một màn xuất hiện, Hy Nạ Tạ đứng dậy quỳ ở Nạ Dụ Tổ trước mặt, túi người xuống cầm nhị hào Nạ Dụ Tổ, ngượng ngùng nhìn thoáng qua Nạ Dụ Tổ, mở miệng một ngụm nuốt vào. Hô! Nạ Dụ Tổ cả người một trận co quắp, loại cảm giác này quá tuyệt vời, ấm áp, ướt át, rất thư thái, nhưng ngay sau đó Nạ Dụ Tổ liền đẩy ra Hy Nạ Tạ, lúc này đổi Hy Nạ Tạ không giải thích được. Không cần như vậy, bước này cũng không phải không muốn làm. Nạ Dụ Tổ cười nói, Hy Nạ Tạ nghe vậy, thấp giọng nói, Nạ Dụ Tổ chán ghét như vậy sao? Không phải. Nạ Dụ Tổ nói, loại sự tình này nói như thế nào đây, ngươi coi như ta tư tâm quấy phá đi, về sau cũng không muốn như vậy, biết không? Nhưng là Hy Nạ Tạ còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Nạ Dụ Tổ ép đến ở tại trên giường, cả người đặt ở trên mặt của nàng. Ta yêu ngươi. Nạ Dụ Tổ nhìn Hy Nạ Tạ đôi mắt, thâm tình nói rằng, ta cũng yêu ngươi, Nạ Dụ Tổ. Hy Nạ Tạ đáp lại, bằng nhiệt liệt chân thành nhất ánh mắt. Hy Nạ Tạ đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, mặt đỏ tới mang thai lên, bởi vì nàng cảm thấy nhị hào Nạ Dụ Tổ ấm áp, đang đè ở chỗ kín của mình bên miệng. Ta vào được. Ừ. Ba một tiếng, nhị hào Nạ Dụ Tổ một cái mà vào, xông phá trùng điệp cửa khẩu, trực tiếp đã tới ở chỗ sâu trong, Nạ Dụ Tổ nhịn không được rên rỉ một tiếng, thật là đẹp cảm giác ca. A. Hy Nạ Tạ một tiếng đau kêu. Lần đầu đau đớn để cho nàng cho mày, cũng may mắn Nạ Dụ Tổ làm đủ tiền hí, nếu không, Hy Nạ Tạ sợ rằng còn có thể càng đau. Keng. thu tập được sử nữ chi huyết nhất tích, đã chứa được. Gia chi thanh âm vang lên, nạ rủ tô lúc này mới hồi tưởng lại, chính mình đột phá dường như còn cần 3 giọt máu chính A, nói cách khác chính mình còn muốn đẩy tới 2 nàng. Nghĩ vậy, nạ rủ tô chính là một trận buồn bực, luôn cảm giác mình đẩy tới động cơ có chút không phải tinh khiết ta. Khi nạ tạ hai chân gắt gao mang theo nạ rủ tô eo gấu, hai tay cũng ôm nạ rủ tô cổ, toàn bộ thân thể mềm mại đều ở đây không ngừng run rẩy. Nạ rủ tô biết đây là nữ hải tử đều phải trải qua một loại tình huống, từ từ cùng đợi. Thẳng đến mấy phút sau khi nạ tạ chân mày bùng ra, chiếm được hi nạ tạ sau khi đồng ý, mới chậm rãi cố gắng động. Một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng rên rỉ truyền đến, nạ rủ tô ở hi nạ tạ trên người rong ruổi, hưởng thụ vô biên khoái cảm. Một canh giờ sau, nạ rủ tô rốt cuộc bạo phát, phần eo một trận cố gắng di chuyển, đem chính mình tinh hoa sinh mệnh rót vào hi nạ tạ trong cơ thể, mà hi nạ tạ cũng ở đây một sát na, đạt tới của nàng lần thứ 5 cao trào FG4KGMMG. Hai người đều sức cùng lực kiệt, nạ rủ tổ ly khai hì nạ tạ thân thể, nằm hì nạ tạ bên người, đem hì nạ tạ kéo, vuốt ve hì nạ tạ lưng ngọc, nói dấu ngọt. Hì nạ tạ nghe một trận hạnh phúc, chính mình rốt cuộc trở thành nạ rủ tổ nữ nhân, ôm nạ rủ tổ cuối cùng lâm vào ngủ say. Nạ rủ tổ khi nhìn đến hì nạ tạ ngủ mất về sau, lặng lẽ thu thập một phen hài cốt, thay hì nạ tạ lao đi nơi riêng tư huyết kế cùng hắn rót vào ở hì nạ tạ trong cơ thể mệnh dịch. Cuối cùng nạ rủ tổ một lần nữa ôm lấy hì nạ tạ. Ở hôn hì nạ tạ cái chán qua đi, cũng lâm vào ngủ say ở giữa. Đêm nay, nhất định là cái mê ly mà lại động tình buổi tối, nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ rốt cuộc kết hợp với nhau, chờ đợi bọn họ, đúng là càng tươi đẹp hơn tương lai. Chương 277, ấm áp. Sáng sớm, ấm áp cùng húc dương quang bắn vào ngọa thất bên trong, chiếu rọi ở nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ trên mặt, hai người cả đêm đều treo lẫn nhau hạnh phúc mà lại nụ cười thỏa mãn ngủ say lấy, cho tới giờ khắc này mới, chỉ có giang giặc hồi tỉnh lại. Hai người đều là trần truồng nằm, khi nạ tạ tức thì bị nạ rủ tổ kéo, cả đêm đều muốn nạ rủ tổ cánh tay trở thành ngủ gối, khi tỉnh lại phát hiện mình xui xẻo hình thái, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Tỉnh, tối hôm qua ngủ như thế nào đây? Nạ rủ tổ cười ôm hì nạ tạ eo thon nói, không cho hì nạ tạ thoát ly ngực của mình, cứ như vậy ôm thật chặt lấy. Hì nạ tạ nghe vậy đỏ mặt lên, da thịt giữa xúc cảm không ngừng truyền đến, hì nạ tạ biết mình bây giờ là trần trụi. Nhất thời cảm thấy thật xin lỗi. Nữ nhân liền đúng như vậy, đang hưởng thụ thời điểm dần dần tiểu bung ra tâm kết của mình, xong việc phía sau lại sẽ khôi phục lại xấu hổ thuộc tính, khi nạ tạ cứ như vậy nằm nạ rủ tổ trong lòng, không biết nên trả lời như thế nào. Còn đau không? Nạ rủ tổ vướt ve khi nạ tạ cái kia như ngọc nhuận hoạt lưng, ôn nhu nói. Khi nạ tạ nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không cảm thấy đau đớn, hiện tại khi nạ tạ tâm lý, nhưng là phi thường vui vẻ. Tối hôm qua cuối cùng cũng trở thành nạ rủ tổ nữ nhân, trước đây tuy là vẫn ngủ ở cùng nhau, tuy nhiên cũng chưa từng vượt quá nhanh lôi chỉ nửa bước, cũng là nội tâm nàng một khối vướng mắc. Hiện tại được rồi, hết thể đều tiêu trừ, chính mình trở thành nạ rủ tổ nữ nhân, không dùng tại lo lắng cái gì. A4. Đột nhiên, khi nạ tạ kinh hô lên nhất thành, nạ rủ tổ nhất thời nở nụ cười khổ, bởi vì sinh lý quan hệ, nhị hào nạ rủ tổ nhưng là dị thường kiên quyết, đang đội hì nạ tạ chỗ tư mật. Khi nạ tạ tối hôm qua mới vừa hư thân, nạ rủ tổ cũng không muốn như vậy sáng sớm sẽ thấy muốn nàng, thân thể của nàng sẽ không chịu nổi. Nạ rủ tổ lặng lẽ hướng về sau lui một ít, từ khi nạ tạ nơi riêng tư lui ra, mới để cho khi nạ tạ thở phào nhẹ nhõm. Nàng mặc dù không chú ý nạ rủ tổ muốn nàng, có thể hiện tại hạ thân có một cỗ cảm giác tê dại, còn kẹp theo nhàn nhạt đau đớn, để cho nàng có chút khó chịu. Được rồi, hôm nay ngươi liền cách bắt đi, nghỉ ngơi thật tốt. Nạ rủ tổ nói rằng. Nhưng là hì nạ tạ vừa định nói, môi mỏng liền bị nạ rủ tổ hôn lên, ở tình cảm mãnh liệt hôn nồng nhiệt một cái lần về sau, nạ rủ tổ buông lỏng ra, nói, hôm nay phải nghe ta, nghỉ ngơi thật tốt. Hì nạ tạ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn gật đầu ân một cái âm thanh, một lần nữa nằm xuống, lúc này không hề dùng nạ rủ tổ cánh tay, mà là thuộc về nàng chính mình ngủ gối. Nạ rủ tổ thay hì nạ tạ đắp kín cái chén về sau, liền nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, đi ra ngoài thất, đi cho hì nạ tạ mua thuốc bổ đi. Làm nạ rủ tổ sau khi rời đi, còn lại vài cái gian phòng đại môn dĩ nhiên đồng thời mở ra, đồng thời lộ ra một cái đầu, giống như là có tật giật mình tựa như, tiến nhập nạ rủ tổ ngoại thất. Khi nạ tạ chứng kiến tiến vào chúng nữ về sau, khuôn mặt lập tức hồng cùng cà chua tựa như, không biết làm sao. Ngàn tuyên huynh cùng hí nạ tạ quan hệ thân thiết nhất, cũng là tốt nhất tỉ muội, không khỏi trêu nói, ta nói hí nạ tạ tỉ tỉ, tối hôm qua ngươi và nạ rủ tổ xong chuyện chứ? Như thế nào đây? Cái loại cảm giác này có được hay không? Có đau hay không à? Khi nạ ta nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, ngay cả nghe nói như vậy còn lại chúng nữ cũng đều hồng nổi lên khuôn mặt. Các nàng đều là không có kinh nghiệm nữ hài tử, căn bản không biết loại cảm thụ đó là như thế nào, thì nạ tạ hiện tại kinh trải qua, các nàng đương nhiên sẽ đến hỏi. Tối hôm qua các nàng liền dự liệu được nhất định sẽ xảy ra chuyện như vậy, nếu như không phát sinh, chúng nữ mới có thể khốn hoặc, có thể còn có thể bị cho rằng nạ dù tổ là không phải nam nhân. Đúng vậy, thì nạ tạ tỷ tỷ, nói cho chúng ta biết mà, tốt xấu để cho chúng ta có chút chuẩn bị tâm lý a. U dù mạ kỳ tiểu tiên cũng theo gọp đủ náo nhiệt. Đúng a, thì nạ tạ, bao nhiêu lộ ra một chút mà, nếu không. Đến lúc đó chúng ta cổ rủ kỳ muốn nói lại thôi, muốn đem câu nói kế tiếp nói xong, tuy nhiên lại làm sao cũng nói không xuất khẩu. Mẹ tờ dù mi, cụ dạ mạ dạ cù mò, sần, nốt hứa. Từng cái đều hỏi, liền ít nhất ủ rủ mạ kỳ tiểu quang cũng theo hỏi cái này hỏi cái kia, cũng không biết cái này tiểu quỷ linh tinh vừa muốn chút gì. Khi nạ tạ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng nói ra, vừa mới bắt đầu sẽ coi chút đau, phía sau thì sẽ không, các ngươi nghĩ như vậy biết, đêm nay cùng nạ rủ tổ đi thử một chút không được sao. Đến cuối cùng, khi nạ tạ cũng thả, cùng với làm cho các nàng ép hỏi chính mình, còn không bằng làm cho các nàng bản thân đi nếm thử. Chúng nữ nghe nói, nhất thời mỗi người hồng cùng quả táo tựa như, cuối cùng đều bỏ qua vấn đề, đổi thành quan tâm. Khi nạ tạ cũng cùng chúng nữ chuyện trò, đa đa thiểu thiểu giảng thuật một ít việc trải qua của mình, bất quá những cái này mắc cỡ sự tình khi nạ tạ cũng không dám nói, không riêng gì không dám nói ra mình cũng khó chịu không phải sao. Ngàn tuyển hình chúng nữ khi lấy được mình muốn biết đến tin tức về sau, liền lặng lẽ thối lui ra khỏi ngoại thất, các nàng tính toán thời gian một chút, nạ rủ tổ cũng không kém nên trở về tới. Chúng nữ mới ra ngoại thất, tiến nhập gian phòng của mình, nạ rủ tổ lại lần nữa đi tới ngoài phòng ngủ mặt, đẩy ra cửa phòng ngủ. Đi tới hí nạ tạ trước mặt, trong tay còn bưng một chén cây long nhãn canh hạt sen, cười nói, đứng lên điểm đi, tới cho ngươi ăn. Ngươi đừng đem ta làm hư nữa à, chỉ là hư thân mà thôi, lại không phải là cái gì bệnh nặng, ta tự mình tới đi. Hí nạ tạ bị nạ rủ tổ cử động làm thật không tốt ý tứ. Nạ rủ tổ nghe vậy, sắc mặt cố ý nghiêm, nói, coi như làm hư ngươi ta cũng không thể gọi là, ngoan. Nghe lời, mở miệng, à. Khi nạ tạ cười khổ vài tiếng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ bỏ qua, mở miệng ăn, tuy là nạ rủ tổ thủ pháp có chút ốc, nhưng khi nhìn mến yêu nam tử cho mình đi ăn, dường như rất nhiều nữ hài tử đều không thể đạt được chứ. Điểm ấy khi nạ tạ ngược lại là nghĩ không sai, có mấy người nữ hài tử hư thân sau đó, nam tử dốc lòng chiếu cố. Đại thể đều là ăn sạch sẽ lau miệng liền đứng dậy làm chuyện của mình đi, đâu thèm nhà gái thế nào à. Đây cũng là rất nhiều nữ hải tử chọn đời thê lương một loại nguyên nhân, tìm được nam tử không tốt, không đủ săn sóc, đời này đều chỉ có thể nếm cả thê lương. Nạ dù tổ, ngươi nói ta sẽ không có hải tử nhỉ? Khi nạ tạ bỗng nhiên ngượng ngùng hỏi. Khi biết xạ cụ giả có xạ sủ kẻ hải tử về sau, khi nạ tạ liền đặc biệt muốn cho nạ dù tổ sinh đứa bé, chuyện tối ngày hôm qua qua đi, khi nạ tạ thậm chí mơ hồ có chút chờ mong mình có thể mang thai. Nạ dù tổ nghe vậy ngây ra một lúc, sau đó cười nói. Vấn đề này ta cũng không tin tưởng, bất quá lần đầu tiên xác suất man đại, ngươi muốn hải tử sao? Ừ, hí nạ tạ dùng sức gật đầu, bộ mặt nghiêm nghị. Nếu như có, liền sanh ra được đi, ta cũng muốn biết làm bà tâm tình. Nạ dù tô nhẹ nhàng khoan khoái cười nói, tạo một cái hí nạ tạ kiểu múi. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau, với nhau trong mắt đều lộ ra chân tình nồng đậm, cuối cùng hai người đồng thời nở nụ cười, có thể đây chính là cảm giác hạnh phúc đi. Nói chung hai người đều cảm thấy chính mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc rất đơn giản, một động tác, một câu quan tâm thoại ngữ, một cái ân cần thăm hỏi. Ở trong lòng của mỗi người, có thể chính là hạnh phúc cũng khó nói, ngươi cứ nói đi. Chương 278, việc vặt. Thời gian tươi đẹp luôn là thoáng qua rồi biến mất, thời gian một cái nháy mắt, trừ tịch hồ ly đầy liền qua, chiếm được vui sướng cùng thỏa mãn hồ lão nhẫn nhóm một lần nữa về tới cương vị của mình, mỗi người trên mặt đều treo nụ cười hạnh phúc. Một năm này, là bọn họ qua vui vẻ nhất cũng là hạnh phúc nhất một năm. Có thể làm bạn người nhà của mình, thật sự là một chuyện đáng giá ấm áp lại kỷ niệm sự tình. Mỗi người đều là nhiệt tình mười phần, FZGFGS3 làm chuyện gì hiệu suất đều tăng lên rất nhiều, hoàn thành nhiệm vụ tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, lát nọ chẹt trong nhiệm vụ đều sắp bị những cái này hổ lão nhẫn làm xong. May mắn không ít quốc gia hủy thác nhiệm vụ lần nữa truyền đến lát nọ chẹt, không đến mức để hổ lão nhẫn nhóm không có việc gì, từng cái dốc hết sức phấn đấu lấy. Đang làm nhiệm vụ đồng thời, tôi luyện cùng với chính mình. Thực lực đã ở từ từ để thăng. Nạ dù tổ mấy ngày này vẫn ngồi ở ngai vàng không chút sức mẻ, hắn đang các loại, chờ cái kia cái kịch tính bắt đầu, tính toán thời gian cũng không kém đến lúc rồi. Khi nạ tạ vẫn hầu ở bên người của hắn, mẹ tờ rủ mì đã đi trở về, làng sương mù bây giờ còn chưa có tuyển ra đệ lục mỹ dục, nàng cũng không tiện lâu dài dừng ở Las Notchet. Nếu không, làng sương mù khả năng liền loạn xáo, một cái làng cuối cũng vẫn phải có một thủ lĩnh dẫn dắt bọn họ, nếu không, kết quả cuối cùng chính là sụp đổ, sau đó hủy diệt. Cả dạ Hạ Nạ Cổ Rủ Kỳ cũng trở về Tuyết Chi Quốc, bây giờ Tuyết Chi Quốc vẫn ở chỗ cũ phát triển trong, nhưng toàn thân thực lực kinh tế đã hơn xa thời kỳ tột cùng Tuyết Chi Quốc. Điểm ấy Nạ Rủ Tổ không thừa nhận cũng không được, cả dạ Hạ Nạ Cổ Rủ Kỳ thật sự có kiêu ngạo tên bản lĩnh, một cái nguyên bản bẩn cùng nhỏ yếu quốc gia, hiện tại hầu như biến thành một cái quái vật lớn. Đương nhiên, Tuyết Chi Quốc còn chưa đủ để lấy cùng năm nước lớn đánh đồng, nhưng hơn xa những cái này thông thường tiểu quốc gia, muốn hủy diệt bọn họ, không cần sử dụng quá lớn khí lực. Ngoại trừ năm nước lớn ở ngoài, hiện tại đương trúc Tuyết Chi Quốc nhất cường thịnh, Lôi Chi Quốc đối với lần này cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, ngu ngốc đều biết Tuyết Chi Quốc phía sau là ai. Lôi Chi Quốc đại danh lại không ngốc, làm sao biết bởi vì Tuyết Chi Quốc lớn mạnh phải đi đả kích nó, như vậy không thể nghi ngờ là làm tức giận Las Notchet, làm tức giận Linh Vương, đến lúc đó nên tiếp chính mình cũng không biết sẽ là cái gì. Nói không chừng Lôi Chi Quốc lúc đó hủy diệt đều nói bất định, bây giờ không có người hoài nghi Las Notchet thực lực, toàn thân sức chiến đấu, đều đã có thể so với năm nước lớn liên hiệp. Còn nữa Hỏa Quốc đại danh thái độ dường như vô cùng ám muội, phàm là ở Las Notchet trên lập trường, đều cũng có ý vô tình thiên vị, rất rõ ràng cũng cùng Las Notchet có không thể cho người biết quan hệ. Nạ dù tổ cùng ỷ tổ long nhất quan hệ chỉ có nạ dù tổ cùng ủn của họ dạ tinh tưởng, người khác căn bản không biết nạ dù tổ vẫn không chế được ỷ tổ long nhị. Lại nói tiếp nạ dù tổ một cái SSS cấp nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu. Chính là giết hết Hỏa Quốc Vương thất thành viên, Nạ Dụ Tổ một mực chờ đợi, đến khi không cần ỷ tổ Long Nhị cái kia một ngày. Đến lúc đó giết hắn đi hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể đạt được 3 lần rút thưởng cơ hội, đối với bây giờ Nạ Dụ Tổ mà nói, hối đoái giá trị đã không hề trọng yếu như vậy. Còn có hơn 4000 vạn hối đoái giá trị, Nạ Dụ Tổ còn buồn làm sao sử dụng bọn chúng đây, nhưng mà Nạ Dụ Tổ không biết là, tương lai nào đó một ngày, hắn sẽ vì hối đoái giá trị mà khổ não. Đột phá thánh ảnh sau đó cần hối đoái giá trị là Nạ Dụ Tổ không cách nào tưởng tượng. Còn lại chúng nữ đều tự làm riêng mình sự tình, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ vẫn còn ở vội vàng tu luyện chính mình huyết kế, khống chế ngũ cảm phát huy đến cực hạn về sau, siêu ảnh cấp cao thủ đều mơ tưởng thoát khỏi cụ dạ mạ dạ cụ mỏ ảo thuật. Còn có ngàn tuyển hình, một độn cũng bị nàng tăng lên tới hoàn mỹ cấp bậc, toàn thân thực lực lần nữa tăng lên vài phần, một ít tiểu thương đã không làm khó được ngàn tuyển hình, rất nhanh sẽ bị tiên nhân chi thể trị hết. Cái này ở trong chiến đấu cũng đưa đến mấu chốt tính tác dụng. Người khác thụ thương đổ máu quá nhiều gặp phải mệt nhọc thậm chí là ngất, mà nàng cũng không biết, cái này rõ ràng nằm ở phi thường ưu thế trạng thái. Uzumaki tiểu tiên cùng Uzumaki tiểu quang 2 tỷ muội đã ở khắc khổ đúc luyện chính mình, các nàng thiên phú coi như không tệ, mấy tháng dưới sự cố gắng đến, cũng khó khăn lắm đạt tới chúng nhẫn. Sân một mực nghiên cứu vận mệnh thuật, chờ mong có thể dễ dàng hơn phát huy ra lực lượng của chính mình, cũng may ngày sau trong thời gian trợ giúp nạ dù tổ. Nuốt thực lực không thể nghi ngờ. Hiện tại đã đến siêu ảnh đỉnh phong, một mực nghiên cứu như thế nào đột phá đến thánh ảnh, chỉ tiếc không tiến triển chút nào, cảnh giới này thật sự là quá khó mà đột phá. Từ cổ chí kim, cũng không biết ngăn trở bao nhiêu thiên tài hạng người, cứ như vậy vây ở siêu ảnh đỉnh phong cả đời, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Bạch băng độn đã tăng lên tới hoàn mỹ giai đoạn, thực lực tổng hợp không nên nhiều lời, rất nhiều chàng thi viết ở giữa đều là bạch nằm ở thắng lợi, bây giờ bạch, đối mặt siêu ảnh tột cùng nhị dạ đều có thể tranh tài đánh một trận. Những thứ này kỳ thực cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng nữ đều cảm ứng được sâu trong linh hồn triệu hoán, khoảng cách dạ nạ cụ tỏ thức tỉnh thời gian cũng sẽ không quá xa. Đây mới là lệnh nạ rủ tổ khiếp sợ nhất, dường như có quan hệ tới mình người, dạ nạ cụ tỏ đều ở đây từ từ giác tỉnh, tương lai sẽ không hội sở có người đều giác tỉnh dạ nạ cụ tỏ đâu. Nạ rủ tổ không dám xác định, nhưng có một chút là có thể khẳng định, thế giới thực sự ở tiến hóa. Linh Vương đại nhân, có văn kiện khẩn cấp mật báo. Đang ở Nạ Dụ Tổ trầm tư thời điểm, một cái hổ lão nhẫn chạy vào, cung kính nói. Nạ Dụ Tổ con mắt đột nhiên mở, bắn ra lưỡng đạo tinh mù mịt, chẳng lẽ mình chờ đợi sự tình đã tới chưa? Nói. Nạ Dụ Tổ dứt khoát nói. Vâng. Hổ lão nhẫn đạo, phong quốc xa ẩn thôn truyền đến tin tức, gần nhất có một tên ở phong quốc cảnh nội không ngừng tìm kiếm lấy cái gì, xa ẩn thôn đã phái đi ra ngoài nhiều cái nì ra, nhưng lại cũng không có trở về, hoài nghi đã lọt vào ngộ hại. Hy vọng chúng ta Las Notchet xuất thủ. Nạ Dụ Tổ nghe vậy, thầm nghĩ quả thế, cái tên kia như vậy Nạ Dụ Tổ không có đoán sai, chính là kiếp trước bản kịch chàng IT, thất lạc chi tháp gờ tờ, chính giữa cái kia mọ mồ tạ gì. Không biết lần này bản kịch chàng có thể hay không cũng theo dị biến, thật là có chút chờ mong a. Nạ Dụ Tổ nghĩ thầm, khoe miệng khẽ nhếch, Nạ Dụ Tổ cười nói, ta biết rồi, ta sẽ phái người đi trước, ngươi viết một phong mật hàm trở về cho Sa Ẩn thôn. Vâng. Hỗ lão nhịn được lệnh sau cung kính kính lui ra ngoài. Cả tòa trên đại điện cũng chỉ còn lại có Nạ Dụ Tổ cùng Hỉ Nạ Tạ, Hỉ Nạ Tạ vẫn nhìn Nạ Dụ Tổ, chờ đợi lấy Nạ Dụ Tổ trả lời. Ngươi không cần lo lắng, bọn họ còn cần ta, sẽ không làm gì ta, mặc dù lần này cũng dị biến, cũng sẽ không đối với ta cấu thành bao nhiêu nguy hiểm. Nạ Dụ Tổ cười nói. Đối với Hỉ Nạ Tạ, Nạ Dụ Tổ cũng không có cố ý giấu giếm, đem một sự tình nói cho Hỉ Nạ Tạ, Hỉ Nạ Tạ ở sau khi biết vẫn lo âu. Nhưng tỉ mỉ vừa phân tích phía sau cũng phải ra khỏi cùng Nạ Dụ Tổ giống nhau kết luận, những người kia sẽ không dễ dàng như vậy để Nạ Dụ Tổ chết. Bọn họ hiện tại làm là để Nạ Dụ Tổ tăng thực lực lên, cuối cùng làm cho bọn họ được lợi, cho nên ở Nạ Dụ Tổ chân chính trưởng thành trước sẽ không gặp phải nguy hiểm, nhiều lắm nếm chút khổ sở. Biết điểm ấy về sau, thì Nạ Tạ tuy là còn có chút lo lắng, nhưng lại không có phía trước như vậy, nàng đối với Nạ Dụ Tổ có lòng tin, thật đến rồi Nạ Dụ Tổ đặt chân đỉnh phong thời điểm. Còn không chừng ai giết ai đây. Ừ, ngươi muốn cẩn thận, ta ở lát nọ chẹt chờ ngươi. Hỉ Nạ Tạ ôn nhu nói. Ừ, chờ ta trở lại. Nạ Dụ Tổ cười phía sau biến mất hình bóng, lát nọ chẹt lần nữa từ Hỉ Nạ Tạ trường khống, tạm thay nổi lên có chuyện vật. Chương 279, mọ mồ tạ gì? Phong quốc, một chỗ vắng vẻ sa mạc nơi, một cái gầy yếu không chịu nổi nì dạ đang ở tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì, nhìn chung quanh, đại ca móc túi mắt chuột, rõ ràng cho thấy cái đồ xấu xa. Người này chính là Nạ Dụ Tổ một mực chờ đợi đợi một tên, bản kịch trang IT, thất lạc chi tháp gờ tờ, bên trong bột mọ mồ tạ gì. Mọ mồ tạ gì ở phong quốc bên trong không ngừng đang tìm lâu lan di tích, cái này đã từng huy hoàng nhất thời quốc gia, bây giờ lại bị vùi lấp ở tại cái này mịt mờ biển cắt phía dưới. Thời gian, quả nhiên là sát thủ vô tình, đem hết thể huy hoàng đều mai táng, trở thành bụi bậm của lịch sử. Mọ mồ tạ gì cũng không biết là từ nơi này biết được lâu lan di tích chuyện. Thậm chí biết lâu lan dưới lòng đất có long mạch lực lượng, đây chính là hầu như vô hạn trả cờ dạ a. Hơn nữa này cổ trả cờ dạ so với thông thường trả cờ dạ còn cường đại hơn, muốn viễn siêu vị thu trong cơ thể trả cờ dạ, xác thực điểm nói, nó đã không thuộc về sinh vật phạm vi, mà là thuộc về đại tự nhiên trả cờ dạ, có thể hiểu thành tự nhiên năng lượng một loại, đẳng cấp thậm chí nếu so với tự nhiên năng lượng cao hơn một ít, bởi vì nó là dịch thể hình thái. Đây là trả cờ dạ dịch thể hóa sau hiện hiện. Là tự nhiên năng lượng một loại thể hiện. Không sai biệt lắm phải là nơi này, đào móc gần một tháng, cuối cùng là có điểm thu hoạch. Bách tộc hắc hắc cười quái dị một tiếng. Nhìn trước mắt rộng vô cùng sa mạc, cũng không biết hắn là từ đâu ra tự tin, có thể ở chỗ này tìm được lâu lan di tích. Nạ Dụ Tổ đã từng cũng tìm kiếm qua, cũng là làm sao cũng tìm không được, phảng phất lâu lan di tích chẳng bao giờ xuất hiện qua tựa như, liền tư liệu ghi chép đều là sơ lược. Lâu lan xuất hiện cùng diệt vong, hầu như đều ở đây thoáng qua trong lúc đó. Cho nên có rất ít tài liệu ghi xuống, ngoại trừ cái kia sở hữu năng lượng cường đại long mạch. Mọ mổ tạ gì trong tay cầm một chương láo cũ bản đồ, mặt trên rậm rạp chẳng chịt ngọn cờ rất nhiều địa tiêu, cùng hoàn cảnh chung quanh tương đối phù hợp. Khó trách hắn sẽ như vậy có tự tin, bất quá muốn ở nơi này trong phạm vi tìm được lâu lan di tích, cần thời gian nhất định, cũng không biết xa nhẫn có thể hay không cho hắn thời gian này. Ở mọ mổ tạ gì tới chỗ này mấy phút sau, xa nhẫn truy binh cũng đến rồi, đem mọ mổ tạ gì đoàn đoàn bao vây lên. Lần này Sa Ẩn nhưng là xuất động đội ba ám bộ, phải bắt lại mọ mồ tạ gì. Coi như là hạ to lớn quyết tâm, nhưng mà mọ mồ tạ gì sắc mặt như trước chưa từng biến hóa, chỉ là lạnh lùng cười, hai tay di động, từng chiếc một không giống tầm thường khôi lỗi xuất hiện. Trực tiếp công về phía mấy vị ám bộ, vài cái ám bộ sắc mặt nhất thời biến đổi, mọ mồ tạ gì trong tài liệu có thể không phải từng biểu hiện kỳ hội khôi lỗi chi thuật A. Thảo nào những truy binh kia từng cái đều táng thân trong sa mạc, thì ra đúng như vậy. Nếu như đối với Phương có thể thao túng khôi lỗi nói, cạnh mình mấy người căn bản không đủ a. Thực lực ở giữa chênh lệch lập tức liền hiện ra, mọ mổ tạ gì khôi lỗi tựa hồ là đặc biệt chế luyện, uy lực cự đại, chiêu thức tàn nhẫn, bắn ra trên ám khí thoa khắp kịch độc. A. Một cái ám bộ tuyệt không cẩn thận bị bắn trúng, trong chớp mắt cả người liền trở nên hắc sắc, cuối cùng từ từ hòa tan, một màn này để cho thừa vài cái ám bộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sợ hãi như vậy kịch độc. Cái này mỏ mổ tạ gì không khỏi quá tàn nhẫn hơi có chút đi, giết liền người không tính lưu toàn thời. Hắc hắc, một đám ngu ngốc, ta muốn là không có có điểm con bài chưa lật, sẽ nên ngang ở phong quốc cảnh nội tùy ý đi dạo lung tung sao. Mỏ mổ tạ gì hắc hắc cười lạnh nói. Nhìn từng cái ám bộ ngã vừa đặc mới làm xuống, mỏ mổ tạ gì tâm lý không nói ra được thống khổ, mỏ mổ tạ gì vui sướng, chính là xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên. Nhất là những cái này bị hắn giết chết người. Ở chết đi lúc trước thống khổ dễ rủa biểu tình, càng là hắn lớn nhất yêu thích, người như thế dùng một cái từ khái quát chính là tâm lý biến thái. Đối với cái này loại người, biện pháp tốt nhất chính là đem nhanh chóng giết chết, miễn cho ở lại trên đời để người nhiều hơn không may gặp tai họa. Ghê tởm, mặc dù là chết cũng muốn đem tình báo truyền trở về, nếu không, trong thôn nỉ dạ sẽ tổn thất càng nhiều hơn. Một vị trong đó ám bộ nói rằng, hắn đã bị thương, vết thương rõ ràng biến thành hắc sắc, dòng máu màu đỏ cũng dần dần trở nên thành màu đen thui, tích tích chảy xuôi, hiển nhiên đây là chúng kịch độc dấu hiệu. Người này đã không cứu được, chờ đợi hắn chỉ có tử vong một con đường, nhưng mà hắn trước khi chết, còn muốn đem tình báo truyền tống ra ngoài, cũng không khỏi không bội phục một cái tinh thần của hắn. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là phí công, mọ mổ tạ gì không có khả năng cho phép hắn đem chính mình tình báo tiết lộ ra ngoài. Đều đi chết đi, bằng các ngươi còn muốn giết ta, lại đi tu luyện mấy thập niên đi. Ha ha, mọ mổ tạ gì cuồng vọng cười lớn, điều khiển khôi lỗi càng nhanh hơn đánh giết đi. Phúc! Một cái ám bộ bị tàn nhẫn phân thây, thi thể vỡ vụn nhanh chóng hóa thành một bãi huyết thủy, cuối cùng rót vào trong đất cắt biến mất. Chỉ có xích hồng sắc cắt đất, bày tỏ nơi đây phía trước có máu tươi chảy như dòng nước quá, chứng minh một cái sinh mệnh ở chỗ này trôi qua. A, khôi lỗi tốc độ trở nên cực nhanh không gì sánh được, lấy vài cái ám bộ tốc độ căn bản là không có cách tránh tránh, chỉ có thể miễn cưỡng ngạnh kháng, nhưng mà kết quả lại là bi thảm. Đến cuối cùng, như cũ hoàn hảo đứng tại trên mặt đất chỉ có cái kia dẫn đội ám bộ đội trưởng, nhưng hắn tình huống cũng không phải tốt, toàn bộ cánh tay đều biến thành đen, đang chảy xuôi máu tươi màu đen. Ám bộ đội trưởng mi đầu nhíu chặt lấy, cuối cùng khẽ cắn nha tướng cánh tay của mình cho chém tới, chỉ có như vậy mới có thể tranh thủ một đường sinh cơ, bằng không độc tố khuyết tán, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Trên thực tế hắn làm như vậy cũng là không tốt, mất đi một cánh tay phía sau thực lực của hắn thì càng thấp, như thế nào là mò mồ tạ gì đối thủ. Cho nên còn dư lại đợi hắn cũng liền một con đường chết, khác biệt duy nhất chính là một cái chết sớm, một cái chết chậm mà thôi. Nhưng người nào không muốn sống lâu thêm một đoạn thời gian đâu. Người đội trưởng này liền đúng như vậy, có thể sống lâu một giây là một giây. Ít nhất, chính mình muốn nhìn nhiều một chút cái này mỹ lệ thế giới. Cực kỳ ngoan cường mà, đáng tiếc a, còn chưa đáng kể. Mọ mồ tạ gì tán dương một tiếng, tấm tắc nói rằng. Không chế được khôi lỗi lần nữa lướt đi, ám bộ đội trưởng tuyệt vọng nhắm lại con mắt, 10 bộ khôi lỗi cộng đồng công kích, trừ phi ảnh cấp một loại cường giả dù kỳ ngâm tranh né bên ngoài. Giống như hắn như vậy thượng nhẫn, chỉ có một con đường chết. Liền phản kháng dư âm cũng sẽ không có, thực lực sự chênh lệch quá lớn. Tốc độ không được, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Oeng! Tiếng nổ lớn lên, cát bụi bay múa đầy trời, ám bộ đội trưởng nguyên đứng đấy vị trí đã là không có vật gì, còn dư lại cũng chỉ có một bãi màu đỏ vết máu. Mà những cái này huyết kế đang ở từ từ tiêu thất, bị cắt đất hấp thu, cuối cùng nhiễm đỏ chu vi cái kia mảnh nhỏ màu vàng cắt đất, trở thành xích xác. Lúc đó, tất cả xa nhẫn truy binh đều bị mỏ mổ tạ gì giải quyết rồi. Mọ mổ tạ gì sảng khoái cười to vài tiếng, không hề đi xem những thứ này cắt đất, mà là bắt đầu khắp nơi tìm. Trên bản đồ con cho thấy đại khái vị trí, mọ mổ tạ gì muốn ở trong đó tìm được vị trí chính xác, phải tiêu hao một ít thời gian. Chương 280, thời gian nghịch lưu. Trong sa mạc, cuồng phong bốn quyển, cắt bụi đầy trời, thỉnh thoảng xuất hiện báo cát, đem bầm thây hải cốt che đậy, đây cũng là mọ mổ tạ gì thủy chung tìm không được lâu lan di tích một nguyên nhân một trong. Dù sao khoảng cách lâu lan hủy diệt đã hơn 10 năm, trong sa mạc hoàn cảnh mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa, ai cũng không chừng nơi đây có thể hay không chính là nguyên bản lâu lan sở tại. Chỉ có tỉ mỉ tìm kiếm qua phía sau mới có thể xác định, vì thế mỏ mổ tạ gì không tiếc tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, mặc dù nơi đây không phải, hắn cũng sẽ vẫn tìm một chút đi. Đây cơ hồ trở thành tín niệm của hắn, bởi vì hắn tin tưởng, miễn là hắn chiếm được long mạch lực lượng, là có thể chế tạo càng nhiều hơn khối lỗi. Đến lúc đó là được xưng bá nhận giới. Mặc dù là truyền thuyết kia bên trong vô địch linh vương, cũng đừng hòng là của hắn đối thủ, đây là hắn chính mình cho là, còn như kết quả sau cùng, nói vậy mọi người cũng sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Đây nên chết sa mạc, thiên thiên thổi hạt cát không phải phiền sao. Tìm một cái giờ đồng hồ về sau, mọ mổ tạ gì giận dữ mắng to, lo lắng nơi đây lại là một chỗ địa hình tương tự chính là sở tại, bạch bạch để hắn lãng phí một phen võ thuật. Mọ mổ tạ gì tìm kiếm khắp nơi lấy, thỉnh thoảng đào móc một phen, nhưng thủy chung chưa từng tìm được lâu lan di tích chút nào mã tích, người cũng biến thành nóng nảy. Hỗn đản. Mọ mổ tạ gì mắng to một tiếng, một quyền chợt đập về phía mặt đất, nhưng mà làm hắn không tưởng được một màn xuất hiện, nắm tay đang đập tới mặt đất sau đó, mặt đất dĩ nhiên sụp xuống. Lộ ra một cái cự đại sâu hầm động huyệt, phóng nhãn xuống phía dưới, tràn đầy đen nhánh đen một mảnh, không biết phía dưới là cái gì. Lẽ nào nơi này chính là lâu lan di tích? Mọ mồ tạ gì ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi không khỏi lẩm bẩm. cuối cùng trên mặt càng là lộ ra tiêu ý, đừng động là không phải, đi xuống xem một chút sẽ biết. Vì vậy mò mổ tạ gì từ trong huyệt động nhảy xuống, thẳng tắp hướng phía ở chỗ sâu trong xuất phát. Bốn vách tường đều là gạch đá, mò mổ tạ gì trong lòng ít nhiều có chút suy đoán, nơi đây mặc dù không phải trong truyền thuyết Lâu Lan, đó cũng FSMTM6NM là không được một chỗ địa phương. Vô luận là loại nào, đều đáng ra hắn xuống tới tìm tòi kết quả, nói không chừng có thể được thứ tốt đây. Cuối cùng, mò mổ tạ gì đi tới hang động chỗ sâu nhất, nơi đây không có gì đặc biệt địa phương, chỉ có một cái đã làm rơi hà chỉ, cùng với hà chỉ trung gian một cái tế đàn. Tế đàn bốn phía đứng thẳng bốn cỗ pho tượng, mọ mổ tạ gì để sát vào nhìn một cái về sau, cười ha ha lên, nói, nơi đây quả nhiên là Lâu Lan di tích, rốt cuộc để cho ta tìm được rồi. Đang đánh mở tay ra đèn tin sau đó, mọ mổ tạ gì lại có phát hiện, bốn cỗ pho tượng ở giữa, là một cái phong ấn thức, ở phong ấn thức ở giữa còn cắm đứng thẳng một bả tính chất đặc biệt phi tiêu, chính là phi lôi thần phi tiêu. Mọ mổ tạ gì sau khi thấy được, rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng cùng thiếu, đây chính là đệ tứ hổ cả phong ấn thức sao. Miễn là phá giải cái này phong ấn, ta có thể có được long mạch lực lượng, ha ha ha. Mọ mổ tạ gì bắt đầu nghiên cứu, đông cân nhắc một phen, tây cân nhắc một phen, làm thế nào cũng nghĩ không ra cái biện pháp đến, tức giận tâm tình của hắn phiền táo, tức giận không nớt. Nếu tìm không được phá giải phương thức, trực tiếp đưa nó hấp thu không được là được. Mọ mổ tạ gì đột nhiên linh quang lóe lên, âm thầm nghĩ tới. Hấp thu phong ấn thức phiêu lưu mọ mổ tạ gì là biết đến. Nhưng hắn cũng biết nếu như không phải nói như vậy căn bản là phá giải không được đệ tứ hồ cả phong ấn, cũng đừng nói đạt được long mạch lực lượng. Nói không chừng chính mình tại hấp thu phong ấn phía sau nhân họa đắc phúc chiếm được long mạch chi lực cũng khó nói, sao không thử đâu. Mọ mổ tạ gì suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định hấp thu phong ấn. Ít nhất, làm như vậy chỗ tốt là to lớn, đây là đang hắn nhìn tới. Ở nạ dù tổ xem ra, mọ mổ tạ gì cách làm hoàn toàn là ở tự tìm tử lộ, phụ thân hắn thiết trí phong ấn. Là dễ dàng như vậy là có thể phá giải hấp thu sao? Nạ dù tổ vẫn núp trong bóng tối, chính là chờ đấy mỏ mổ tạ dị đem phong ấn giải trừ sát na, có thể hay không dường như nguyên tắc bên trong vậy thời gian nghịch lưu, trở lại quá khứ. Nếu như nạ dù tổ dự cảm cùng với phỏng đoán không có sai, đây cũng là trong khảo nghiệm một cái, cũng không biết là thái hư bên này, vẫn là sau lưng mình người bên kia. Vậy thử một lần đi. Mỏ mổ tạ dị hắc hắc cười lớn một tiếng, đi tới phi tiêu trước mặt, một tay cầm phi tiêu, không phải không thừa nhận. Mọ mổ tạ gì rất điên cuồng, hoàn toàn không có suy nghĩ qua thất bại hậu quả. Loại nguy hiểm này to lớn tuyển trạch, cũng liền mọ mổ tạ gì như vậy kẻ điên mới dám lựa chọn. Vậy rút ra đi. Nạ dù tổ thanh âm chợt vang lên, mọ mổ tạ gì ở nơi này đèn nhánh trong hoàn cảnh nghe được một người khác thanh âm, làm sao không sợ. Trong nháy mắt liền xoay người nhìn lại. Nhưng mà lại không có phát hiện người nào, mọ mổ tạ gì lúc đầu còn tưởng rằng là chính mình sinh ra ảo giác, thầm mắng chính mình một câu. Nhưng ngay sau đó liền hoảng sợ. Nhìn hư không mà đứng nạ rủ tổ, mọ mổ tạ gì cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, hắn là gặp qua nạ rủ tổ bức họa, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra nạ rủ tổ. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến lát nọ chẹt linh vương sẽ xuất hiện tại nơi đây, hơn nữa là ở trước mặt của hắn, mọ mổ tạ gì tâm loạn, cùng trong sóng lớn cô buồn giống nhau, lúc nào cũng có thể là út.